Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 171 đường thực. Qua một lát Giang Nghiêm tặng kiện áo choàng tiến vào. Tam gia, không tìm thích hợp cái này vải bông vẫn là chùa Miếu Lý Tăng nhân tân chế, người xem được không? Trần Ngạn Doãn tiếp nhận áo choàng nhìn, nhường Cẩm Chiêu đi lại. Người đổi này áo choàng đi, trên người kia kiện đều ẩm. Cẩm Chiêu không quá thường đổi, nàng ở trong này nghỉ một lát nhi trở về áo choàng lại đã đổi mới, còn không biết muốn thế nào cùng người khác giải thích. Trần Ngạn Doãn thấy nàng không tiếp đi qua, liền đứng lên đi đến nàng trước mặt, so với không được trên người ngươi cái này điêu ra, bất quá cũng không có biện pháp. Ngươi nếu không ghét bỏ, nhưng là có thể dùng ta kia kiện sóc ra áo khoác. Nàng hẳn là lại càng không nguyện ý, Trần Ngạn Doãn nói tới đây dừng một chút. Nhìn nàng vẻ mặt trầm mặc thản nhiên nói, đi lại. Hắn vì không thể nghe thấy thở dài. Ta liền như vậy đáng sợ sao? Cẩm Chiêu cảm thấy hắn nhưng là không đáng sợ, chính là như vậy thực tại không tốt. Nàng thấp giọng nói, Trần đại nhân thật sự không cần. Ta không biết là lãnh. Hắn nhưng không có để ý tới, thon dài bàn tay đến nàng trước mặt giúp nàng giải khai áo choàng hệ mang, ấm áp ngón tay vô tình khẽ chạm làn da nàng. Cô Cẩm Chiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn đến Trần Ngạn Doãn cúi mắt thập phần chuyên chú, trên mặt hắn cũng không có tươi cười, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Cô Cẩm Chiêu có chút ngượng ngùng, áo choàng đưa cho đứng ở một bên Thanh Bồ Trần Tam gia đem vải bông áo choàng đưa tới nàng trên tay. Cô Cẩm Chiêu cái này không phản đối, dù sao phản đối cũng không hữu dụng, nàng yên lặng đem áo choàng hệ thưởng. Trần Ngạn Doãn bất động thanh sắc đem MU bàn tay đến phía sau, tiếp tục trở lại đại trên kháng xem kinh Phật. Tuyết nhưng vẫn không có ngừng, thẳng đến sắc trời đen kịt thời điểm, đều một điểm không có gặp tiểu. Cô Cẩm Chiêu đã ở tiếp dẫn điện ngồi ba cái canh giờ, giữa trưa thời điểm Giang Nghiêm tặng một bàn thức ăn chay tiến vào, cô Cẩm Chiêu liền thường đến nhị bá mẫu theo như lời Tô gia đậu hủ, kim khâu trộn vàng nhạt qua, bạch trước đồ ăn tâm. Quả nhiên hương vị tuyệt hảo. Giang Nghiêm lại tiến vào, lại phụ đang ở Trần Tam gia bên tai nói chuyện. Trần Tam gia nghe xong nói, không vội, Trương Lăng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn xem Vương Huyền Phạm muốn làm cái gì rồi nói sau. Tưởng tính kế Trương Lăng là Diệp Hạn, người này tâm tư sâu đậm, Vương Huyền Phạm chỉ sợ hội mất nhiều hơn được. Kia chúng ta muốn hay không làm cái gì? Trần Ngạn Doãn lắc đầu, đại lý tự thiếu khanh này chức vị quan trọng hơn. Vương Huyền Phạm lại cùng đại lý tự khanh giao hảo, chờ Diệp Hạn làm đi. Cô Cẩm Chiêu nghe được Diệp Hạn tên liền vãnh tai, Trần Ngạn Doãn cũng không lại nói việc này. Mà là hỏi nàng, ta vừa rồi gặp ngươi muốn đi đăng lâu, phải đi làm cái gì? Cô Cẩm Chiêu nói muốn đi cung phụng đèn trong. Còn nói, nghe nói đăng lâu sự thập phần hảo, cũng tưởng nhìn cái cảnh. Trần Ngạn Doãn liền cười cười, cách gần xem đăng lâu là khó coi, ngươi đi lại. Hắn mở ra tấm bình phong đi đến bên ngoài, cô Cẩm Chiêu đi theo hắn phía sau. Lúc này sắc trời đen kịt, xa xa đăng lâu bình dựng lên, trong đó đèn trong hào quang nhu hòa, toàn bộ đăng lâu ở thâm lam phía chân trời hạ có vẻ phá lệ cô độc. Hào quang ấm hoàng, cho dù đại tuyết đều cũng không nhiễu này mảy may. Cô Cẩm Chiêu cũng nhất thời bị bực này cảnh sắc kinh sợ trụ. Trần Ngạn Doãn nói, ta mỗi tháng đều sẽ đến bảo tướng tự lễ Phật, sẽ ngủ ở tiếp dẫn điện trong nội thất. Đêm khuya đọc sách mệt mỏi liền xuất ra xem đăng lâu, nếu là thiên thượng có ánh trăng, làm nổi bật tầng mây đạm kim, sẽ cùng lầu các hòa lẫn. Sẽ càng thêm đẹp mắt, đáng tiếc không có ánh trăng. Cô Cẩm Chiêu thở dài nói, ta đồ cảm thấy bảo tướng tự lầu bảy cửu các 27 điện cũng không cập này một tòa đăng lâu có Phật tính. Trần Ngạn Doãn cúi đầu nhìn đến nàng trong đôi mắt làm nổi bật lộng lẫy đèn đuốc, biểu cảm đã có chút buồn bã. Liền cười nàng, người mới nhiều điểm đại, chỉ biết Phật tính. Trong lòng hắn nhưng cũng cảm thấy như thế, lại nhiều lá vàng bên người Phật tượng. Khí phái tinh xảo Phật điện cũng không như này một tòa đăng lâu làm cho người ta lòng yên tĩnh. Bên ngoài đại tuyết đều, hắn nghiêng người che ở Cố Cẩm Chiêu phía trước. Rơi xuống nhất thiên tuyết, Cố Cẩm Chiêu lòng có sở động, đột nhiên thân thủ giúp hắn phất đi tuyết. Trần Ngạn Doãn lại theo bản năng bắt lấy tay nàng. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ chính mình thế nào liền đem Trần Tam gia trở thành Cố Cẩm Vinh, còn giúp hắn phất tuyết, thật sự rất liều lĩnh. Nàng vội hỏi câu khiêm thường rút tay, lại không chút sức mẻ. Trần Tam gia lôi kéo nàng liền hướng nội thất đi, đem trong nội thất Thanh Bồ đều sợ ngây người. Hắn không có gì giải thích, cũng buông ra tay nàng nói câu vô phương, liền xem chính mình thư không hề để ý tới nàng. Cô Cẩm Chiêu cảm thấy sự việc này thật sự rất mặc danh kỳ diệu, cùng Trần Tam gia chung sống nhất thất cũng lại càng không tự tại. Thanh Bồ lại theo hỏa lò biên đứng ở bên người nàng đến. Cũng không có nói, đã có điểm đề phòng xem Trần Tam gia. Nàng ban đầu còn cảm thấy này Trần đại nhân là người tốt. hắn sẽ không là muốn khinh bạc nhà mình tiểu thư đi. Như vậy chung sống nhất thất còn đụng phải thủ, nếu truyền ra đi. Tiểu thư thanh danh đã có thể xong rồi. Trần Ngạn doãn môi nhếch, lại cảm thấy kinh Phật thượng tự một cái đều xem không đi vào. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện các nàng chủ tớ hai cái đều có chút đề phòng xem hắn, Cố Cẩm Chiêu nha đầu lại không tha tùng. Cố Cẩm Chiêu sau một lúc lâu mới quyết định xuống dưới, nhỏ giọng nói, Trần đại nhân, ta xem bên ngoài tuyết tựa hồ không có vừa rồi lớn, không bằng đại nhân ban thưởng ô chúng ta như vậy đi trở về. Trần Ngạn doãn cảm thấy chính mình khống chế năng lực luôn luôn hảo, hôm nay thất thố đúng là ngoài ý muốn, hắn chỉ là thấy Cố Cẩm Chiêu thủ nho nhỏ, đột nhiên liền thân thủ nắm. Trong lòng cũng trách cứ chính mình, nhưng là nhìn đến Cố Cẩm Chiêu tránh không kịp, hắn đột nhiên điểm tức giận, xem nàng thản nhiên nói, sợ cái gì. Hắn cũng không phải cái gì phẩm hạnh không tốt nhân, năm đó Cố Cẩm Chiêu rơi xuống nước, hắn nếu tưởng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đại đã có thể này mượn nước đầy thuyền. Nhưng lúc đó Cố Cẩm Chiêu mới 13 tuổi, hắn hoàn toàn không hề động qua như vậy ý niệm. Vì bất bại phá hư nàng danh tiết, suốt đêm trở về Huyền Bình. Cố Cẩm Chiêu đứng dậy hành lễ, đại nhân hiểu lầm. Tiểu nữ đổ không phải sợ, chính là sắc trời cũng đã chậm. Chính nàng cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, việc này phát triển thật sự vượt qua nàng dự tính. Trần Tam gia như vậy giúp nàng, nàng không biết lấy cái gì còn, lại càng không thường nhân chính mình liên lụy hắn. Trần Ngạn doãn nói, trong lòng ta đều minh bạch, ngươi không cần sợ. Dừng một chút lại bỏ thêm câu, ngươi sợ cũng vô dụng. Hắn đứng lên đi đến Cố Cẩm Chiêu trước mặt, nhìn nàng cười, ngươi không phải muốn biết ta vì sao giúp ngươi sao, cẩn thận suy nghĩ. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định nghĩ đến minh bạch. Ta làm sao có thể vô duyên vô cớ đối một người tốt như vậy đâu. Cố Cẩm Chiêu chỉ cảm thấy cái trán thẳng nhảy lên, nàng thấp giọng nói, đại nhân. Sắc trời không còn sớm, tuyết sốt cục nhỏ, chờ Cẩm Chiêu trở lại Cố gia nữ quyến chỗ ở khi nàng còn có chút tâm thần không yên. Mọi người lại vây đi lên hỏi han ân cần, Phùng thị lại trách cứ nhớ thương vài câu, cho ngươi mang ngươi đại đường tỷ đi, ngươi khen ngược. Nhìn ngươi đại đường tỷ này trên người ẩm. Nhưng Cẩm Chiêu cùng nàng cùng nhau ngồi ở đại trên kháng ấm, Cẩm Chiêu chỉ có thể làm tiếp dẫn trong điện, chuyện gì đều không có phát sinh qua, cười cùng Phùng thị nói chuyện. Phùng thị cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Ngày thứ hai tuyết thiên tình, Phùng thị mới nhường gã sai vặt chụp vào mã, bọn họ đoàn người chuẩn bị trở về. Trên đường lại gặp đỉnh đầu Nguyễn Kiệu trọng binh gác, khí phái phi phàm. Phùng thị chiêu Hứa mẹ đi hỏi thăm, Hứa mẹ lập tức đã trở lại, ngữ khí ép tới rất thấp, Cố Kiệu dùng là tê hoa văn hàng trù mặt mành, đi theo là thần cơ doanh thân binh, kia mặt sau đi theo gã sai vặt theo ta nói, là Huyền Bình Trần gia tam lão gia Cố Kiệu. Phùng thị nhất thời kinh ngạc, Trần các lão. Nàng nhất thời có chút lấy bất ổn, Trần tam gia nhưng là Cố Đức Chiêu đỉnh đầu người lãnh đạo trực tiếp, nếu có thể cùng hắn đáp thượng nói, kia Cố Đức Chiêu tấn chức hộ bộ thị lang khẳng định cũng có khả năng. Nhưng là không thân chẳng quen, nhân gia lại làm sao có thể lý nàng đâu. Phùng thị không khỏi oán trách thời tiết, nếu không là này tuyết hạ quá lớn, ngày hôm qua có thể thấy Trần các già đi, không chừng có thể nói mấy câu đâu. Kia Cố Lan ngoại tổ mẫu Tống phu nhân sớm nói qua có thể cùng Trần các lão đáp thượng nói, nhưng Phùng thị xem bọn hắn gia lão gia cũng không thấy cùng Trần các lão thân mật, giúp đỡ đệ nói là căn bản không có khả năng. Phùng thị không nghĩ bỏ qua như vậy một cơ hội, suy nghĩ thật lâu mới cùng Hứa mẹ nói, chúng ta hữu hảo vài cái đường thực mứt toàn hộp, ngươi cầm đưa cho Trần các lão. Nhân gia nếu không tiếp, ngươi liền lập tức trở về. Cố Cẩm Chiêu ở bên xem không nói chuyện, Phùng thị này hành động kỳ thật có chút không ổn làm. Qua một lát Hứa mẹ đã trở lại, có vẻ thập phần cao hứng, thái phu nhân, các lão nghe nói ta là Cố gia vú già, liền đem này nọ tiếp được. Phùng thị thưởng Hứa mẹ một đôi bát phân ngân lóa từ cùng Cố Cẩm Chiêu nói, các lão cũng là bình dị gần gũi, đáng tiếc không thể nói thượng nói mấy câu. Chúng ta tỏ vẻ hảo ý luôn không sai. Phụ thân ngươi thăng chức chuyện không chừng có hy vọng. Cố Cẩm Chiêu cười nói, vẫn là tổ mẫu thỏa đáng. Trần tam gia hội tùy tiện tiếp nhân gia đưa tới gì đó. Nàng cảm thấy không quá khả năng, nàng sợ Trần tam gia cảm thấy là nàng đưa. Hẳn là không thể nào. Kết quả trở về không qua vài ngày, nàng thu được một bức cảnh đẹp, họa là mặc trúc đồ, đầu bút lông hữu lực, thập phần tiêu sái thoải mái. Còn tại phía trên đề bốn chữ tinh tế thành thạo quán các thể, lấy ơn báo oán. Cố Cẩm Chiêu nhìn không khỏi bật cười, tam gia thực cho rằng kia hộp đường thực là chính mình đưa, hắn không thích đường thực. Nàng nhường thanh bồ đem này bức họa thu vào tư trong khố phóng hảo, không thể lấy đến bắt tại bên ngoài. Chương 172 trăng tròn. Đảo mắt đã vượt qua năm tiết nguyên tiêu, thời điểm ăn qua nguyên tiêu, quốc tử giám muốn khai giảng. Cố Cẩm Vinh dẫn theo cái tân tuyển thư đồng tử Mặc thu thập hòm xiềng đi quốc tử giám. Cẩm Chiêu dẫn theo hai hộp hắn thích ăn điểm tâm, riêng đi đưa hắn. Hắn trong thư phòng, Cố Đức Chiêu đang ở dặn dò hắn, quốc tử giám không cần tộc học quy củ thậm nghiêm. Y quan, đi lại ẩm thực tất nghiêm sức trung trương, đường vũ ký túc xá ẩm soạn tắm dục đều có quy củ. Vi phạm lần đầu khả nhiêu tái phạm, tam phạm sẽ hỏi trách, tứ phạm sẽ phát khiển an trí. Ngươi là ấm giám, này đó phương diện càng muốn càng chú ý, không cần đã đánh mất Cố gia mặt. Lại đọc một tháng sẽ đi thi hương, ngươi tuổi thượng tiểu, không thể chung cũng là bình thường, phụ thân năm đó cũng khảo hai lần mới chung. Cố Đức Chiêu cũng là đọc qua quốc tử giám, mọi việc đều phải dặn dò Cố Cẩm Vinh vài câu, sợ hắn đi sai bước nhầm. Cố Cẩm Vinh lưng thủ lắng nghe, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng là có vẻ càng thành thục rất nhiều, ánh mắt trong lúc đó đều thân thể cường tráng, cũng bộ dạng càng giống phụ thân rồi. Cẩm Chiêu xem trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem điểm tâm ở lại trong phòng lặng lẽ trở về Nghiên Tú Đường. Tiếp trước từ Tống Di nương giáo dưỡng, Cố Cẩm Vinh thủy chung không cái bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước nàng thành thân nửa năm sau, Cố Cẩm Vinh cùng chính mình vài cái bạn tốt ở trên đường cưỡi ngựa, đụng vào người ra canh bánh sạp, nhân ra níu chặt cổ áo hắn không buông tay, muốn hắn bồi 500 lượng bạc. Cố Cẩm Vinh tranh cãi bất quá cùng trường tưởng đại nhân công tử mượn 500 lượng bồi nhân ra. Trở về liền hỏi Tống Di nương lấy tiền đi còn. Phụ thân đã biết giận dữ, đem hắn kêu lên đến hỏi chuyện, một cái canh bánh sạp trị 500 lượng, ngươi làm Cố gia bạc là bạch nhặt. Nàng khi đó về nhà thăm viếng, ở bên uống trà. Nghe được Cố Cẩm Vinh đô la hét nói, không trả tiền nhân ra không nhường đi, trên đường nhiều người như vậy xem ta thật sự quăng không dậy nổi người kia. Lại chẳng hề để ý nói, không phải là 500 lượng sao, ngài nếu không đồng ý ra. Tùy tiện theo ta trong phòng cầm này nọ đi để chính là. Phụ thân lại khí, ngươi trong phòng vài thứ, loại nào là ngươi chính mình tránh xuất ra. Lấy tới bắt đi không phải là Cố gia gì đó. Hắn lại bảo Tống Di nương đi lại, nói nàng, hắn nói cho ngươi liền cho. Ngươi chính là như vậy lo liệu ra sự. Tống Di nương vội vàng quỳ xuống, ủy ủy khuất khuất khóc nói, việc này đều do ta. Cố Cẩm Vinh hừ lạnh một tiếng, quái mẫu thân làm cái gì. Việc này chính là ta làm, ta nhường mẫu thân lấy bạc, ngài nếu tưởng đánh ta liền đánh. Nam tử hán đại trượng phu ta dám làm dám chịu. Phụ thân tức giận đến phát run, ngươi nhưng là nhân nghĩa. Hắn lớn tiếng kêu Lý quản sự, nhường hắn lấy đằng điều đi lại. Tống Di nương cùng Cố Lan việc che chờ Cố Cẩm Vinh không cần phụ thân đánh, một bên khóc một bên cầu xin tha thứ. Cố Lan còn nói, nếu Vinh Nhi không nghĩ bồi bạc kia chỉ cần chuyển ra Cố gia danh hào có thể. Hắn cũng là muốn bảo toàn Cố gia thanh danh, không nghĩ gây chuyện thị phi a phụ thân. Phụ thân cầm đằng điều muốn đánh đều không hạ thủ. Nàng ở bên cạnh xem Cố Cẩm Vinh bị đánh, nói đều không có nói một câu. Sau này Cố Lan cùng Cố Cẩm Vinh đi ra ngoài, phụ thân qua thật lâu mới đúng nàng nói, nếu mẫu thân ngươi còn tại thì tốt rồi. Đó là kiếp trước mẫu thân tử sau, phụ thân lần đầu tiên tưởng niệm nàng. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại, dường như lại về tới kiếp trước kia đoạn bi thương lại cô độc ngay. Không có người là thật hướng về nàng, liền ngay cả Cố Cẩm Vinh đều đổi giọng gọi Tống Di nương mẫu thân, Cố gia không có nàng vị trí. Mà nàng ở Trần gia cũng đưa mắt không quen, có thể tín nhiệm gần là đại a đầu Lưu Hương. Nghĩ liền cảm thấy cả người đều là lãnh ý. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính là theo giấy cao ly thấu vào nắng. Bên tai là thanh bồ nhu hòa thanh âm, tiểu thư, đã thần khi. Hôm nay sớm thiếu gia đã tới một lần, cho ngài để lại một chi lão sơn đàn tượng điêu khắc gỗ vân vân châm cài. Này vừa cảm giác thế nhưng ngủ cả một ngày. Nàng đứng dậy sau thái phù cùng Bạch Vân nâng áo váy cùng trang nước ấm đồng bồn tiến vào, phục sức nàng rửa mặt chải đầu. Cố Cẩm Chiêu hỏi thanh bồ, Vinh Nhi đã đi sao? Thanh bồ cười đáp, trời còn chưa sáng thời điểm bước đi. Lại đem kia chỉ lão sơn đàn mộc châm cài cấp Cẩm Chiêu xem. Vân vân điêu lũ thập phần tinh xảo. Cẩm Chiêu cười cười, nhường Bạch Vân đem này nọ thu vào hòm xỉn lý. Nàng nhìn đến thái phù cho nàng châm một cái vàng dòng khảm đá tơ quoi châm cài, không khỏi hỏi, dùng như thế nào như vậy châm cài, ta trong ngày thường dùng tố ngân phát cô đâu. Thái phù cười nói, ngài đã quên, hôm nay là chúng ta 11 tiểu thư trăng tròn rượu đâu. Các nàng ban đầu hồi tưởng ra thời điểm đi đệ là không có một lần nữa xếp. Phùng thị không có nói qua, tự nhiên cũng liền không có người nói. Bất quá theo bảo tướng tự trở về ngày thứ hai, Phùng thị mới đem các nàng đều kêu lên đi, nói nay ngũ phu nhân cũng sinh đứa nhỏ. Cố Đức Chiêu một chi lại về tổ, muốn một lần nữa xếp một lần đi đệ. Chờ đem đi đệ thuận xuống dưới, ngũ phu nhân tân sinh ra đứa nhỏ tự thành 11 tiểu thư. Mà Cố Cẩm Chiêu thành nhị tiểu thư, Bất quá các phòng hội các phòng sau vẫn là nguyên lai cách gọi, hơn 10 năm thói quen nói xử cũng không dễ dàng. Phùng thị lần này một lần nữa xếp đệ hành vi, mới thật sự nhường vừa về Cố Đức Chiêu một chi nhẹ nhàng thở ra. Cố Tịch từng lén từng nói với nàng, trường tỷ ta ban đầu nghe tổ mẫu trong phòng nha đầu bảo ta tịch đường tiểu thư, tổng cảm thấy thầm hoảng, giống như chúng ta chính là đến xem thân thích cọ cái ăn uống giống nhau. Nay nghe là tốt rồi hơn. Nàng hiện tại là xếp thứ 8, cảm thấy này đi đệ thập phân hào. Cố Cẩm Chiêu cũng minh bạch các nàng đứng ở tổ gia tổng cảm thấy lo sợ bất an, huống chi trong ngày thường Phùng thị chạy đi đâu động cũng không nhiều. Nàng ngày thứ 2 liền mang theo Cố Tịch cùng Cố Y hai người đi cấp Phùng thị thỉnh an, Phùng thị thưởng các nàng một người một đôi châu hoa. Bảo trì cửa hàng đem kim khóa đưa đi lại không có. Cố Cẩm Chiêu hỏi, nàng ban đầu sẽ đưa 11 tiểu thư một đôi kim vòng đeo chân, sợ đứa nhỏ áp không được lại đưa một cái khác lại đứa nhỏ tên kim khóa thì tốt rồi. Thái phù nói ta cái trạng vạng sẽ đưa đi lại, đêm này nó cấp Cẩm Chiêu xem. Sơ chỉnh hoàn sau, Cố Cẩm Chiêu mới hướng Đông khóa viện đi. Hôm nay là 11 tiểu thư trăng tròn rượu, không chỉ có là cùng Cố gia thân mật phu nhân tiểu thư muốn đi lại. Trường Hưng hầu phu nhân cũng muốn lại qua, dẫn theo cấp ngoại tôn nữ tiểu áo tã lót vây đâu thủ linh chờ vật, thậm chí Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Cao đại nhân cũng phái ngũ phu nhân mợ đi lại. Trong lúc nhất thời Cố gia người tới nối liền không dứt, xe ngựa đều ngừng đầy tiền viện, nha đầu gã sai vặt việc chân không chạm đất. Phùng thị theo Đông khóa viện đến Tây khóa viện đãi khách, yến tức chỗ xiêm áo lục bàn cung nữ quyến nhóm nói chuyện. Trường Hưng hầu phu nhân Cao thị dẫn theo trương tờ giấy đi lại, cùng Phùng thị nói, là giấu giếm nhi nàng từng ngoại tổ phụ trước liền cái tự thông ra nếu là cảm thấy hảo mới dùng. Triển khai cấp Phùng thị xem, mặt trên là một cái đường tự. Cố Cẩm Chiêu nghe nói như thế liền vãnh tai. Dấu diếm nhi là 11 tiểu thư nhũ danh, từng ngoại tổ phụ nói là nay trưởng viện học sĩ, lễ bộ thượng thư Cao đại nhân. Hẳn là hầu phu nhân ương chính mình phụ thân cấp 11 tiểu thư lấy tên. 11 tiểu thư là Cố Ngũ gia đích trưởng nữ, lẽ ra cũng cùng nàng giống nhau luân cầm tự bối, nên kêu Cố Cẩm Đường, nhưng là một cái tên rất hay. Bất quá Phùng thị vị tất cao hứng, Phùng thị nhìn không ra hỉ bi, tiếp nhận tờ giấy sau khen ngợi một phen, đưa cho Phục Linh. Tiếp tục cùng Trường Hưng hầu phu nhân nói nói, một lát đứa nhỏ mới bị vú nuôi ôm xuất ra, dưỡng hơn một tháng, nay là trắng trẻo mập mạp. Nữ quyến nhóm đều vây đi lên xem này tân sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ quý giá, đại gia đều sẽ không tùy ý ôm, nửa khắc chung liền lại đuổi về ngũ phu nhân nơi đó. Chúng phu nhân lập tức đứng dậy đi nhìn xem ngũ phu nhân. Phùng thị kêu Cố gia các tiểu thư cùng nhau trở về Đông khóa viện. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới Phùng thị phía sau đứng cái xa lạ thiếu nữ, này nữ tử vóc người rất cao, mặc nhất kiện thiến màu đỏ chiết chi trang hoa vải bồi đế dày, mặc lục sắc 12 bức tương đàn. Trên lỗ tai mang là một đôi kim hồ lô khuyên tai nhi, vãn cái mẫu đơn kế, mang hai đóa hồng vải thun quyên hoa. Màu da nhưng là thập phần trắng nõn, đáng tiếc ngũ quan thanh tú không đủ, xương gò má vi đột, cằm tiêm dài, có chút khắc nghiệt diện mạo. Cố Cẩm Chiêu nghe được nhớ thương nhỏ giọng cùng Cố Lan nói thầm, giống cái ở nông thôn thôn cô vào thành bình thường, ai vậy a? Vừa rồi yến tức đại sảnh nhân nhiều, ai cũng không có chú ý tới nàng. Nhớ thương bên người Lan Chi nhỏ giọng nói, tiểu thư, đây là thái phu nhân tổ gia bên kia thân thích. Nô thì hôm nay ở phía trước viện xem lễ thời điểm. Có cái 70 lão hán cưỡi xe lừa tiến vào, này cô nương liền theo xe lừa cúi xuống đến, nói chính mình là Phùng gia bà con. Nhớ thương cảm thấy có chút buồn cười. Ngữ khí lại khinh miệt nên sẽ không là cùng thân thích tới cửa tống tiền a. Kia cũng nên đi Phùng gia, đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Chúng ta trong phủ nhưng cho tới bây giờ chưa đi đến qua xe lừa. Lan Chi tiếp tục cười nói, cũng không phải là sao, kia xa phu thường đuổi xe lừa tiến chuồng, con lừa phát ra tì khí, dắt dây thừng chết sống không chịu đi vào. Đem xem lễ nhân đều xem nở nụ cười. Xa phu không có biện pháp, chỉ có thể đem con lừa thuyên ở chuồng bên ngoài bạch quả trên cây. Nhớ thương cùng Lan Chi khe khẽ nói nhỏ đứng lên, cười đến thập phần vui vẻ. Phùng thị vào cửa ngồi ở la hán trên giường, đem kia cô nương kéo đến chính mình phía trước, vẫy tay nhường các nàng đi lại. Cười nói, đây là tổ mẫu bổn gia xuất gia nhân, họ Trình. Danh Bảo Chi, so với các ngươi đều phải cao đời trước, đều kêu biểu cô là tốt rồi. Cố Cẩm Chiêu nhìn này Trình Bảo Chi liếc mắt một cái. Nàng bị Phùng thị nắm tay, nhưng không hiện vô cùng thân thiết, việc lộ ra cái tươi cười hòa cùng đại gia. Phùng thị bổn gia chính là lương hương một cái cử nhân gia tộc, ở quê hương kia tự nhiên là hạng nhất gia tộc, gả đến Cố gia sau Phùng thị cảm thấy chính mình thân phận không đủ, bởi vậy mới đặc biệt cẩn thận. Sau này cùng Phùng gia quan hệ liền dần dần xa lạ, cũng không hội cùng Phùng gia lui tới, càng đừng nói Phùng gia bà con. Vì sao Phùng thị hội đãi này Trình Bảo Chi như thế vô cùng thân thiết? Nàng cũng không có cái gì đáng giá cất nhắc địa phương, nhưng lại muốn đem các nàng kêu lên đến cố ý nói một tiếng, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Trình Bảo Chi theo sau liền cùng mọi người nói lên nói đến. Nhà đầu bưng phật mít đường, cam lộ bánh, sinh hoa nhỏ, trái cây dầu chờ kỳ bàn điểm tâm, một cái phóng hạnh nhân, long nhãn can chờ vật toàn hộp đi lên. Trình Bảo Chi nhìn không khỏi khen, vẫn là yến kinh bên trong nhân gia khí phái, thế nhưng bưng nhiều như vậy cái ăn đi lên. Nàng quay đầu lấy lòng cùng Nhớ Thương nói chuyện, không biết chất nữ có hay không nghe qua một đạo danh điểm kêu đậu phụ hoàng, nghe nói hương vị ngọt ngào, thanh lương ngon miệng. Cũng không biết ta đến yến kinh một lần có thể hay không có lộc ăn nhất thường. Mọi người nghe xong biểu cảm cổ quái. Này đậu phụ hoàng bất quá là yến kinh lý tầm thường một đạo điểm tâm, có chút nội tình thế gia đều sẽ không dùng đậu phụ hoàng đến đãi khách. Nhớ Thương thật sự nhịn không được cười nói, biểu cô hảo hảo ăn này đó. Này đó điểm tâm càng khó, trong cung đình đầu hoàng thượng đều sẽ sử dụng đây. Trình Bảo Chi khả năng cũng ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói, rào vạt áo có chút không được tự nhiên, Phùng thị thản nhiên nói, người nếu muốn ăn, làm cho người ta làm chính là. Bất quá hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể đợi đến hạ khi mới có thể ăn. Chương 173 dạo chơi công viên. Phùng thị vừa cười cùng các nàng nói, các ngươi biểu cô khó được đến yến kinh một lần, muốn ở lâu chút thời gian, các ngươi có rảnh liền nhiều bồi bồi nàng. Nàng tạm thời cùng ta cùng nhau ở tại đông khóa trong viện. Mọi người đồng ý, Phùng thị lập tức phân phó Hứa mẹ đi thu thập đông khóa viện xương phòng, nhường Trình Bảo Chi hãy đi trước nhìn một cái, có cái gì còn cần mua thêm liền khiển nhân đi lại cùng nàng nói một tiếng. Chờ Trình Bảo Chi đi xuống, Phùng thị mới nói, các ngươi biểu cô là Giang Tây Nghi Xuân nhân, tiểu địa phương xuất gia chưa thấy qua cái gì thể diện, các ngươi cần phải bao dung một ít. Ta ruột thịt muội muội chính là gả đi Giang Tây, Trình Bảo Chi là nàng ít nhất nữ nhi, tuy rằng các ngươi muốn kêu một tiếng biểu cô, nhưng nàng năm nay cũng bất quá vừa cập kê. Nàng nói hoàn sau dừng một chút, lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói, người tính tình tốt nhất, ngày thường nhiều bồi bồi nàng. Cố Cẩm Chiêu ứng nặc. Một lát trăng tròn rượu buổi tiệc mở, nàng lập tức trở về Nghiên Tú Đường. Nghiên Tú Đường dặm ngoài viện phòng bếp, nha đầu vừa nói ra nhất rổ trứng gà đỏ đi lại, 11 tiểu thư trăng tròn, trong phủ nha đầu đều có cái trứng gà đỏ. Từ mẹ đem trứng gà đỏ phân, xem Cẩm Chiêu như có đăm chiêu theo nàng tiến thư phòng thấp giọng hỏi nói, đại tiểu thư, ngài đây là. Cố Cẩm Chiêu là cảm thấy này Trình Bảo Chi thập phần kỳ quái. Phùng thị có cái cực kỳ xa thân thích đi lại trụ, còn muốn cùng Phùng thị cùng nhau ở tại đông khóa viện. Nghe Phùng thị ý tứ, không muốn cho nàng lập tức đi. Nghi Xuân Trình gia, nàng nghe đều không có nghe nói qua. Phùng thị lưu như vậy cá nhân ở Cố gia làm cái gì? Cố Cẩm Chiêu nhớ tới Trình Bảo Chi đối với Nhớ Thương, trên mặt tha thiết tươi cười. Nàng đối từ mẹ nói, việc này còn không hảo nói. Nhưng từ mẹ lấy giấy bút đi lại, nàng cấp La Vĩnh Bình viết tín hảo hảo cha này Trình gia. Nàng lại chiêu Vũ Trúc cùng Tú Cử đi lại, các ngươi đi tiền viện chuồng, nhìn xem nơi đó có hay không thuyên chiếc xe lừa. Cùng lái xe cái kia lão tàu trò chuyện, hỏi hắn là từ đâu nhi đến, đang làm gì. Đã nói các ngươi là Cố gia làm việc vặt vãnh tiểu nha đầu. Vũ Trúc cơ trí tuổi lại không lớn, làm việc này thực thích hợp. Vũ Trúc lôi kéo Tú Cử phải đi. Ngoại viện chuồng ngừng rất nhiều xe ngựa, một chiếc xe lừa thật sự rất dễ thấy. Chỉ chốc lát sau nàng sẽ trở lại bẩm báo. Tiểu thư, nô thì nhóm nhưng là tìm được xe lừa. Bất quá không có lái xe lão tẩu ở bên cạnh nhưng là thủ cái nha đầu. So với ta lớn một chút, ta đem ta trứng gà đỏ phân cho nàng ăn. Nàng nói nàng là Trình gia tứ tiểu thư nha đầu, bồi thứ tiểu thư đến Yến Kinh chuẩn bị lập gia đình. Tứ tiểu thư gì ở Yến Kinh là đại phú đại quý nhân gia chủ mẫu, có thể cho nàng nói một môn hảo việc hôn nhân. Vũ Trúc tiếp tục nói, nô thì xem nha đầu kia trên người mặc kiện phấn hồng đoàn hoa văn áo bông, trên tay lại dẫn theo cái vàng dòng vòng tay. Cẩm Chiêu khoa Vũ Trúc vài câu, đem trong rổ thừa vài cái trứng gà đỏ đều cho Vũ Trúc. Ngày thứ hai Phùng thị khiến cho Nhớ Thương, Cẩm Chiêu đám người bồi Trình Bảo Chi du Cố gia. Trình Bảo Chi mặc kiện đỏ thẫm sắc dệt chỉ bạc như ý văn vải bồi đế giày, bát bức lục cắt mã mặt váy, trên đầu châm đối khảm ruby kim mệt ti châm cài tóc, trên lỗ tai mang cũng là đối hồng nhạt nam hải châu. Nàng phía sau đang theo cái kia mặc hồng nhạt đoàn hoa văn áo bông nha đầu. So với nàng ải một ít, bộ dáng thanh tú, gọi làm bội hoàn. Nhớ Thương vừa thấy còn kém điểm cười ra, quay đầu xem bên cạnh mai vàng thụ nhịn hồi lâu. Trình Bảo Chi cũng không cảm thấy có cái gì, như trước cười cùng Nhớ Thương nói chuyện, nghe nói chất nữ cùng các lão con đính hôn, thật sự hiển hách bất phàm, chúng ta Nghi Xuân cái kia địa giới, có thể nhìn thấy lớn nhất quan cũng chính là cha ta. Nàng nói khởi chính mình ở Nghi Xuân chuyện, nàng nguyên là Giang Tây Cống Châu nhân, phụ thân là Đinh Mão Khoa tiến sĩ. Không có khảo trung thư cát sĩ, bị điệu đến Viên Châu phủ làm chính cửu phẩm chi huyện, 3 năm trước mới thăng chính thất phẩm Nghi Xuân chi huyện. Này buông ra cũng là cái thực người hay nói. Biết ăn nói quả thực sẽ đem nhân phủng đến thiên đi lên. Nhớ Thương lập tức liền cười cười, biểu cô nói quá lời. Trình Bảo Chi lại muốn nâng nàng, nơi nào nói quá lời, biểu cô nghĩ cái gì chính là cái gì. Chúng ta nơi đó cũng không các ngươi nhiều như vậy chú ý. Trình Bảo Chi một lát lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, tươi cười sẽ có vẻ khinh một ít. Biên nói còn biên từ đầu đến chân đem Cố Cẩm Chiêu đánh giá cái lần, ánh mắt thật sự ý vị thâm trường. Cố Cẩm Chiêu bị nàng nhìn xem cả người không thoải mái, buông trà chản cười nói, biểu cô nhưng là cảm thấy có cái gì không ổn. Trình Bảo Chi lắc đầu chính là chậm rãi nói, Chiêu Nhi bộ dạng đẹp mắt nói vậy ta chưa gặp mặt biểu tẩu là cái cực xinh đẹp nhân a. Cẩm Chiêu nói, biểu cô tán thưởng ta bất quá thượng khả mà thôi. Nghe xong Trình Bảo Chi những lời này, nàng quả thực lông tơ thẳng dựng thẳng. Buổi sáng du qua viên, Trình Bảo Chi trở về Đông Khóa Viện. Phùng Thị tìm Trình Bảo Chi đi qua nói chuyện. Ngươi cùng ngươi vài cái cháu họ ở chung như thế nào? Trình Bảo Chi hành lễ, thập phần cung kính nói, liên tỷ muội hoạt bát đáng yêu, khác thứ nữ cũng đối ta tôn kính. Chiêu Nhi nhưng là không quá yêu nói chuyện, bất quá đồ thật sự là thập phần xinh đẹp. Nhớ Thương đám người cùng Cố Cẩm Chiêu nhất so với, lập tức chính là lá xanh sấn hoa tươi chênh lệch, Đan Linh xuất ra là cái đỉnh cái mỹ nhân. Cùng Cố Cẩm Chiêu đứng chung một chỗ bất quá tư sắc trung bình. Nàng nếu nam tử cũng sẽ thích Cố Cẩm Chiêu như vậy mỹ nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Phùng Thị ừ một tiếng, ngươi cảm thấy Cố gia như thế nào? Trình Bảo Chi lần này dừng một chút mới nói, ở gì lo liệu hạ, tự nhiên là vui sướng hướng vinh. Sân vừa tức phái, liên nha đầu mặc đều so với chúng ta ra thứ nữ ăn mặc hào. Dì tối hôm qua đưa ta vài thứ kia ta thật sự là gặp cũng chưa gặp qua. Nàng cười cười, đã nói ngài đưa ta này đối Nam Hải Châu, ta trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua còn có hồng nhạt. Này đối kim châm kia cũng là lục hai vàng. Phùng Thị khóe miệng hơi hơi co rúm, lẽ ra Trình Bảo Chi cũng là tiến sĩ nữ nhi, thế nào như vậy chưa thấy qua thể diện. Bất quá như vậy cũng tốt, chính nàng ở Cố gia khẳng định là sinh tồn không đi xuống, sao còn muốn dựa vào chính mình mới được. Người nọ là hảo nắm trong tay. Phùng Thị nhường Trình Bảo Chi đi xuống nghỉ tạm, thật dài thở dài. Cùng Hứa mẹ nói chuyện, ngươi cảm thấy Trình Bảo Chi như thế nào? Hứa mẹ nói, nhưng là đối ngài thực cung kính, cùng vài cái tiểu thư cũng thập phần chỗ đến. Bất quá gia thế kém một chút. Phùng Thị nói, không có biện pháp chuyện, Phùng gia lại không có vừa độ tuổi nữ tử, bằng không ta cũng sẽ không ở Trình gia tuyển. Ta kia muội muội cũng không có ta vận khí, gả đi Trình gia sau liên tục sinh 4 nha đầu, nhường có con tiểu thiếp đi đến trên đầu nàng đi. Nàng không phục hơn 40 thời điểm còn tưởng sinh, này nhất thai liền chặt đứt nàng mệnh, Trình Bảo Chi chính là bị vú nuôi nuôi lớn. Bằng không lại kém tiểu thư, cũng sẽ không liên đậu phụ hoàng cũng chưa ăn qua. Hứa mẹ buông tiếng thở dài cũng là cái đáng thương. Nô thì nhìn ăn mặc cũng không rất hội. Hứa mẹ nói tới đây, Phùng Thị liền nhíu nhíu mày không muốn nhiều lời, nhìn xem đầu ta đau, ngươi chờ một chút mang Trần Vĩnh nàng dâu đi giáo nàng trang điểm. Hảo hảo cô nương ăn mặc xanh đỏ loè loẹt còn lấy hồng nhạt Nam Hải Châu đến xứng. Trang điểm tốt lắm mang đến gặp ta, buổi trưa mang nàng đi Tây Khóa Viện ngồi vào cũng nhường lão tứ trông thấy. Hứa mẹ lui xuống, Cố Cẩm Chiêu trở lại Nghiên Tú Đường không lâu, La Vĩnh Bình tín sẽ đưa đi lại. Giang Tây qua lại quá xa, La Vĩnh Bình trước tiên ở Lương Hương Phùng ra hỏi thăm này Trình ra trước đem nghe được tình huống đưa đi lại. Chờ hắn phái ra đi người tới Giang Tây, lại có thứ hai phân tín đi lại. Cố Cẩm Chiêu nhìn tín liền nở nụ cười, nhưng từ mẹ đem đến nến đoan đi lại từ mẹ thập phần nghi hoặc tiểu thư, La trưởng quầy nói cái gì. Cố Cẩm Chiêu biên thiêu tín biên thản nhiên nói tổ mẫu một tháng trước phái người đi Phùng gia, hỏi Phùng gia hiện tại có hay không vừa độ tuổi tiểu thư. Phùng gia không có, nàng lại hỏi cùng Phùng gia có quan hệ thông gia nhân gia cuối cùng mới tuyển đến Trình Bảo Chi. Này không cấp tốc làm cho người ta theo Giang Tây đi lại, nói là đến Yến Kinh du ngoạn xem thân thích ngươi tin không tin. Từ mẹ còn có chút nghi hoặc ngài là nói. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói, phụ thân nếu thăng nhiệm hộ bộ thị lang, ngươi nói tổ mẫu trong lòng sốt ruột không nóng nảy. Kia không phải sợ chúng ta cánh cứng rắn nàng không tốt nắm trong tay sao. chạy nhanh ở chính mình bổn ra tìm một cô nương gả tiến vào. Có thể dùng kế mẫu danh nghĩa đắn đo ta, còn có thể cấp phụ thân thổi thổi trầm phong. Nàng đắn đo một cái nàng dâu tổng so với đắn đo chúng ta phương tiện hơn. Từ mẹ nghe sắc mặt cũng khôn dễ nhìn đứng lên, cái kia Trình Bảo Chi nàng hôm qua cái xa xa thấy một lần, người như vậy. Thế nào có thể gả đến Cố gia đến? Thái phu nhân năm đó liên chúng ta phu nhân đều ghét bỏ, nay lại để ý này Trình Bảo Chi. Cẩm Chiêu cười cười, tiến sĩ chi nữ, lại chịu nàng nắm trong tay, còn đối nhớ thương thập phần hào. Này không phải là nàng chọn con dâu tiêu chuẩn sao? Nghĩ đến Trình Bảo Chi hôm nay nói câu nói kia, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Từ mẹ rất là do dự, các nàng tự nhiên không nghĩ nhường như vậy một người gả tiến Cố gia, vẫn là làm Cẩm Chiêu kế mẫu. Nhưng là này quan hệ thông gia chuyện cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn, các nàng chính là tưởng phản đối kia cũng không có lập trường cùng cách nói. Cố Đức Chiêu chịu tang kỳ cũng muốn qua, vô luận nói như thế nào hắn cũng là muốn tái giá. Việc này sẽ không bởi vì các nàng mà thay đổi. Cẩm Chiêu đã ở tưởng chuyện này, cùng với nhường Phùng Thị tìm một người như vậy gả tiến vào, còn không bằng nàng động thủ trước thay phụ thân tuyển một cái kế thất. Mặc kệ nói như thế nào, này kế thất tổng không thể khuỷu tay ra bên ngoài quải chính là. Nàng bên ngoài không thể nhúng tay, phụ thân việc hôn nhân, chính hắn tổng có thể nói vài câu. Trước đem nhân tuyển định rồi mới được, nhưng là một chốc nàng chạy đi đâu tìm chọn người thích hợp. Đúng là giờ phút này, Phùng Thị phái nhân đi lại truyền lời, nhường Cẩm Chiêu đi Tây Khóa Viện tiến ngọ thiện. Cố Cẩm Chiêu thay đổi kiện màu hồng cánh sen sắc cánh hoa sen văn đông áo thiền sắc tố mặt tương đàn đi qua. Nữ quyến ở phòng khách Lý Tiến Thiện Cố ra vài cái lão ra thì tại yến tức chỗ Lý. Nàng ở Cố Tịch bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến Trình Bảo Chi đang đứng ở Phùng Thị phía sau, nàng cái này trang điểm đẹp mắt hơn. Nhất kiện phấn nền tắt màu son toái hoa trường thân vải bồi đế dày thâm màu xanh tố mặt chọn tuyến váy ô phát hoàn phân tâm kế, dùng xong một cái điểm thúy lưu kim phượng văn châm cài. Trên mặt cũng vẽ đạm trang, nhìn qua coi như là cái mỹ nhân. Phùng Thị cùng Ngũ phu nhân nói, hỏi nàng vú nuôi ẩm thực còn hào. Một lát sau chiêu qua bên cạnh nha đầu hỏi, ngươi xem thứ lão gia trở về không có, hôm nay sớm sáng sớm liền xuất môn còn chưa có cho ta thỉnh an đâu. Chương 174 quyết định, nha đầu lên tiếng trả lời đi, chỉ chốc lát sau Cố Đức Chiêu bước đi tiến vào. Hắn mới hạ nha môn, mặc kiện xanh đen sắc áo cà sa tóc sùng đàn mộc châm cài bàn hào. Dáng người thẳng, mặt mày tuấn tú. Hắn tiến vào sau trước cấp Phùng Thị hành lễ, mới hướng Cố Cẩm Chiêu khẽ gật đầu cười. Cố Cẩm Chiêu không khỏi nhìn về phía Trình Bảo Chi. Nàng nhìn đến Cố Đức Chiêu thời điểm sợ run một lát, ánh mắt cũng chưa rời. Phùng Thị đem nàng kéo đến phía trước, cười cùng Cố Đức Chiêu nói, đây là ta bổn gia cháu họ coi như là ngươi biểu muội. Trình Bảo Chi có thế này phản ứng đi lại ủy khuất hành lễ, Cố Đức Chiêu cũng không thế nào chú ý nàng, như thường cùng nàng thấy lễ, lập tức liền cáo lui. Phùng Thị nhìn Trình Bảo Chi liếc mắt một cái, nàng đã gò má đỏ bừng. Ở đây nhị phu nhân cùng Ngũ phu nhân lập tức để lại tâm tư cùng bất động thanh sắc nhìn Trình Bảo Chi liếc mắt một cái. Cố Cẩm Chiêu cùng Cố Tịch nói chuyện, giúp nàng gắp khối hoa quế mật bột sen cao phóng tới trong bát. Buổi trưa qua đi, Phùng Thị trở về Đông Khóa Viện ngủ trưa, nhị phu nhân nhường nha đầu cầm khay đan, châm tuyến, tiểu băng loại gì đó xuất ra, ở phòng khách trong đình hóng mát xiêm áo bàn, Ngũ phu nhân tắc cùng tham gia trăng tròn rượu còn chưa có rời đi phu nhân cùng nhau xem đứa nhỏ đi. Nhị phu nhân đệ tiểu băng cấp Trình Bảo Chi cười nói, chi biểu muội bộ dạng thanh tú động lòng người, nói vậy trên tay công phu cũng không kém. May vá nữ hồng ta nhưng là không am hiểu, chi biểu muội nếu là nguyện ý ta đồ muốn thỉnh giáo mấy chiêu. Trình Bảo Chi tiếp nhận đến sau vi loan khóe miệng, khác đừng nói, này nữ hồng nàng là am hiểu nhất. Trong nhà vài cái tỷ muội liền nàng tốt nhất, kế mẫu cũng cảm thấy nàng học này hảo, không chỉ có thỉnh chuyên môn tú nương giáo, còn riêng nhường nàng tú cùng Yến Kinh tiểu thư so sánh với, nói là so với kia một ít tỷ tú hoàn hảo. Nàng cười cười nói, nhị biểu tẩu khách khí, ta nữ hồng cũng là tam tỷ giáo, cũng không xuất sắc. Tú cái đa dạng còn đi. Cố Cẩm Chiêu cùng Cố Tịch đánh túi lưới, nghĩ rằng nhị bá mẫu nhưng là tâm tư linh hoạt. Lập tức đoán được Trình Bảo Chi là Phùng Thị thưởng gà cấp phụ thân. Nàng xem liếc mắt một cái Trình Bảo Chi thêu châm pháp, sẽ thu hồi ánh mắt không lại xem. Một lát sau nhị phu nhân lại kêu nàng đi qua, ta nhớ được chiêu nhi nữ hồng nhưng là thập phần hào. Ta xem ngươi biểu cô thêu này nọ cảm thấy thập phần đẹp mắt, ngươi xem đâu. Cầm trong tay tiểu băng đưa cho nàng. Nhị phu nhân đang làm cái gì tính toán? Xem nàng có phải hay không vừa lòng này Trình Bảo Chi. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận sau nhìn. Thêu là một đôi chuồn chuồn, thập phần chỉnh tề cẩn thận. Chính là thiếu vài phần linh động. Cùng bình thường thế gia tiểu thư không sai biệt lắm, bất quá cùng Cố Lan so sánh với cũng không chừng, càng không cần nói nàng. Nàng ôn hòa cười nói, tú thập phần tinh xảo. Trình Bảo Trì ở tú nghệ thượng đó là bị nhân khoa quán, nhìn đến Cố Cẩm Chiêu vẻ mặt tựa hồ không có thập phần thưởng thức bộ dáng, trong lòng còn có chút mất hứng. Nàng đến phía trước riêng đem Cố gia chuyện hỏi thăm cái lần, nghe nói Cố Cẩm Chiêu mẹ đẻ là chết bệnh, nàng có cái ruột thịt đệ đệ, nhân lại là kiêu căng ương ngạnh. Mọi việc sẽ không, về sau nàng nếu thực thành Cố Cẩm Chiêu kế mẫu, không thiếu được muốn hảo hảo đắn đo nàng. Cố Cẩm Chiêu đây chính là thấy nàng là tiểu địa phương đến, khinh thường nàng. Này còn phải, Trình Bảo Chi lập tức cười cười, ta là tiểu địa phương xuất gia, điểm ấy này nọ cũng bất quá là bêu xấu. Đã nhị biểu tẩu nói ngươi tú nghệ hảo, không ngại cũng lấy ra nhìn xem. Trình Bảo Chi lời này không quá thỏa đáng, Cẩm Chiêu cười mà không nói. Nhị phu nhân nghe nói như thế sẽ không hé răng, chậm rãi uống ngụm trà mới nói, biểu muội đến Cố gia không lâu, hẳn là chưa thấy qua phía sau núi có tòa Lục La viện, thanh u lịch sự tao nhã, thập phần đẹp mắt. Trước mắt đúng là hàn mai nở rộ thời điểm, không bằng ta dẫn ngươi đi xem. Cố Cẩm Chiêu phụ họa, biểu cô tùy nhị bá mẫu đi thôi, Cẩm Chiêu sẽ không đi theo. Hành lễ lui ra, Trình Bảo Chi đứng dậy sau đi ra vài bước mới nghe được phía sau một tiểu nha đầu đô nhượng, nông thôn đến chính là chưa thấy qua thể diện. Nàng là cái gì thân phận còn dám nhường chúng ta đứng đắn tiểu thư cho nàng xem thú nghề. Trình Bảo Chi vừa xấu hổ, đầy mặt đỏ bừng. Nhị phu nhân làm không có nghe đến, cười hề hề cùng tay nàng nói, Chiêu Nhi tú nghệ đó là sư thừa Yến Kinh nổi danh tú nghệ sư phụ. Lại dung thục tú cùng gấm tô châu chỗ dài, ta nơi này đồ còn có nàng đưa nhất phương khăn gấm, ngươi xem được không? Nhị phu nhân đem khăn gấm đưa cho Trình Bảo Chi xem. Trình Bảo Chi mặt trắng da bạch không lại nói chuyện. Nhị phu nhân bất động thanh sắc buông ra Trình Bảo Chi thủ, nhường bên người bản thân nha đầu mang Trình Bảo Chi đi chung quanh nhìn xem. Cười cùng nàng nói, thực tại ngượng ngùng, ta có thế này nhớ tới mẫu thân nơi đó còn có việc. Lập tức đi lại bồi biểu muội nói chuyện. Trình Bảo Chi tùy ý gật gật đầu, dù sao nàng cũng không quá muốn đi nhìn cái gì Lục La viện. Dứt khoát nói chính mình mệt mỏi về trước Đông Khóa viện. Nhị phu nhân cùng chính mình đại a đầu đi ở trên đường, nha đầu nhỏ giọng nói, phu nhân ta không quá minh bạch, chúng ta đây là muốn cất nhắc vị này Trình tiểu thư đâu, hay là muốn giúp đỡ nhị tiểu thư đâu. Nô thì thấy thế nào ngài hai cái ý tứ đều có. Một lần nữa xếp qua đi đệ Cố Cẩm Chiêu là lão nhị. Nhị phu nhân thản nhiên nói không cất nhắc nàng, lại là thái phu nhân tuyển ra đến. Nói cất nhắc nàng, xem nàng nhãn giới hẹp hòi bộ dáng. Bát thư còn chưa có nhất phiết đã nghĩ đắn đo Cố Cẩm Chiêu là hảo đắn đo. Chính là nàng về sau gả vào được kia cũng đấu không lại Cố Cẩm Chiêu. Thả hãy chờ xem, chúng ta vị này nhị tiểu thư cũng không phải đơn giản nhân. Trình Bảo Chi trở về Đông Khóa viện sau, khiến cho Bội Hoàn bưng bát trà đi lên. Bội Hoàn nghiêng về một phía trà một bên nói, lại nói như thế nào, ngài cũng là trưởng bối kia, nói chuyện tiểu nha đầu rất không có quy củ. Cố gia như vậy có quy củ nhân gia, nói cũng chưa nói nha đầu kia một câu, ta xem cũng không phải cái gì người trong sạch. Tiểu thư, chúng ta bằng không vẫn là hồi Viên Châu đi. Này Cố gia có cái gì hảo, quy củ lại nhiều, còn như vậy cấp chúng ta khí chịu. Trình Bảo Chi thấp giọng trách cứ nàng, người biết cái gì. Bội Hoàn cắn cắn môi có chút ủy khuất, không rõ chính mình nói sai lầm rồi nói cái gì. Trình Bảo Chi xem nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói, ngươi đi đem tối hôm qua gì đưa gì đó lấy đi lại. Bội Hoàn ngoan ngoãn đi phủng ra hai thất chất liệu, một thất nhũ đỏ bạc sắc hoa cỏ văn lụa hoa sa tanh, một thất xanh lá mạ để triền chi bảo bình trang đoạn hoa tử. Còn có nhất hộp lục đối vàng dòng bảo hồ lô châm, hai xuyến nhan sắc khác nhau thủy tinh hạt châu. Trình Bảo Chi chỉ vào mấy thứ này, cùng nàng nói, chúng ta nếu ở Viên Châu, khi nào thì có thể có này đó thứ tốt. Này bất quá là chào ta về sau nếu thực thành Cố gia phu nhân, mấy thứ này còn thiếu được sao? Nói đến Cố gia phu nhân, nàng lập tức đã nghĩ đến Cố Đức Chiêu tuấn tú cao mất bộ dáng. Đến phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình phải gả là cái bán chăm lão nhân, trong lòng còn rất là đấu tranh một phen. Kết quả hôm nay vừa thấy, nhân so với nàng nghĩ đến hảo vô số lần. Nàng lại chắc chắn muốn không nên gả vào ý niệm. Nàng lại nhường Bội Hoàn đi xem điêu lũ bảo tướng hoa lưu giấy mạ vàng nhạt trang đài. Hôm nay buổi chiều cho ta trang điểm, kia Trần Vĩnh nàng dâu mượn loa từ đại thanh đại uyên ương thúy tam hộp mi trang xuất ra, son bột nước mùi thanh nhã tinh tế vô cùng. Ta cho dù không biết đều biết đến là khó được hảo này nọ. Trở về Viên Châu đâu, Trình gia lại lấy ra cái gì thứ tốt đến. Bội Hoàn đừng nói, qua một lát mới hỏi, chúng ta muốn để lại kia chẳng phải là muốn lấy lòng Cố gia những người này, thế nào ta thấy ngài trừ bỏ Liên tiểu thư, đối khác tiểu thư cũng không nóng chầm đâu. Đặc biệt tứ lão gia đích trưởng nữ, về sau không phải cùng chúng ta thân cận nhất sao? Trình Bảo Chi nói, ta lấy lòng nhớ thương, kia còn không phải nàng tối được sủng ái, lại là gì trên đầu quả tim nhân, về sau phải gả đi các lão gia làm con dâu. Khác thứ nữ ta là ngại các nàng thân phận không đủ, về sau ta nhưng là phải làm Cố gia phu nhân, lại thế nào cùng các nàng nói chuyện. Nàng uống ngụm trà, về phần Cố Cẩm Chiêu, ta muốn là hiện tại liền chịu thua, về sau gả tiến vào kia còn không phải muốn cho nàng đắn đo ta quán không có này cách nói. Ta hiện tại không lay động điểm phổ xuất ra, chỉ sợ về sau cũng áp không được nàng. Huống chi này cũng là gì ý tứ? Muốn nói thân cận trong lời nói, cùng ai không thân cận đều không cần nhanh, mấu chốt là cùng gì muốn hôn gần. Có gì duy trì ta tài năng ở Cố gia sống yên. Này khinh thường chúng ta sẽ theo bọn họ đi thôi, về sau luôn có các nàng khóc thời điểm. Trình Bảo Chi nhìn kia nhất hộp lục đối vàng dòng bảo hồ lô châm, một điểm đều luyến tiếc rời mắt. Nghe gì nói Cố Cẩm Chiêu ngoại gia nhưng là Thông Châu kỳ gia tiền nhiều đến sổ cũng không đếm được. Nàng yêu quý vuốt châm cạch nói ta hiện tại chịu bao nhiêu khổ đều không cần nhanh, quan trọng nhất này đây sau thế nào. Chỉ cần ta có thể gả tiến Cố gia tái sinh sau con trai trưởng kia địa vị cũng không phải là vững vàng đương đương sao. Nàng nhất định phải gả tiến vào mới được, đến Yến Kinh đã nhiều ngày gặp phồn hoa, so với nàng đi qua hơn 10 năm thấy được đều phải nhiều. Này Yến Kinh tiểu thư qua ngày kia mới là chân chính tiểu thư ngày. Nàng cũng không tưởng lại đi trở về. Chương 175 bát tự. Cẩm Chiêu theo Tây Khóa Viện sau khi trở về suốt đêm cấp Kỳ Ngô thị viết thư, đem Phùng thị muốn đem chính mình chất nữ gà cấp phụ thân chuyện nói. Xem Trình Bảo Chi cái kia bộ dáng, chỉ biết nàng thực gà tiến vào sẽ thế nào. Cố Cẩm Chiêu tự nhiên không nghĩ nàng gà tiến vào. Mặc dù phụ thân muốn tái giá kia cũng nên là cái chính đáng hợp tình, phẩm hạnh đoan chính cô nương. Nàng muốn hỏi một chút ngoại tổ mẫu có hay không chọn người thích hợp. Phụ thân muốn tái giá, đây là nàng không thể ngăn cản, nàng chỉ có thể từ giữa chua toàn ít nhất muốn chọn cái đối với các nàng tứ phòng mà nói thích hợp nhân. Cố Cẩm Chiêu hiện tại ngẫu nhiên nằm mơ, còn có thể nhìn đến mẫu thân khi chết cảnh tượng. Cẩm Chiêu thở dài, kỳ thật nàng là không đồng ý mẹ kế vào cửa chiếm ban đầu mẫu thân hết thảy. Nàng cũng không muốn gọi những người khác mẫu thân, ít nhất người này tuyệt đối không thể là Trình Bảo Chi. Cố Cẩm Chiêu viết xong tín sau đem giấy viết thư trang hảo, đặt xuống bút lông thủ lại một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới Trần Tam gia nói qua trong lời nói. Hắn nói hắn là gặp qua chính mình, vẫn là ở nàng mùa hè đi ngoại tổ mẫu gia nghỉ hè thời điểm. Nhưng nàng cũng không nhớ được như vậy cá nhân. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, lại cầm một chương giấy tuyên thành phô hảo, viết một đống khác nói, mới chẳng như vô tình hướng ra phía ngoài tổ mẫu hỏi Trần Tam gia chuyện. Ngày thứ hai Cẩm Chiêu đứng dậy thời điểm, nhìn thấy tấm bình phong bên ngoài tuyết đã hóa không sai biệt lắm. Thái phù một bên giúp nàng trải đầu một bên cười nói, hai tháng xuân phong giống như kéo, ngài nhìn một cái, bên ngoài cây kia bạch quả cũng nảy mầm. Chúng ta dãy nhà sau bên ngoài còn có hai chu quả du thụ, nộn diệp đều treo đầy. Chờ mấy ngày nữa có thể ăn quả du cơm. Lại là một năm xuân đến. Cẩm Chiêu theo trang trong cháp nhặt ra một chi thanh ngọc châm cài đưa cho thái phù, dài nhỏ ngón tay phất qua ngân liễu kim chạm rỗng hộp thân, vì có chút xuất thần. Bất chi bất giác, mẫu thân sẽ chết gần một năm, tiếp qua ba tháng, nàng cũng nên trừ phục. Đồng mẹ từ bên ngoài tiến vào, nàng mặc kiện màu xanh tố mặt tơ lụa đông áo. Châm chi một điểm du kim châm, đi đến bên người nàng hành lễ, bẩm báo nói, đại tiểu thư, hôm nay sáng sớm thái phu nhân liền cùng Trình tiểu thư đi bảo tướng tự bái Phật. Nàng dừng một chút, thanh âm nhỏ chút thái phu nhân. Hôm qua cái nhường La Di nương cùng lão gia trong phòng hai vị cô nương lại tục thượng chén thuốc. Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, Phùng thị này cũng quá nóng này chút. Trình Bảo Chi nhân đều còn không có vào cửa. Nàng liền bắt đầu giúp đỡ phô lộ. Nàng đem trang cháp trung châm cái nhất nhất sửa sang lại hảo, hỏi đồng mẹ việc này là ai đến nói cho ngươi. Đồng mẹ nói, La Di nương bên người nha đầu tình y. Cẩm Chiêu gật gật đầu, phân phó đồng mẹ lấy mấy hộp hạt thông đường đi Đông Khóa Viện, tổ mẫu ngày thường cùng biểu cô nói cái gì nói chúng ta tốt nhất biết một điểm. Đồng mẹ đồng ý đi. Buổi chiều Phùng thị liền dắt Trình Bảo Chi đã trở lại. Nghe đạo trưởng nói, ngươi cùng lão tứ bát tự thập phần hợp. Này ta an tâm, Phùng thị lôi kéo Trình Bảo Chi thủ, nhường nàng kề bên chính mình ngồi ở La Hán trên giường, nói. Bất quá này mọi việc chỉ có ta giúp đỡ không được, chính ngươi cũng muốn chú ý. Trong ngày thường nhiều cùng người trong phủ đi lại, cùng ngươi nhị biểu tẩu, ngũ biểu tẩu giao hảo chút. lão tứ người như vậy là hảo đắn đo, ngươi trong ngày thường đối hắn ôn nhu kính cần nghe theo chút. Hắn liền ăn này một bộ. Trình Bảo Chi sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu, trong lòng liền bắt đầu tính toán muốn thế nào mới xem như đối Cố Đức Chiêu tốt lắm. Nàng buổi tối phải đi Tây Khóa Viện tìm Nhớ Thương nói chuyện. Nhớ Thương đang cùng Cố Lan đảo hảo theo ấm phòng hái đến hoa bóng nước chậm rãi nhiễm móng tay tán gẫu. Nhớ Thương nói, ta ngày hôm qua cuốn quýt lấy mẫu thân hỏi, mới biết được nguyên lai tổ mẫu tưởng đem Trình Bảo Chi gả cấp tứ thúc. Nàng vẻ mặt ghét bỏ. Người như vậy phải gả tiến Cố gia, ngẫm lại ta liền cảm thấy ghê tởm. Lan Nhi, nàng nếu thành ngươi kế mẫu, kia cũng không phải là muốn khắp nơi quản thúc ngươi. Ngươi thế nhưng cũng nhẫn đi xuống, nếu ta trong lời nói, đã sớm náo đến tổ mẫu trước mặt đi. Cố Lan nghe vậy trong lòng tự giễu. Nàng cũng không phải Nhớ Thương, nàng nếu dám đến Phùng thị trước mặt biểu đạt bất mãn, cũng không có cái gì ngày lành qua. Nàng đùa nghịch đào cánh hoa mã não thông tử, nhẹ giọng nói, như thế không đến mức tương phản ta nhưng là hy vọng Trình tiểu thư gả tiến vào. Ngươi ngẫm lại, cho dù hiện tại không có kế mẫu ta ngày lại qua như thế nào kia còn không phải nhường trưởng tỷ đè ép một đầu, mọi chuyện đều quản thúc ta. Trình tiểu thư gả vào được, kia trưởng tỷ tìm được đến nhân quản. Hai người tranh chấp dưới, ta nói không chừng còn có sinh tồn đường sống. Nhớ Thương nhất thường cảm thấy cũng là, lại nắm giữ Cố Lan thủ nói, lần trước chuyện cũng là ta xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ngươi có chuyện gì, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Không phải là cái Trình Bảo Chi sao kia có cái gì khó. Cố Lan bị nàng một đôi như dương chi ngọc bàn tay kéo, móng tay phấn nộn đỏ tươi. Nàng xem như vậy móng tay, trong lòng chỉ cảm thấy diễm chói mắt. Nhớ Thương là cái không đáng tin cậy nhân, thật tình đãi nàng đó là không được, chỉ có lợi dụng mà thôi. Nàng cười đến thập phần ôn nhu, ta đều minh bạch, lại làm sao có thể trách ngươi đâu. Nhớ tới Nhớ Thương cập kê lễ ngày đó, này thế gia tiểu thư phu nhân xem nàng cấp cho Minh Anh bưng trà đổ nước đầu ở trên người nàng ý vị thâm trường ánh mắt, nàng liền cả người rét run, cảm thấy ác mộng bàn khó chịu. Nàng hận nhất người khác khinh thường nàng. Lan Chi vừa bưng điệp hoa hồng bánh đậu xanh đi lên, phòng khách bên ngoài còn có tiểu nha đầu bẩm báo, nói là Trình Bảo Chi đi lại. Nhớ Thương nói, mau mời biểu cô tiến vào. Trình Bảo Chi mang theo bội hoàn đi lại, thấy các nàng thế nhưng ở nhúng chảm giáp thập phần hào kỳ. Giờ phút này hoa bóng nước còn chưa có khai đâu. Nha đầu bưng tú đôn đi lại, Nhớ Thương đem thủy tinh chản đưa cho nàng xem, là ấm trong phòng loại có thể một năm bốn mùa mở ra. Biểu cô nếu thích không ngại cũng nhiễm đẹp mắt. Trình Bảo Chi xem nàng hai tay thon thon, móng tay nhan sắc phấn nộn. Nhìn thoáng qua chính mình nhạt nhẽo thủ, liền thập phần tâm động. Nhớ Thương lập tức phân phó nha đầu lại đi hái hoa bóng nước đi lại, loại trần bì, phấn hồng, đỏ thẫm vài cái sắc biểu cô liền nhiễm đỏ thẫm đi. Trình Bảo Chi nhìn trang cánh hoa thủy tinh tràn còn có kia giá trị xa xỉ mã não thông tử quả thực bị Cố gia tiểu thư cuộc sống cấp khiếp sợ đến. Nhà đầu giúp nàng nhiễm móng tay bao hảo, Trình Bảo Chi cùng Nhớ Thương nói mấy câu, mới nhìn xem bên cạnh Cố Lan. Nghe nói là Cố Đức Chiêu thứ nữ, bộ dạng cũng thập phần đẹp mắt ôn nhu nhược nhược vừa thấy đã thương. Trình Bảo Chi nói còn chưa nói qua nói mấy câu, đây là Lan Nhi đi. Ngươi nhưng là bộ dạng cùng tỷ tỷ ngươi một điểm không giống. Cố Lan hồi cười nói, ta lớn lên giống di nương mà thôi. Kia Cố Cẩm Chiêu bất thành là lớn lên giống nguyên lai tứ phu nhân. Trình Bảo Chi cười cười, ngữ khí không khỏi chậm chút, ta chiếu Cố Cẩm Chiêu bộ dạng đẹp mắt nói vậy ta tứ biểu tẩu cũng thập phần xinh đẹp đi. Cố Lan không khỏi nhíu mày, Trình Bảo Chi lời này nói thật sự ý vị thâm trường. Nàng cười hồi đáp, trường tỷ đó là lớn lên giống ngoại tổ mẫu, chúng ta mẫu thân bất quá tư sắc trung bình mà thôi, không coi là có bao nhiêu đẹp mắt. Nhớ Thương lập tức hiểu được nói tiếp, người này dù cho xem kia nhất qua 30 cũng là hoa tàn ít bướm. Ta xem vẫn là biểu cô đẹp mắt, tóc đen nhánh, làn da lại thập phần hào. Đúng là tối xinh đẹp thời điểm đâu. Trình Bảo Chi mím môi cười, lại quải loan hướng Cố Lan hỏi thăm Cố Đức Chiêu yêu thích, hỏi thất thất bát bát có thế này mang theo bội hoàn hồi Đông Khóa Viện đi. Cố Lan nhìn Trình Bảo Chi bóng lưng liếc mắt một cái, trong lòng lại cảm thấy có chút bất an. Này Trình Bảo Chi thật sự không quá thông minh, cho dù gả tiến vào cũng chỉ sợ cũng bắt không được Cố Cẩm Chiêu. Kia tiểu nha đầu lại đi nghiên tú đường đáp lời, nói Phùng thị hôm nay mang theo Trình Bảo Chi đi tính bát tự cùng tứ lão gia thập phần cùng. Cố Cẩm Chiêu nghe hít một hơi thật sâu, lưng ta liên bát tự đều quên đi, tiếp được đi nói không chừng gạt chúng ta đặt xính lễ, bãi tiệc rượu. Bình thường là muốn thỉnh nhân tới cửa cầu hôn, đối phương đồng ý sau tài năng vấn danh tính bát tự. Từ mẹ nghe thập phần lo lắng, đại tiểu thư như thế nào tính toán. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, nay chỉ có thể trước cùng phụ thân nói, ta muốn là Minh nhúng tay, khẳng định sẽ bị nhân nắm nhược điểm. Nàng thay đổi xiêm y đi tiền viện. Cố Đức Chiêu đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe xong Thủy Oánh thông bẩm sau cho nàng đi vào. Lại phân phó Thủy Oánh bưng vừa ngao tốt ý nhân móng giò canh đi lên. Vốn muốn cho nhân cho ngươi đưa đi qua, hiện tại nhưng là không cần. Ngươi này bát không có phóng đường, uống nhanh đi. Cố Đức Chiêu uống móng giò canh liền yêu ngọt, cảm thấy tư vị mới tốt. Cố Tình Cố Cẩm Chiêu không thương ăn, hắn tổng yếu trước chấp nhận nàng. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận sau cái miệng nhỏ uống, Cố Đức Chiêu thấy nàng trầm mặc không nói, liền trêu ghẹo nàng, nhưng là ai cho ngươi ủy khuất bị. Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, trưởng nữ thập phần tự lập cũng không giống khác đứa nhỏ giống nhau bị ủy khuất hội cùng cha mẹ khóc kể. Nàng tìm đến chính mình, vậy khẳng định có cái gì chính mình không thể giải quyết chuyện. Cố Cẩm Chiêu dừng một lát mới hỏi nói, phụ thân, ngài nghĩ tới tái giá chuyện sao? Cố Đức Chiêu nghe vậy bật cười, ngươi nghĩ như thế nào đến chuyện như vậy, nhưng là người khác cùng ngươi nói cái gì? Ngươi không cần lo lắng, ta còn tại cho ngươi mẫu thân chịu tang, tái giá là quyết định không có khả năng. Kỳ thị qua đời sau, hắn không chỉ có không đi La Di Nương nơi đó, liền ngay cả hai cái nha đầu, nay đều không có ở hắn trong phòng hầu hạ. Hắn biết chính mình thực xin lỗi kỳ thị địa phương nhiều lắm, chỉ có hào hào mà nhớ lại nàng, hào hào mà đối đãi bọn họ đứa nhỏ, tài năng bù lại một hai. Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu trực diện hắn, kia nếu tổ mẫu nhường ngài tái giá đâu? Còn muốn nhường ngài thú một cái nàng tuyển định nữ tử, ngài làm sao bây giờ? Cố Đức Chiêu lập tức đáp, ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Cố Cẩm Chiêu lại cười cười, tiếp tục nói, hôn nhân nãi cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn, phụ thân ngài để qua tổ mẫu nói tốt cho người sao? Tổ mẫu nếu lấy con nối dòng, cố ra đến áp ngài đâu, hoặc là nàng lại lấy hiếu đạo mà nói, ngài nên làm cái gì bây giờ? Ngài dù sao còn có mấy tháng sẽ trừ phục, đến lúc đó còn có cái gì lý do cự tuyệt? Cố Đức Chiêu nhất thời trầm mặc, hắn không nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu nói này sự y theo Phùng thị ca tính, hắn muốn đơn giản cự tuyệt khẳng định là không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị dạy muốn tôn kính mẹ cả, bình sinh duy nhất một lần phản kháng nàng, cũng chính là thú kỳ thị lúc. Cẩm Chiêu là thế nào đột nhiên nghĩ vậy sự kiện? Cố Đức Chiêu hỏi nàng, Chiêu Nhi, ngươi theo ta nói kết quả là chuyện gì xảy ra? Là nghe người khác nói cái gì, cũng là ngươi nhìn thấy gì. Chương 176 nhân tuyển. Cố Cẩm Chiêu chậm rãi nói, ngài gặp qua biểu cô đi, đó là cái kia Trình tiểu thư. Cố Đức Chiêu đối người này ấn tượng thật sự không sâu. Hắn suy nghĩ một lát mới hỏi Cố Cẩm Chiêu, này cùng ta tái giá có cái gì quan hệ? Cẩm Chiêu thở dài, phụ thân này tính tình thật đúng là đơn giản, hắn như vậy thật đúng không thể làm hộ bộ thị lang. Mặc dù là thăng quan chỉ sở cũng tọa bất ổn. Nàng thản nhiên nói, ngài nói một cái hơn 10 năm không lui tới thân thích sẽ đột nhiên vạn lý xa xôi đến xem tổ mẫu sao? Tổ mẫu có tốt như vậy tính tình, đối một cái cùng thân thích tốt như vậy còn muốn tự mình giới thiệu cho ngài nhận thức. Ngài ngẫm lại ngài thấy nàng ngày ấy, biểu cô tỉ mỉ trang điểm, trên đầu còn đeo điểm thúy liêu kim châm cài, kia chi châm cài nhưng là tổ mẫu đỉnh đầu gì đó. Cố Đức Chiêu có thế này minh bạch trưởng nữ ý thức thập phần kinh ngạc, ngươi là nói mẫu thân tưởng đem Trình tiểu thư chỉ cho ta. Này như thế nào khả năng? Ta trước kia liên gặp đều không có gặp qua nàng. Lần đó gặp mặt hắn liên Trình Bảo Chi mặt cũng chưa thấy rõ ràng. Này Trình Bảo Chi ra thế như thế nào, hắn cũng một mực không biết. Nhân đức hạnh hắn cũng không hiểu biết, Phùng thị cứ như vậy tùy tiện chỉ nhân cho hắn. Cẩm Chiêu nghe xong sau lại bất đắc dĩ, hỏi hắn, chờ tổ mẫu hỏi ngài thời điểm, ngài sẽ như vậy trả lời sao? Cố Đức Chiêu nhất thời nghẹn lời, cùng Phùng thị giao tiếp hắn luôn luôn không am hiểu, bình thường Phùng thị nói cái gì chính là cái gì. Hắn ở trong thư phòng qua lại thong thả bước, thần sắc thập phần ảm đạm, ta là không nghĩ tái giá. Thú cá nhân trở về loạn thất bát tao còn không bằng không cưới. Hắn đứng ở thư phòng tấm bình phong tiền, xem bên ngoài vừa phát ra nộn diệp ôn nhu cành liễu, nhớ tới kia tuổi thị gả cho hắn. Xuân phong mười dặm thời điểm, nàng nhất đảm đảm đồ cưới nâng tiến vừa đặt mua trong viện. Hắn mặc kiện đỏ thẫm sắc hữu nhẫm cổ tròn áo choàng, khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Chỉ nhớ rõ trước mắt màu đỏ, còn có trong lòng thập phần vui sướng, nàng đồ cưới đều nâng tiến hắn trong viện, hai người từ đây chính là người một nhà. Khăng khít thân mật cảm, chọn khăn van thời điểm toàn phúc nhân ở bên cạnh nói rất nhiều cát tường trong lời nói, bên ngoài còn có người ở huyên náo. Hắn lại chỉ nhìn đến kỳ thị trong tay nắm khoa quả táo vụng trộm nhét vào miệng. Hắn thấp giọng bật cười, chờ buổi tối hỏi nàng. Kỳ thị nhỏ giọng oán giận nói, vì gả cho ngươi ta cả một ngày cũng chưa ăn cái gì. Ngươi sẽ không cho ta ăn khoa quả táo sao? nàng cái kia thời điểm mới 16 tuổi, còn có điểm đứa nhỏ tâm tính. Ninh hắn cánh tay một chút, có chút đau, nhưng là ma ma ngứa, hắn cảm thấy chính mình liên tức giận ý tưởng đều không có. Như vậy người tốt gả cho hắn, hắn liên sinh khí cũng không dám, ước gì nàng nhiều ninh vài cái có thể hết giận. Miễn cho thật sự giận chính mình, sau này chính mình lại như vậy đãi nàng. Cố Đức Chiêu quay người lại, xem Cố Cẩm Chiêu nói nhỏ nói, Chiêu nhi ta đi cùng ngươi tổ mẫu nói, ta sẽ không tái giá. Dù sao ngươi lại có một đệ đệ, ta đó là không cưới cũng không xong. Cố Cẩm Chiêu không tin hắn, nàng tiếp tục nói, phụ thân ta trước tiên cùng ngài nói một tiếng, là muốn tổ mẫu nói lên thời điểm ngài phải có cái ứng đối tâm tư. Đừng chuyện gì đều y tổ mẫu cách nói, mặc dù ngài thật muốn tái giá, biểu cô cũng không phải cái nên người. Nàng biết phụ thân trong lòng thực áy náy, mới có thể nói ra vì mẫu thân chịu tang cả đời trong lời nói. Nếu có thể, nàng cũng không tưởng phụ thân tái giá, nhưng này ý tưởng thật sự tùy hứng. Phụ thân chuyện tổng yếu có người lo liệu, hiện tại nàng còn tại trong phủ. Mọi việc có thể giúp đỡ quản quan tâm, chờ nàng xuất giá đâu. Cố Cẩm Vinh, Cố Y, Cố Tịch ai tới trông nom, tiếp qua một năm, Cố Y sẽ xuất giá, tứ phòng không có cái có thể làm chủ nhân, việc này ai tới liệu lý. Dựa vào Phùng Thị đương nhiên là không được, Phùng Thị chỉ sở cũng hội lấy này bộ cách nói đến du thuyết phụ thân. Cố Đức Chiêu trầm mặc hồi lâu, Thông Châu bên kia Kỳ Ngô Thị vừa tiếp đến Cố Cẩm Chiêu tín. Nàng xem tín suy tư hồi lâu, Tống mẹ vừa mới tiến đến cảm thấy tung ngọn đèn quang không quá lượng, khinh thủ khinh cước lấy xuống châm cài chọn hoa đèn. Nhỏ giọng hỏi thái phu nhân nghĩ cái gì như thế xuất thần. Liên đốt tới hoa đèn cũng chưa chú ý tới đâu. Kỳ Ngô Thị buông phong thư thở dài. Lập tức lại hỏi nàng, ngươi đi lão đại nàng dâu chỗ kia nhìn. Kia đứa nhỏ khả ngủ, không lại cả ngày khóc tìm Triệu Thị thôi. Tống mẹ đáp uống lên bát đậu đỏ ngọt canh. Dục ca đã ngủ lại. Đại phu nhân hôm nay tìm hai cái tiểu nha đầu bồi hắn ngoạn phiên thằng, ngoạn cao hứng sẽ không nhớ được khác. Buổi tối cùng đại phu nhân cùng nhau ngủ, còn quấn quýt lấy cùng với đại phu nhân ngủ ở một cái trong ổ chăn. Đứa nhỏ này nhũ danh kêu Khất Nhi, nhà nghèo nhân gia quê củ, nhũ danh sẽ theo liền kêu, kêu lớn ngược lại sợ dưỡng không sống. Kỳ Ngô Thị nghe xong thập phần không thích buộc Kỳ Nghiêu cấp đứa nhỏ lấy cái tự. Hắn thực không đồng ý, nghe xong sau không nói một lời ly khai, đợi mấy ngày mới kém gã sai vặt cho nàng cầm tờ giấy đi lại, mặt trên chỉ viết một cái dục tự. Kỳ Ngô Thị nghĩ đến đứa nhỏ kia khuôn mặt hơi hơi xuất thần, qua một lát mới hỏi, Kỳ Nghiêu vẫn là không nhìn qua. Tống mẹ đắp nhị thiếu gia hồi phủ phải đi thiệp tiên lâu, cho tới bây giờ không hướng đại phu nhân chỗ kia đi. Kỳ Nghiêu trong lòng vẫn là oán đứa nhỏ này, nói lên oán đứa nhỏ, hắn nói không chừng càng oán chính mình. Kỳ Ngô Thị nói, đừng nói hắn, ta nhìn kia đứa nhỏ đều lòng tràn đầy không được tự nhiên, luôn nhớ tới Chiêu Nhi đến. Nhưng dù sao cũng là Kỳ gia cốt nhục, tổng không thể nhường hắn lưu lạc bên ngoài. May mắn kia Triệu Thị coi như an phận, nay đứng ở điền trang lý cũng không dám làm ầm ĩ. Tống mẹ cười cười, xem lâu cũng liền tự tại. Ta coi đây là biểu tiểu thư cho ngài viết tín đi, biểu tiểu thư nhưng là hiếu thuận, mỗi tháng cho ngài viết hai phong thư, chính là Phùng Thị ở bên như hổ rình mồi cũng không có hạ xuống thời điểm. Kỳ Ngô Thị nói, này tín cũng không phải là viết vội tới ta thỉnh an. Phùng Thị thường cấp Cố Đức Chiêu tái giá, tìm được chính mình cháu họ. Chiêu Nhi là muốn hỏi ta có hay không rất tốt nhân tuyển. Nếu là Cố Đức Chiêu thật muốn tái giá thế nào cũng không thể thú một cái cùng Phùng Thị liên lụy nhân. Ta đang lo lắng ai hơn thích hợp đâu, thân phận quá kém không được, chỉ sợ áp không được Phùng Thị. Thân phận thật tốt quá, lại làm sao có thể muốn gả cấp Cố Đức Chiêu đâu. Tống mẹ bang Kỳ Ngô Thị sảng chạt thái phu nhân trong lòng có hay không chú ý. Kỳ Ngô Thị gật gật đầu chú ý nhưng là có cái, nhưng lại là tốt chú ý. Cấp Sán Nhi làm mối cái kia từ phu nhân ngươi còn nhớ được. Nàng nữ Nhi lần trước còn lặng lẽ hướng khéo tâm hỏi qua Cố Đức Chiêu chuyện, khéo cảm thấy đến nhắc đến với ta, lúc đó ta cũng không làm một hồi sự. Này ngẫm lại kia từ cô nương vị tất không có ý thứ này. La Thái trước đó không lâu tại kia địa phương làm ra mạng người. Từ gia cũng không dám cùng La gia làm may, nay sầu đến độ bắt đầu hỏi thăm Hương Hà mẫu cách cùng cử nhân con. Ta cảm thấy từ tam tiểu thư vị tất không thể, bất quá còn muốn viết thư cấp Chiêu Nhi nói một tiếng. Cùng cử nhân con, không khỏi rất không môn đăng hộ đối chút. Tống mẹ líu lưỡi, từ gia lão gia nói như thế nào cũng là chính tam phẩm thông chính sử, đích nữ lại thế nào cũng tìm không thấy tiểu địa phương cùng cử nhân con trên người. Nàng gật gật đầu, nô thì cũng cảm thấy thập phần không sai. Đã đều lấy định chủ ý, ngài cũng không cần do dự a. Kỳ Ngô Thị thở dài nói, ta là nhớ tới Hàm Nhi, trong lòng khó chịu. hận không thể Cố Đức Chiêu là cái khó coi kết cục, hiểu biết ta trong lòng oán khí. Nhưng hắn lại là Chiêu Nhi phụ thân, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại. Nàng nhường Tống mẹ đi lấy giấy bút phùng tùng ngọn đèn đi lại, viết mấy hành tự lại dừng lại. Kỳ Ngô thị nhíu nhíu mày, hỏi Tống mẹ, ngươi còn có nhớ hay không năm đó Chiêu Nhi rơi xuống nước chuyện? Tống mẹ gật gật đầu, chuyện này huyên đại, nàng tự nhiên nhớ được. Cố Cẩm Chiêu 13 tuổi kia năm mùa hè đến Kỳ gia nghỉ hè chơi đùa. Vụng trộm chạy tới hái đài sen, cũng không cẩn thận rơi xuống thủy, đi theo nàng là cái tiểu nha đầu, nói năng lộn xộn đến bẩm báo, chờ các nàng đuổi đi qua thời điểm, Cố Cẩm Chiêu đã bị nhân cứu lên đến, nằm ở trong đình hóng mát thần trí không rõ nam ngữ. Kia tiểu nha đầu nói là cái xa lạ nam tử nhường nàng đi kêu nhân, nói nơi này hắn xem, hẳn là kia nam tử đem Cố Cẩm Chiêu cứu lên đến, lại nhìn không tới nhân ở. Kỳ Ngô thì ôm Cố Cẩm Chiêu trở về, sắc mặt âm trầm, phát ra thật lớn tức giận, đem Cố Cẩm Chiêu trong phòng tiểu nha đầu đều tiến đến phòng bếp, hơn nữa nói ai cũng không có thể nói đi ra ngoài, ai nói chính là cái tử. Cố Cẩm Chiêu bị xa lạ nam tử cứu lên thì phải là hỏng rồi danh tiết chuyện. Trừ bỏ này nam tử, nàng ai cũng không thể gả cho. Kỳ Ngô thị hỏi nha đầu kia, xa lạ nam tử kết quả là bộ dáng gì, nhưng là nàng nói đặc thù, đúng rồi toàn phủ nhân tìm khắp không được. Kỳ Ngô thị đoán cứu người cái kia cũng không tưởng phiền toái, bởi vậy mới lặng yên đi chi. Nàng liền đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, không có vài người biết. Thẳng đến nàng hôm nay nhìn Cố Cẩm Chiêu tín, trong lòng mới mơ hồ có chút minh bạch. Cố Cẩm Chiêu nói phụ thân thăng chức là lúc, chỉ sợ muốn nhiều chú ý thượng đầu chuyện, hỏi nàng Trần Tam gia hay không cùng Kỳ gia lui tới thường xuyên. Trần Tam gia có đoạn thời gian cùng Kỳ gia lui tới rất nhiều, khi đó, hai nhà hợp lực xây dựng Bảo Định miếu thờ. Cố Cẩm Chiêu rơi xuống nước ngày đó, nàng nhớ được Trần Tam gia là tới qua. Bởi vì đại gia bên người gã sai vặt còn đi lại hỏi qua nàng, nói là dự bị một bàn hảo đồ ăn, chỉ chốc lát sau lại đi lại nói không cần, Trần Tam gia đã đi trước một bước. Nàng khi đó còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng thế nào cũng không đem việc này liên hệ đứng lên, dù sao gã sai vặt đi lại nói thời điểm, nàng còn không biết Cố Cẩm Chiêu rơi xuống nước. Kỳ Ngô thị sắc mặt ngưng trọng, lúc đó đem Chiêu Nhi cứu lên đến, thực có thể là Trần Tam gia. Tống mẹ thiếu chút nữa không đoan ổn tung ngọn đèn, nàng mở to mắt, ngài nói Trần Tam gia. Này nội các lão, hộ bộ thượng thư Trần đại nhân. Điều này sao có thể đâu? Kỳ Ngô thị nói, hắn lúc đó còn chính là chiêm sự phủ thiếu chiêm sự. Nhưng là ngẫm lại nàng cũng cảm thấy vớ vẩn, một cái là đương triều quyền thần, một cái là khuê phòng nữ tử. Nếu lúc đó Trần Tam gia không rời đi, mà là đem chuyện này nhận xuống dưới. Kỳ Ngô thị đổ trừ khẩu khí lạnh qua thật lâu mới nói, Trần Tam gia có thể 2 năm trong vòng theo thiếu chiêm việc làm đến các lão, cũng thật sự là hẳn là. Người này ý chí kiên định, gặp chuyện quyết đoán, mới hơn nữa tự thân tài học. Không bộc lộ tài năng đều nan, nàng do dự thật lâu, vẫn là đem chuyện này viết vào tín bên trong. Tuy rằng không coi là cái gì, nhưng Cố Cẩm Chiêu đã biết nói không chừng hữu dụng đâu. Chương 177 ngâm trà. Phùng thị mang Trình Bảo Chi đi hợp bát tự sau, trong lòng liền đại khái yên ổn xuống dưới. Hai người chỉ cần bát tự hợp, việc này nàng có thể tìm được cách nói, đến lúc đó không sợ Cố Đức Chiêu không đồng ý. Trình Bảo Chi bưng cái tú đôn ngồi ở nàng bên cạnh giúp đỡ nàng nhất chân. Tuy rằng không bằng nhà giàu tiểu thư hiểu được ăn mặc môn hành có độ, nhưng là nàng hầu hạ nhân vẫn là một phen hào thủ. Phùng thị nửa khép ánh mắt nghe Trình Bảo Chi nhỏ giọng cùng nàng nói, ta là chưa thấy qua mẫu thân, kế mẫu sinh cái đệ đệ, lại không đem chúng ta tỷ vài cái để vào mắt. Đại tỷ, nhị tỷ đã sớm xuất giá, vẫn là tam tỷ kéo bạt ta. Phụ thân còn chưa có biết được huyện thời điểm, kế mẫu hàng năm cấp 2 cái muội muội chế bị tân trang sức đều là vàng ròng. Ta cùng tam tỷ nhiều nhất là tố ngân châm cài. Chất nữ từ nhỏ đã nghĩ, nếu có cái thân sinh mẫu thân nên có bao nhiêu hào. Nghe tam tỷ nói, ngài cùng mẫu thân bộ dạng thập phần giống đâu, nay thấy ngài, mới cảm thấy có như vậy thân thiết. Phùng thị trong lòng cười, nàng khả sinh không ra như vậy lụi bại tiểu thư. Bất quá này đó đều là việc nhỏ, Trình Bảo Chi không hiểu mặc quần áo trang điểm, không hiểu chủ việc bếp núc. Đều là có thể dạy dỗ, quan trọng hơn là thân gia cùng kính cần nghe theo, nàng phụ thân tốt xấu là cái tiến sĩ, thân gia lại trong sạch sạch sẽ, toàn bộ Cố gia liền cùng chính mình một người quan hệ họ hàng, tốt nhất nhân tuyển. Huống chi Cố Đức Chiêu đây là muốn tái giá, cũng không phải làm tông phụ, nghe lời, có thể hầu hạ nhân tài là quan trọng nhất. Phùng thị chậm rãi hỏi nàng, nghe nói ngươi ngày gần đây đều thích đi tìm Liên tỷ muội nói chuyện. Trình Bảo Chi nói, chất nữ nhưng là cùng Liên tỷ muội pha nói được thượng nói mấy câu, bởi vậy phải đi cần. Nhớ thương thích cùng Trình Bảo Chi nói chuyện, Phùng thị đương nhiên không tin. nàng cũng chưa nói cái gì, nằm hồi đại nghênh trên gối đi. Một lát tiểu nha đầu nối đuôi nhau mà vào, bưng chè hạt sen, yêm dưa chuột liên dung tô, hạnh nhân phương cao đi lên, theo thứ tự xảy ra trên kháng trác. Trình Bảo Chi lại hầu hạ Phùng thị tiến thiện, thiên dần dần sáng, thỉnh an nhân tài lục tục đi lại. Cố Cẩm Chiêu luôn luôn tới sớm, Trình Bảo Chi theo nàng vào cửa thời điểm liền xem nàng. Cố Cẩm Chiêu mặc kiện thủy lam dệt nổi đoạn vải bồi đế dày, màu trắng chọn tuyến váy, dùng là phấn tử đai lưng. Cúi lạc thượng còn quải cái triền chi văn hương túi, suýt nhất lam nhất từ hai sắc dây kết. Vóc người thon dài, ủ phát vãn tiểu kế, suýt mấy khỏa móng tay cái lớn nhỏ bạch ngọc hoa mai. Cặp kia trên tay lại đeo một đôi nhan sắc thanh bích vòng tay. Như vậy, tốt tỷ lệ, xanh tươi ưa tát. Trình Bảo Chi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ánh mắt của nàng không khỏi dừng ở kia đối vòng tay thượng. Cố Cẩm Chiêu hiện tại ở chịu tang, mặc không thể rất hảo, nàng trong tay còn có bao nhiêu tốt như vậy này nọ. Trình Bảo Chi sờ sờ chính mình trên tay một cái kim vòng tay, lặng lẽ bắt tay cổ tay hướng trong tay áo rụt một ít. Phùng thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói mấy câu, lại phân phó nàng, một lát liên tỉ muội các nàng cũng muốn đi lại, các ngươi vài cái ngay tại ta nơi này giúp ta sao sao kinh thư. Hai tháng muốn sao 100 cuốn còn chưa có viết đâu. Ta nhường nha đầu giúp các ngươi nhiều bị chút điểm tâm. Lại bảo Trình Bảo Chi, ngươi về sau cũng là phải giúp ta sao kinh Phật, lập tức nhiều xem các nàng là thế nào sao. Trình Bảo Chi cười ứng. Phùng thị khiến cho nhân đem ghế con chuyển đến tiền viện nhà Thủy Tạ Lý, bọn nha đầu lại phủng bán đao chừng tâm đường trên giấy đến, giấy và bút mực bãi quy củ. Bưng vài cái toàn hộp tiểu thực, Trình Bảo Chi cùng phụ thân học qua vài cái tự, bất quá liên bút lông cũng chưa thế nào sờ qua, muốn sao kinh thư liền càng miễn cưỡng, tự nàng đều nhận không được đầy đủ. Nàng ngồi ở nhà Thủy Tạ Lý chiếu Cố Cẩm Chiêu sao kinh thư, một bên lựa toàn hộp lý chính mình thích gì đó ăn. Nhớ Thương cùng Cố Lan trước sau đi lại. Trình Bảo Chi liền lôi kéo Nhớ Thương nói lên nói đến. Cẩm Chiêu dừng lại bút sau, hướng tảng đá kính phương hướng nhìn thoáng qua. Sao kinh thư, kia luôn luôn đều là ở Phùng thị trong thư phòng. Này còn xuân hàn se lạnh, Phùng thị thế nhưng nhường các nàng ở trong sân sao kinh thư cũng không sợ đông lạnh. Nhà Thủy Tạ có một cái tảng đá nói thông hướng mài nước thạch lộ, phụ thân mỗi thần cấp Phùng thị thỉnh an. Đều phải trải qua mài nước thạch lộ, thực dễ dàng có thể nhìn đến các nàng ở chỗ này sao kinh thư. Có Cố Cẩm Chiêu ở chỗ này, phụ thân thế tất sẽ tới nói vài câu, xem nàng tự viết như thế nào. Phùng thị này muốn đánh cái gì chủ ý. Trình Bảo Chi đem chính mình ngày hôm qua nhiễm tốt móng tay cấp Nhớ Thương xem, cười nói, buổi tối khiến cho bội hoàn hủy đi, nhiễm thật tốt. Ta xem người khác dùng hoa bóng nước cùng phèn nhúng chảm giáp, móng tay luôn không có sáng bóng. Liên tỷ muội kia hoa nước cũng không biết bỏ thêm cái gì, sáng bóng như thế hảo. Nhớ Thương vừa nói, bất quá là hướng phèn trung đoái chân châu phấn mà thôi. Cẩm Chiêu lại nghe đến mơ hồ tiếng bước chân, chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy thời điểm. Lại không gặp nhân đi lại, chỉ nhìn đến một góc màu trà áo cà sa tránh qua. Tảng đá đạo bàng biên sồi xanh thụ khẽ nhúc nhích. Phụ thân hẳn là nhìn đến Trình Bảo Chi ở trong này, cho nên tránh được đi. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ cẩn thận sau liền cười cười. Thu liễm tâm thần tiếp tục sao kinh thư. Trình Bảo Chi cùng Nhớ Thương nói được vừa vặn, nâng chung trà lên uống nước lại phát hiện trà chản đã không. Bên cạnh còn có hầu hạ nàng bội hoàn, nàng lại xem cũng không phát hiện, tùy tay liền đem chén trà đưa cho Cố Cẩm Chiêu, nói câu, giúp ta ngâm chén trà đi lại đi. Nàng liên cái quay đầu đều không có, tiếp tục hỏi Nhớ Thương như thế nào chế ra hoa bóng nước chuyện. Giống như thật sự là tùy tay cho cái nha đầu bàn. Nhớ Thương biểu cảm có chút thay đổi, cùng Cố Lan nhìn nhau nhìn thoáng qua không nói gì. Nhà Thủy Tạ Lý hầu hạ nha đầu đều là Phùng thị nhân. Nhìn đến này tình cảnh trong lòng minh bạch cái thất thất bát bát. Gần nhất vị này Trình tiểu thư pha Phùng thị sủng ái, các nàng cũng không dám đắc tội. Một đám đại khí cũng không dám xuyễn, lại càng không dám thân thủ đi tiếp trà chản. Cố Cẩm Chiêu thập phần ngạc nhiên, trừ bỏ Phùng thị, này Cố gia còn không có dám như vậy chỉ huy nàng. Trình Bảo Chi đây là nói được rất đầu nhập vào đâu, vẫn là cái này khẩn cấp cho nàng lập quy củ đâu. Nếu ngày thường, nàng khẳng định phải về kính Trình Bảo Chi một phen. Nghĩ đến sồi xanh thụ chợt lóe mà qua màu trà áo cà sa. Cẩm Chiêu lại buông bút lông, chậm gì gì phủng chén trà, đi giúp Trình Bảo Chi ngâm trà. Thanh Bồ ở bên nhìn xem trong mắt đều phải rớt ra, các nàng gia tiểu thư nhìn qua cười tủm tỉm, tính cách cũng là tuyệt sẽ không chịu thiệt. Trình Bảo Chi muốn nàng bưng trà đổ nước, vẫn là trước mặt chúng nha đầu tiểu thư mặt mũi, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy đi qua. Cố Lan lại giật mình, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là Phùng Thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói gì đó nói, nàng thế nhưng đối Trình Bảo Chi nói gì nghe nấy. Vẫn là nàng muốn làm Thúy ngay tại trà chản lý hạ độc, đem cái Trình Bảo Chi đoạn sạch sẽ. Miễn cho e ngại mắt, Cố Cẩm Chiêu bưng chén trà nóng đi lại, đặt ở Trình Bảo Chi bên cạnh. Trình Bảo Chi bưng lên đến uống một ngụm, lại vội vàng lại buông xuống, thanh âm không khỏi đề cao chút. Chiều Nhi, người thế nào liên chén trà đều ngâm không tốt, này thủy cũng quá nóng chút. Cố Cẩm Chiêu nghĩ rằng có thể không nóng sao, dám uống nàng đoan tới được trà kia tự nhiên là phỏng tay thật sự. Nàng thanh âm nhỏ chút biểu cô, ngâm trà việc này ta không quen làm, ngài muốn gặp Lượng A. Nếu không, ta đi cho ngài đổi một ly đi lại. Trình Bảo Chi thấy nàng thái độ mềm mại, nghĩ rằng Phùng Thị nói Cố Cẩm Chiêu ngoại nguyễn nội cứng rắn cũng không tẫn nhiên thôi, này cũng không ở nàng trước mặt chịu thua. Nhìn này nhất nhà thủy tạ lý nha đầu đều xem, nhớ thương cùng Cố Lan cũng không nói chuyện, nàng liền cười cười, hay là thôi đi. Chiêu Nhi người thân mình chiều chuộng, việc này làm đứng lên tự nhiên không thuận tay. Lần sau cần phải nhớ được hào hào học, đừng về sau liên hầu hạ nhân đều sẽ không. Này nói chuyện ngữ khí, nghiễm nhiên nàng chính là về sau bị Cố Cẩm Chiêu hầu hạ người kia. Cố Cẩm Chiêu trong lòng đều ở bật cười. Trên mặt biểu cảm lại cô đơn, cắn cắn môi nói, tạ chiều cô dậy. Trình Bảo Chi liền cùng nhớ thương nói chuyện, này hầu hạ nhân A cũng không phải kiện chuyện đơn giản. Chúng ta Chiêu Nhi như thế am hiểu tú nghệ, lại là đọc sách biết chữ. Cũng không liên chén trà đều ngâm không tốt sao. Nhớ thương phát ra một trận tiếng cười, người khác lại cũng không dám cười. Cố Đức Chiêu đứng ở sồi xanh dưới tàng cây nghe được nhớ thương tiếng cười, trong lòng chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Nàng Trình Bảo Chi là cái gì này nọ, mãn nhà thủy tạ nha đầu không để gọi, lại muốn đối xử gọi hắn Chiều Nhi. Còn bưng trà đổ nước, hắn đều luyến tiếc nhường nàng làm này đó. Châm trà còn chưa tính, còn soi mói Chiêu Nhi ngâm trà không tốt. Chọc người khác cười nhạo nàng, muốn Chiêu Nhi học hầu hạ nhân. Chiêu Nhi là hắn chính đáng hợp tình đích trưởng nữ, ai dám nhường nàng hầu hạ. Cố Đức Chiêu hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi đi qua. Cũng cười nói, Chiều Nhi, tại đây hầu hạ người khác cũng không cùng phụ thân nói một tiếng. Mọi người thấy đến Cố Đức Chiêu theo tảng đá chuyên trên đường đi ra thập phần kinh ngạc. Cố tứ lão ra thế nào đột nhiên liền xuất ra. Trình Bảo Chi nghe được Cố Đức Chiêu trong lời nói, sắc mặt lại một chút thay đổi, nàng vừa rồi nói những lời này, chẳng lẽ Cố Đức Chiêu nghe được. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đức Chiêu chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh như băng âm trầm, xem đều không có xem nàng. Cố Cẩm Chiêu đứng lên hành lễ, hô câu, phụ thân, còn nói chính là biểu cô nhường ta giúp đỡ ngâm trà mà thôi. Cố Đức Chiêu cười nhìn về phía Trình Bảo Chi, Trình gia biểu muội. Này khắp phòng nha đầu, ngươi liền nhìn không tới. Không nên Chiêu Nhi đi giúp ngươi ngâm trà. Ngâm trà cũng liền thôi, ngươi còn muốn ngại nàng hầu hạ không tốt. Trình Bảo Chi cắn cắn môi. Ở chính mình tâm nghi nam tử tiền như thế thất thố, nàng cũng đỏ khuôn mặt. Nói, này, ta là cùng Chiêu Nhi vô cùng thân thiết mới không chú ý này đó. Tứ biểu ca cũng không nên hiểu lầm, Chiêu Nhi chính là trà ngâm rất nóng chút ta mới nói kia nói mấy câu tuyệt đối không có khác ý tứ. Cố Đức Chiêu nhớ tới Chiêu Nhi nói qua trong lời nói, Phùng Thị thường đem Trình Bảo Chi gả cho hắn. Đây mới là Chiêu Nhi biểu cô cực kỳ xa trưởng bối bối phận liền dám sai xử Chiêu Nhi hầu hạ nàng. Kia chờ nàng thật sự thành Chiêu Nhi kế mẫu còn phải hiểu rõ. Người như vậy, trừ phi hắn chết bằng không mơ tưởng tiến bọn họ Cố gia môn. Cố Đức Chiêu cười lạnh nói, Trình gia biểu muội nói gì vậy, ngươi làm sao có thể có khác ý thứ đâu. Ngươi dám có khác ý thứ sao, ngươi bất quá là Cố gia một cái thân thích ỷ vào mẫu thân mặt mũi có thể ở nơi này ăn trụ. Liền cái Cố gia chủ tử đều không tính là, ta tự nhiên tin tưởng ngươi không có khác ý thứ. Trình Bảo Chi mặt trở nên tái nhợt giống như đầu óc mê muội thời điểm đột nhiên bị nhân đánh bàn tay có thế này tỉnh táo lại. Nàng là cái gì thân phận? Nàng chính là sống nhờ ở Cố gia thân thích mà thôi. Cố Đức Chiêu đau lòng trưởng nữ khẳng định đối nàng không có ấn tượng tốt. Nàng còn tưởng nói cái gì Cố Đức Chiêu lại kéo Cẩm Chiêu nói Chiều Nhi phụ thân hôm nay vừa vặn không cần thượng nha môn. Đi theo giúp ta chơi cờ đi. Mang theo nàng liền ly khai nhà thủy tạ xem cũng không lại nhìn Trình Bảo Chi. Cẩm Chiêu cảm thấy tay phụ thân thập phần ấm áp, hắn đi ở chính mình phía trước còn không có bình ổn lửa giận, một trương mặt buộc chặt. Nàng nhẹ thở ra một hơi, trong lòng đã có một tia ấm áp. Trình Bảo Chi cùng phụ thân náo loạn như vậy mâu thuẫn, Phùng Thị cái này khẳng định xử lý không tốt, không biết nàng hội làm như thế nào. Chương 178 phủ nhận, không đến một cái canh giờ, Phùng Thị đã kêu người đến thỉnh Cố Đức Chiêu đi. Cố Đức Chiêu buông trong tay Bạch Ngọc Quân cờ, đối Cẩm Chiêu nói, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi tổ mẫu nói, Trình Bảo Chi như vậy sai xử ngươi ta là xem bất quá đi. Nay liền dám như vậy, điều này làm cho nàng được đền bù mong muốn kia còn không phải muốn ngất trời. Cẩm Chiêu đối phụ thân cười cười, nhường Thanh Bồ Bang phụ thân phủng áo choàng đi lại, ngài cẩn thận phong lạnh. Cố Đức Chiêu sửa sang lại trên người áo choàng, chậm rãi đi đến Đông Khóa Viện. Phùng Thị nhắm mắt lại ở tây thứ gián đoạn tức một lát mới mở, xem Trình Bảo Chi ánh mắt quả thực chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người có như vậy ngu xuẩn, đắn đo Cố Cẩm Chiêu làm cái gì, người về sau thành nàng kế mẫu chiếm danh vị thượng tiện nghi còn sợ thu thập không xong nàng sao. Nhường nàng cho ngươi bưng trà, ngươi chê ngươi ở Cố gia ngốc rất thư thái. Cố Cẩm Chiêu nha đầu kia không tốt thu thập, nàng sớm đã có thể hội. Nàng lại nhiều lần tưởng đắn đo hà Cố Cẩm Chiêu, kết quả đều vô tật mà chết. Trình Bảo Chi mới bao lớn đức hạnh dám động Cố Cẩm Chiêu. Ngươi cho là nàng đột nhiên liền tốt như vậy nói chuyện, cho ngươi bưng trà liền bưng trà, còn tìm lấy cớ cho ngươi nói nàng, nàng đó là sớm thiết tốt lắm bẫy chờ ngươi thải đi vào. Ngươi khen ngược vô cùng cao hứng sẽ đưa tới cửa đi. Phùng Thị tức giận đến ngực đau. Trình Bảo Chi quả thực lãng phí nàng một phen khổ tâm. Trình Bảo Chi thực ủy khuất nàng vừa tới thời điểm Phùng Thị cùng nàng nói, rõ ràng đã nói qua nhường nàng giúp đỡ quản tứ phòng nhân. Nàng đây chính là nghe nàng lão nhân ra phân phó, này sai thế nào toàn thành nàng. Nàng lại không dám phản bác, chỉ có thể nghe Phùng Thị trong lời nói buông xuống đầu. Phùng Thị không phải không có khác lựa chọn, chính là tương đối mà nói nàng là tốt nhất mà thôi. Nếu Phùng Thị nguyện ý, nàng còn có thể theo Phùng gia trong thân tích tìm được vài cái Trình Bảo Chi xuất ra, nàng tính cái gì hồi sự. Hứa mẹ ở bên khuyên câu, cũng bất quá là nữ nhi ra gian nói mấy câu chuyện, ngài cùng tứ lão gia nói, vị tất không có quay về đường sống. Đúng là giờ phút này, bên ngoài còn có Phục Linh cách mành thông truyền, nói tứ lão gia đi lại. Phùng Thị nghĩ, nhường Trình Bảo Chi tới trước tây sao trong gian tỏa. Cố Đức Chiêu vào được, cho nàng hành lễ. Phùng Thị lộ ra ôn hòa tươi cười, nhường hứa mẹ đoan ghế con đi lại, ngươi đã nhiều ngày gầy. Mẫu thân xem đau lòng. Nhưng là trên triều đình chuyện bận quá, nhường hứa mẹ đi đoan một chén đôn thụ cô vịt canh đi lại. Cố Đức Chiêu tiếp nhận bát sau đặt ở một bên, nói, nay hộ bộ thị lang không thiếu tự nhiên mọi việc muốn việc một ít. Bất quá nghe nói tân thị lang rất nhanh muốn lên nhậm, đến lúc đó liền sẽ không như vậy việc. Phùng Thị nghe cảm thấy không đối, này tân nhậm hộ bộ thị lang, đã có nhân tuyển. Nghe Cố Đức Chiêu này ngữ khí, chẳng lẽ không đúng hắn. Cố Đức Chiêu lắc đầu thượng đầu chuyện ai cũng không biết. Phùng Thị xem hắn đặt ở trong tay động cũng không động vịt canh, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng cười cười, kỳ thật mẫu thân tìm ngươi đi lại là muốn cùng ngươi nói ngươi Trình gia biểu muội chuyện. Hôm nay thần nói là hai người có chút hiểu lầm. Ngươi còn ra mặt nói. Này cô nương gia sự, đại cũng không tất tích cực, bưng trà phụng thủy chính là tùy tay hỗ trợ mà thôi, không cần thượng cương lock in. Ngươi như vậy nói mấy câu, ngược lại cho ngươi biểu muội trong lòng bất an, đến ta nơi này ba giải thích một cái canh giờ. Cố Đức Chiêu có chút nhẫn nại không được đứng lên nói, mẫu thân, ngài đừng nói này đó. Ta còn là có thể nhận ra cái gì là vui đùa, cái gì là cười nhạo. Trình gia biểu muội nói những lời này, muốn chiêu nhi hầu hạ nàng, thật sự quá đáng. Phùng Thị nhường hắn trước ngồi xuống, bảo chi chuyện ta cũng biết, ta muốn cùng ngươi nói ngươi này biểu muội. Ta liền nàng mẫu thân như vậy một cái ruột thịt muội, hồi nhỏ ta còn dẫn theo nàng vài năm. Liền cùng ta thân, này lập gia đình không gả hảo, Trình gia người như vậy ra, gả đi qua sau lại liên tiếp sinh vài cái nữ nhi, bảo chi chính là ít nhất một cái. Đứa nhỏ này từ nhỏ khổ, liền mẫu thân mặt nhi cũng không gặp, vẫn là nàng tam tỷ kéo bạt. Này kế mẫu sinh con trai trưởng sau, ngày lại càng không tốt hơn, nàng là từ tiểu không có mẫu thân giáo dưỡng hảo, khó tránh khỏi hành vi không chú ý. Nhưng là tâm tính là không xấu. Cố Đức Chiêu nghe càng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ Trình Bảo Chi không có mẫu thân giáo dưỡng hảo, hắn sẽ bởi vậy đồng tình. Nàng làm việc này chính là hữu lý khả y. Xem Phùng Thị trái lại tự nói xong Trình Bảo Chi hảo nói. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, lại hỏi ngài có phải hay không tính toán nhường Trình gia biểu muội cho ta tái giá. Phùng Thị bị hắn liền phát hoảng. Cố Đức Chiêu là làm sao mà biết được. Phùng Thị có chút không được tự nhiên. Lại lập tức nói, lão tứ, lời này ngươi là nghe ai nói? Ta thế nào đã nghĩ đem Bảo Chi hứa cho ngươi? Ai nói cho hắn việc này, chẳng lẽ là Cố Cẩm Chiêu? Không nguyện ý nhất Cố Đức Chiêu tái giá khẳng định là Cố Cẩm Chiêu. Cố Đức Chiêu tiếp tục nói, ngài mặc kệ ai nói với ta muốn cùng ngài nói. ngài nếu thật muốn nhường Trình Bảo Chi tiến cửa nhà ta, vậy nhường nàng ôm ta bài vị thành thân đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta đường đường ngũ phẩm lang trung, còn không về phần thú cái đức hạnh không tốt người xa cơ thất thế nữ nhi. Phùng thị nghe được cái chán thẳng khiêu, Cố Đức Chiêu lời này nói được quá nặng, Trình Bảo Chi còn tại bên trong nghe đâu. Nàng lạnh lùng nói, lão tứ, ngươi lời này có chút muội lương tâm. Nhân gia thanh bạch cô nương, ngươi muốn nói như vậy đến lãng phí nàng bất thành. Còn muốn nhân gia ôm ngươi bài vị thành thân, đây là ngươi nói với ta trong lời nói sao, ngươi tưởng uy hiếp mẫu thân ngươi bất thành. Ngươi hồi nhỏ sinh bệnh phát sốt kia không phải ta ngày ngày đêm đêm thủ ngươi, sợ ngươi thiêu hồ đồ. Ta đem ngươi kéo bạt lớn như vậy, ngươi trung cử nhân lại khảo tiến sĩ, đều không có hiếu kính ta vài ngày liền chuyển đi ra ngoài chính mình qua, ngươi như vậy không lương tâm ta đều nhận, ngươi quán thượng Diên Bình Vương chuyện đó thời điểm ta Cố gia cao thấp ai mà không giúp đỡ ngươi. Ngươi khen ngược a, vong ân phụ nghĩa gì đó, nay liền dám như vậy nói với ta. Cố Đức Chiêu bị Phùng thị một phen nói đổ không lời nào để nói. Hắn là Phùng thị nuôi lớn không sai, nhưng hắn có chính mình bà vú hầu hạ, trong phòng mẹ nha đầu cũng không thiếu, Phùng thị không đến mức tự tay giúp hắn làm cái gì. Hắn khảo trung cử nhân tiến sĩ kia lại chính mình khổ đọc xuất ra. Phùng thị ban đầu cũng không thấy thế nào trọng hắn, chờ hắn khảo trung tiến sĩ mới giật mình thấy này thứ tử lý còn ra cái kim đàn thu xếp cấp cho hắn đón dâu. Hắn cái kia thời điểm đã thích Kỳ thị, lần đầu tiên phản kháng Phùng thị an bày ly khai Cố gia. Nhưng là ra độc hại Diên Bình Vương trường từ một chuyện thời điểm, hắn quan chức khó giữ được hồi tưởng ra xin giúp đỡ, nhị ca quả thật giúp hắn rất nhiều. Hắn qua một lát mới mở đầu nói ta không dám uy hiếp mẫu thân. Nhưng là đây là ta ý tứ ta là không nghĩ tái giá. Ngài biết Kỳ thị tử, đó là ta xin lỗi nàng. Ta không nghĩ lại cưới vợ. Phùng thị cười lạnh, người này đều phải 40, liền như vậy không có đảm đương. Có cưới hay không thê trong lời nói cũng là tùy tiện nói. Vinh Nhi mới 13 tuổi, ngươi còn có hai cái không cập kê thứ nữ. Việc này là ta cùng Chiêu Nhi quản. Ta là gần đất xa trời người. Chiêu Nhi vừa muốn lập gia đình, ngươi chính là không vì chính mình lo lắng. Kia cũng muốn làm Vinh Dự Nhi lo lắng, tổng không thể cho ngươi nhị tẩu giúp đỡ quản đi. Này không có nương nhân chính là giáo tập không tốt, y tỷ muội nhưng là đính hôn, kia khác ba cái tỷ muội làm sao bây giờ. Ngươi này thê cũng không phải là ngươi bốc đồng một câu tưởng không cưới sẽ không thú. Cố Đức Chiêu không nghĩ tới vài cái tìm muội chuyện, hắn cảm thấy có cưới hay không thê đều là chính mình chuyện. Nghe xong Phùng thị trong lời nói, trong lòng hắn mới mạnh cả kinh, nhớ tới hắn trường tử thứ nữ đến. Cố Đức Chiêu mới hiểu được vì sao Chiêu Nhi đối hắn không tín nhiệm. Hắn việc này lo lắng quả thật không chu toàn. Cố Đức Chiêu là Phùng thị xem đại. Hắn ngoại cứng rắn nội nhuyễn tính tình Phùng thị rất rõ ràng, nàng cảm thấy như vậy rất tốt cũng không nghĩ tới thay đổi hắn này tính tình. Nhìn đến hắn cái dạng này, chỉ biết trong lòng hắn là dao động. Phùng thị nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc lúc trước gia trình bảo chi như vậy chuyện Cố Đức Chiêu đối nàng mâu thuẫn cảm xúc quá lớn. Bằng không thừa dịp giờ phút này đưa gia trình bảo chi chuyện thích hợp nhất, nay chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cố Đức Chiêu qua một lát mới nói, mẫu thân, đó là con vì vài cái đứa nhỏ, muốn kết hôn kế thất trở về. Kia cũng sẽ không là trình bảo chi. Nàng người như vậy, mẫu thân ngài nhưng đừng hại ta cùng đứa nhỏ. Phùng thị lạnh lùng thốt, mẫu thân đem ngươi dưỡng lớn như vậy, khi nào thì hội hại ngươi. Ai nói lời này, ngươi trở về đi tìm ai đi ta cũng không nói qua nói như vậy. Cố Đức Chiêu đối Trình Bảo Chi mâu thuẫn, có chút vượt quá nàng dự kiến. Phùng thị như vậy nhất phủ nhận, Cố Đức Chiêu cũng không hảo phát tác. Phùng thị lại nói, ngươi cũng đừng nói nhân ra như thế nào, nhân muốn ở chung tài năng biết sâu cạn. Ngươi biểu muội không có ý xấu. Cố Đức Chiêu cắn răng nói, chỉ cần nàng không gả cho ta. Ta tự nhiên sẽ cảm thấy nàng cũng là tốt. Phùng thị hừ một tiếng, ngươi trước đi xuống cẩn thận suy nghĩ lại nói. Lần sau lại như vậy cùng mẫu thân nói chuyện, cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Nam nhân không cái định sổ, hôm nay không nghĩ thú, chỉ không cho ngày mai đã nghĩ, vẫn là không thể làm cho thật chặt. Cố Đức Chiêu mới được lễ cáo lui. Phùng thị chợt nghe đến tây sao gian truyền đến Trình Bảo Chi mơ hồ tiếng khóc. Nàng chiêu qua Phục Linh, nhường nàng hảo hảo đi an ủi Trình Bảo Chi. Chính nàng lười phí cái kia công phu, cầm chiêu tiếp đến ngoại tổ mẫu tín, đây là Thông Châu kịch liệt đưa tới được. Ngoại tổ mẫu tín chung nói từ tĩnh nghi chuyện, cố cầm chiêu xem một mâm phân tán ván cờ nghĩ lại, lúc đó Kỳ Sán đại hôn. Từ tĩnh nghi là gặp qua phụ thân, cái kia thời điểm, nàng còn cảm thấy từ tĩnh nghi đối phụ thân có chút hào cảm. Nếu phụ thân không nên thú một cái kê thất, kia từ tĩnh nghi hẳn là thập phần thích hợp. Nàng là chính tam phẩm thông chính sử nữ nhi, bản thân cũng không phải cái đơn giản nhân. Sẽ không tùy tiện bị nhân đắn đo trụ. Hơn nữa nàng kiếp trước lạc thành như vậy, kết cục cũng là bị hôn nhân sở mệt. Nếu làm phụ thân tái giá, cũng sẽ không rơi xuống cái trượng phu chết ở hoa liễu hạng. Chính nàng bị nhân chỉ điểm, trở thành đầu đường cuối ngõ sau khi ăn xong đề tài câu chuyện hoàn cảnh. Lại không biết Từ gia nhân có phải hay không đồng ý. Cố Cẩm Chiêu hất ra một tờ giấy viết thư, tiếp tục đi xuống xem. Ngoại tổ mẫu nói lên Trần Tam gia chuyện. Thanh Bồ nhìn đến nhà mình đại tiểu thư ngây ngần cả người. Nắm một chương giấy viết thư thật lâu không hề động làm. Thanh Bồ cúi người nhỏ giọng nói, tiểu thư nhưng là cảm thấy có cái gì không ổn. Cố Cẩm Chiêu cười khổ lắc đầu, đổ không phải. Ta chính là cảm thấy khiếm Trần Tam gia ta chỉ sợ cả đời đều còn không thanh. Nguyên lai, chính mình lần đó rơi xuống nước là hắn cứu. Cố Cẩm Chiêu khiếm Trần Ngạn Doãn hai mệnh. Nhưng là Trần Tam gia quan tới hộ bộ thượng thư quý vì các lão. Có ích lợi gì nàng còn địa phương. Nàng đồ còn nhớ rõ chính mình năm đó rơi xuống nước chuyện, rơi xuống nước thời điểm nàng đã ý thức không rõ, không ngừng mà trầm xuống đi, sau đó bị nhân ôm lấy. Người này không ngừng mà ở nàng bên tai nói chuyện, thực nhu hòa thực vững vàng. Nàng nhớ được chính mình nắm chặt tay áo của hắn. Hắn dung túng nhậm nàng cầm lấy. Cố Cẩm Chiêu không nghĩ người này rời đi, nàng cái kia thời điểm sợ không được, nàng liền uy hiếp hắn, bất quá uy hiếp trong lời nói là cái gì nàng nhớ không được. Nàng một cái tưởng trong phủ cái kia gã sai vặt hoặc là thị vệ, ngoại tổ mẫu không nghĩ nói cho nàng, nàng cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Nguyên lai là Trần Ngạn Doãn, dĩ nhiên là Trần Ngạn Doãn, kiếp trước hắn cứu chính mình, sau đó mới cưới chính mình. Cố Cẩm Chiêu cười khổ đứng lên, nhớ tới chính mình ban đầu làm mấy chuyện này, nàng cảm thấy chính mình rơi xuống cái kia kết cục thật sự là không oan uổng. Chương 179 làm mai, phụ thân rất nhanh sẽ trở lại. Cẩm Chiêu nhìn hắn sắc mặt buồn bực, chỉ biết khẳng định là cùng Phùng thị tan dã trong không vui. Cố Đức Chiêu sở trường nữ xem chính mình, dừng một chút nói, người tổ mẫu nói rất nhiều nói, muốn vì Trình Bảo Chi giải vây, phụ thân không có nhận xuống dưới. Hắn cảm thấy tự bản thân điểm vẫn là làm đúng rồi, bởi vậy cũng có lo lắng. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không thú nàng làm của các ngươi kế mẫu. Cẩm Chiêu cả cười cười, Phùng thị chỉ sở cũng không có bức bách phụ thân. Nàng cũng biết càng ép phụ thân càng không nghĩ thú Trình Bảo Chi. Nàng giúp đỡ phụ thân giải áo choàng. Cố Đức Chiêu lại nghĩ nghĩ, còn nói, Chiều Nhi, ngươi cảm thấy có cái kế mẫu được không? Phùng thị khẳng định hội khuyên bảo phụ thân thú kế thất. Cố Cẩm Chiêu không ngoài ý muốn, nàng muốn nghe xem Cố Đức Chiêu ý tưởng. Ngài lời này là nói như thế nào? Cố Đức Chiêu có chút do dự, ta muốn vì mẫu thân ngươi chịu tang, thật sự là không nghĩ tái giá. Nhưng là ngươi tổ mẫu nói trong lời nói cũng là đối, hiện tại chúng ta tứ phòng là ngươi giúp đỡ lo liệu, ngươi luôn muốn xuất giá. Về sau để cho người khác đến quản, người khác thế nào có thể tận tâm đâu. Vinh Nhi còn muốn đọc sách đón dâu, ngươi vài cái thứ muội không thể không có người chăm sóc. Nếu ngươi cảm thấy có thể, nhưng là có thể tuyển cái thân gia trong sạch đức hạnh đoan trọng nhà nghèo cô nương tiến vào. Việc này muốn trưng cầu trưởng nữ cái nhìn, hắn cửa này kế thất thật đúng là nên vì tứ phòng lo lắng, thù ai đều không gọi là, mấu chốt là có thể chăm sóc hảo tứ phòng. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, phụ thân có phải hay không sợ ta mâu thuẫn kế mẫu. Không đợi Cố Đức Chiêu trả lời, nàng liền tiếp tục nói. Ta quả thật cũng không tưởng ngài thú kế thất, ta cũng không muốn gọi một cái khác nữ tử vì mẫu thân. Nhưng này đó đều là tính trẻ con cách nói. Trong lòng ta nhớ kỹ mẫu thân, đó là ai cũng không có thể thay thế. Vinh Nhi cũng là một cái xưng hô mà thôi, ngài không cần lo lắng. Nàng lưỡng thế làm người, trong lòng rành mạch, còn sống nhân tài là quan trọng nhất. Cố Đức Chiêu trầm mặc một lát. Cẩm Chiêu nguyên lai đã sớm đem này đó suy nghĩ cẩn thận. Hắn trên đường về còn luôn luôn tại muốn thế nào cùng nàng nói chuyện này. Hắn dù sao trước tiên nói qua không cần tái giá. Cố Cẩm Chiêu hỏi Trình Bảo Chi chuyện tổ mẫu khả hướng ngài nói nàng thân thế. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, cảm thấy trưởng nữ quả thực liệu sự như thần. Nói qua ta vừa nghe sẽ không thư thái. Còn hỏi lại ngươi tổ mẫu có phải hay không muốn đem Trình Bảo Chi gả cho ta, nàng lại thề thốt phủ nhận. Này cũng không kỳ quái. Ra như vậy chuyện, Phùng thị còn dám đem quyết định của chính mình nói ra mới là lạ. Kia Cố Đức Chiêu không phải càng muốn phản cảm. Cố Cẩm Chiêu lại như có đăm chiêu đứng lên, chỉ chốc lát sau liền nở nụ cười. Phụ thân, việc này ngài đừng lo lắng, ta có biện pháp. Cẩm Chiêu cảm thấy biện pháp này thập phần có thể làm, cười hỏi Cố Đức Chiêu. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ Từ gia tam tiểu thư sao? Kỳ Ngô thị lại tiếp đến Cố Cẩm Chiêu hồi âm. Sau khi xem xong cũng là cười ha ha. đem bên cạnh ôm Thuần Nhi Lưu Thị đều kinh. Nàng đem Ngủ Thuần Nhi ôm sát chút hỏi tổ mẫu như thế cao hứng, biểu tiểu thư cùng ngài nói gì đó việc vui sao. Kỳ Ngô Thị ngẫm lại nói, không coi là việc vui, quỷ tinh linh gì đó. Lập tức cao giọng kêu Tống mẹ tiến vào, nhưng nàng chạy nhanh cấp chính mình chuẩn bị ngựa xe, mấy hộp cái máng cao, bánh quy xốp, mấy đại hộp vang đường, một đôi chim nhạn. Nói muốn đi Từ gia trước tiên là nói hạng cầu hôn. Tống mẹ giật nảy mình, thái phu nhân, này, chúng ta là thay ai cầu hôn đi? Nếu vì Cố Đức Chiêu kia luôn được đến các nàng đi cầu hôn sao? Không phải nói Phùng thị thưởng đem nhà mình chất nữ gả cấp Cố Đức Chiêu sao? Sẽ làm các nàng đi Từ gia cầu hôn. Kỳ Ngô thị chính là cười, mau đưa này nọ bị hạ, một lát ngươi chỉ biết. Cố Cẩm Chiêu đánh chính là tiên trảm hậu tấu bản tính. Phùng thị tìm Cố Đức Chiêu nói chuyện, hy vọng hắn tái giá. Lại phủ nhận tưởng đem Trình Bảo Chi gả cho hắn. Kia Cố Đức Chiêu còn không có thể chính mình tìm. Không bằng liền thác nàng đi trước đem cửa này việc hôn nhân nói định rồi, sau đó tới cửa đi cấp Phùng thị nói. Đã nói là Cố Đức Chiêu lúc trước cùng nàng đề cập qua, nàng mới tìm thượng nhân ra từ Tam tiểu thư. Nàng lại là Cố Cẩm Chiêu ngoại gia, nhúng tay việc này sắp được gọi là chính ngôn thuận. Phùng thị chính là sinh khí, nàng sẽ không có thể phát tác nói tốt việc hôn nhân thế nào có thể hủy đâu, này không phải đánh người ta Từ gia mặt sao. Nhân gia Từ gia là cái gì thân phận, Phùng thị cũng không dám nói ra nói như vậy. Nàng chỉ có thể đánh rớt răng cửa cùng huyết nuốt, chỉ cần Từ gia bên kia đồng ý, việc này liền không có chút vấn đề. Cố Cẩm Chiêu ở cuối cùng lời nói, chỉ có thể phiền toái ngoại tổ mẫu tạm thời làm ác nhân. Kỳ Ngô thị cảm thấy này ác nhân nàng rất thích ý làm. Nàng ước gì nhìn đến Phùng thị có khí nói không nên lời bộ dáng. Nàng tọa xe ngựa đi Huyền Bình rộng hẹp phố nhỏ Từ gia, hướng Từ phu nhân nói sáng tỏ ý đồ đến. Từ phu nhân cũng thực ngoài ý muốn, chuyện như vậy thế nào là Kỳ Ngô thị tự mình đến. Nàng nghĩ nghĩ tiếp được này nọ thỉnh Kỳ Ngô thị ăn qua buổi trưa. Nói các nàng muốn lo lắng mấy ngày. Kỳ Ngô thị đem Cố Đức Chiêu hảo nói cái lần, chính mình đều cảm thấy qua thời điểm mới ngồi xe ngựa hồi Thông Châu. Nàng từng có 8 phần nắm chắc, một điểm cũng không cấp. Từ phu nhân liền cùng Từ lão gia thương lượng. Từ lão gia ngẫm lại cảm thấy việc này còn thập phần đáng tin. Cố Đức Chiêu người này ta đã thấy. Từ phu nhân một bên băng Từ lão gia sửa sang lại quan phục, một bên nghe hắn nói. Lần trước sơn tây trần tai ra không ít lực, tuy rằng năm gần 40, nhưng là nhìn qua còn tuổi trẻ tuấn tú lịch sự. Hắn phu nhân đã chết gần một năm, bên cạnh người cũng sạch sẽ, ngày thường đồng nghiệp thỉnh hắn uống rượu đều sẽ không đi. So với cái gì La tộc trưởng Từ Lưu, đó là tốt không được hiểu rõ. Từ phu nhân có chút do dự, nhưng dù sao cũng là tái giá. Từ lão gia không đồng ý, người cảm thấy tĩnh nghi chính là đi đưa người ta làm chính thất kia có thể làm đến cái gì tốt sao? Ta xem việc này thượng khả, bất quá chúng ta cũng hỏi một chút tĩnh nghi ý tứ, nàng nếu không đồng ý liền thôi. Từ lão gia phương diện này luôn luôn khai sáng. Từ phu nhân kỳ thật là cái không có chủ ý nhân. Trong ngày thường làm xiêm y dùng cái gì đa dạng, đều phải hỏi nữ nhi ý tứ. Ở nàng trong mắt trượng phu cùng thứ nữ mới là tâm phúc. Trượng phu đều nói như vậy, nếu nữ nhi cũng đồng ý, vậy không có gì trì hoãn. Từ tĩnh nghi nghe xong náo loạn cái đỏ thẫm mặt, lại nghiêm cẩn gật gật đầu, mẫu thân, người này không xấu. Từ phu nhân được chủ ý, ngày thứ hai phải đi Thông Châu thăm đáp lễ Kỳ Ngô thị, cũng dẫn theo nữ nhi ngày sinh tháng đẻ. Kỳ Ngô thị đi tìm Trường Xuân xem đạo trưởng hợp lại, bát tự xứng đôi. Nàng ngày thứ ba an vị xe ngựa hướng Cố gia đi. Cố Cẩm Chiêu còn tại cùng thái phù vài cái làm mùa hè Mặc Lăng Miệt chợt nghe nói Kỳ Ngô thị đến bái phòng. Cẩm Chiêu liền phát hoảng, liền như vậy đến. Nàng viết thư cấp ngoại tổ mẫu, không phải nhường nàng đàm thỏa sự tình liền cấp chính mình hồi âm sao. Có thế này 3 ngày công phu, sự tình liền đàm thỏa. Ngoại tổ mẫu cũng quá mạnh mẽ vang dội. Này trực tiếp tới cửa đến, khẳng định đã đem sự tình nói tốt lắm. Quả nhiên ai đều so ra kém ngoại tổ mẫu làm việc bền chắc. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ chạy nhanh lấy hài đi lại mặc thẳng đến Đông Khóa Viện mà đi. Phùng thị còn tại giáo trình Bảo Chi như thế nào xem khoản, chợt nghe đến tiểu nha đầu đến thông truyền, Kỳ lão phu nhân đi lại, mang nhiều này nọ đến xem ngài. Phùng thị cảm thấy rất kỳ quái, này lại không ngày lễ ngày Tết, trong nhà có không có việc vui. Kỳ Ngô thị đến nơi này tới làm cái gì? Người tới là khách, Phùng thị ở yến tức chỗ gặp Kỳ Ngô thị. Kỳ Ngô thị vừa tiến đến, liền đi tới nàng trước mặt lôi kéo tay nàng cười nói, lão tỷ muội, các ngươi Cố gia phân phó chuyện ta khả xem như làm thỏa đáng. Phùng thị cảm thấy Kỳ Ngô thị mặc danh kỳ diệu, Kỳ Ngô thị lời này có ý tứ gì? Nàng phân phó chuyện gì Kỳ Ngô thị liền giúp đỡ làm thỏa đáng? Kỳ Ngô thị tiếp tục nói, lão tỷ muội là muốn lại ta vất vả. Cấp chiêu nhi tìm kế mẫu chuyện làm thỏa đáng a, các người lão tứ nói hắn tướng trung từ gia tam tiểu thư, nói người ý tứ cũng là như thế. Ta này không ba ba đi nhân gia từ gia cầu hôn sao? Nhân gia cũng đáp ứng rồi, này không ta ở đến thời điểm nhân tiện liên bát tự đều giúp đỡ hợp, lão tỷ muội nếu không tin kia có thể sẽ tìm nhân hợp nhất thứ. Phùng thị cảm thấy trời giáng ngũ lôi oanh. Kỳ Ngô thị nói trong lời nói nàng giống như mỗi một câu đều nghe hiểu, nhưng là liên đứng lên kia kết quả là cái gì ý tứ a? Nàng bang Cố Cẩm Chiêu tìm kế mẫu, còn đem bát tự đều hợp tốt lắm. Ai muốn nàng đi làm việc này a? Cố Đức Chiêu nói hắn tướng trung từ gia tam tiểu thư. Nàng thế nào không biết cái gì từ gia tam tiểu thư? Nàng rõ ràng muốn nhường Trình Bảo Chi gả cho Cố Đức Chiêu, như vậy thứ phòng mới ở nàng nắm trong lòng bàn tay, thế nào liền cùng từ gia tam tiểu thư làm mai? Phùng thị bình tĩnh một trương mặt, Kỳ lão phu nhân, ngài vẫn là rất đem lời nói rõ ràng đi, ta cũng không nói cái gì từ tam tiểu thư trong lời nói. Kỳ Ngô thị đó là sóng gió lý tới được, Phùng thị điểm ấy tức giận nàng cũng không xem ở trong mắt. Đi theo nàng nha đầu nâng một trương ghế bành đi lại, Kỳ Ngô thị trái lại tự ngồi xuống, không để ý Phùng thị một trương mặt đen, tiếp tục cười nói, Uyển Bình từ gia tam tiểu thư, không phải lão tỷ muội trước xem trọng. Nàng phụ thân là chính tam phẩm quan to thông chính tư sử, nàng là trong nhà đích thứ nữ, còn có cái đích tỷ gả cho Bình Tân hậu gia nhị thiếu gia. Nhân phẩm hạnh kia cũng là không thể chê, từ gia thư hương truyền lại đời sau, nữ hài nhi là sai không được. Nhân gia từ gia đã đáp ứng xuống dưới, ta này không phải tìm đến lão tỷ muội thương lượng sao? Phùng thị cảm thấy trước mắt đen kịt, chính tam phẩm thông chính tư sử gia đích nữ, làm sao có thể đáp ứng gả cho Cố Đức Chiêu làm kế thất đâu? Kỳ Ngô thị gặp Phùng thị không nói chuyện, tựa hồ có chút kinh ngạc nói, lão tỷ muội, ngươi này nên sẽ không là muốn đổi ý đi. Nhân gia từ gia cũng là uyển tóc hối cua vài cái thế gia. Này việc hôn nhân, nhưng là Cố Đức Chiêu xem chuẩn mới theo ta nói, ta chạy tiền chạy sau vài ngày mới việc xuống dưới. Phùng thị nghe xong những lời này, tưởng vung mặt cũng không tốt vung, một hơi nghẹn ở trên ngực không đi sượng mặt, trong lòng đã đem Kỳ Ngô thị mắng cái lần. Thiên tài muốn cho nàng đi chạy. Ai nói qua cái gì muốn kết hôn từ gia tam tiểu thư trong lời nói. Nàng còn muốn trước tỉnh táo lại, ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Kỳ Ngô thị đi nói thân kia có thể đối nàng có lợi sao. Nàng theo giang tây đến chất nữ làm sao bây giờ. Kỳ Ngô thị như vậy nhiệt tình khẳng định có khổ quái. Nàng bình tĩnh một trương mặt nhường Phục Linh chạy nhanh đi gọi Cố Đức Chiêu đi lại. Theo sau hỏi Kỳ Ngô thị, Kỳ lão phu nhân, cửa này việc hôn nhân ta cũng không nói chuyện nhiều. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, từ gia tam tiểu thư đã là thông chính sử đích nữ, làm sao có thể đáp ứng cấp lão tứ làm tái giá. Trong lòng nàng hy vọng này từ tam tiểu thư có chút bệnh gì, bằng không nàng thật sự là tìm không lớn cách nói từ chối cửa này việc hôn nhân. Dù sao Kỳ Ngô thị đã nói định rồi, đối phương thân gia một điểm không kém. Các nàng bên này nếu nói ra hối hận trong lời nói, còn không bị nhân gia ghi hận. Chương 180 nhận hạ. Kỳ Ngô thị uống ngụm trà, mới chậm gì gì nói, này từ gia tiểu thư a, thì phải là thông chính sử đích thứ nữ. Phùng thị cái chán thẳng khiêu. Kỳ lão phu nhân, này ta đã biết, ta là muốn hỏi ngươi, này việc hôn nhân là thế nào đàm thành? Kỳ Ngô thị lườm nàng liếc mắt một cái, lão tỷ muội đừng vội, ta này không phải đang muốn nói sao? Này từ gia tam tiểu thư a, tính tình hiền lương ôn cung, nhân tuy rằng không phải đỉnh xinh đẹp, kia cũng là bộ dạng sạch sẽ, thể kiện mạo đoan. Này đó ngài không đều tướng xem trọng sao, thế nào còn trái lại hỏi ta đâu? Phùng thị nhịn thật lâu, mới rột cục nói, thỉnh Kỳ lão phu nhân ở yến tức chỗ ngồi một lát, lão thân có việc đi trước một lát. Kỳ Ngô thị cười tủm tỉm nói, không ngại. Phùng thị trở về Tây Thứ Gian sau tìm Hứa mẹ đi lại, hỏi nàng này từ gia tam tiểu thư kết quả là cái gì dạng nhân. Hứa mẹ này đó luôn luôn hỏi tham hảo thái phu nhân, này từ tam tiểu thư lại nói tiếp cũng là không sai. Chính là tuổi lớn chút, nay đã mau 20. Nghe nói là sớm chút năm rất lựa, nhân lại bộ dạng thường thường, không phải còn lại. Hiện tại tuổi lớn lại không tốt gả cho. Phùng thị nhíu nhíu mày, tuổi lớn nhưng cũng không tính đại sự. Cố Đức Chiêu này vẫn là tái giá đâu, chỉ sợ không tốt từ chối. Hơn nữa cũng không thể từ chối. Phùng thị nhớ tới liền hận nghiến răng nghiến lợi. Từ gia khẳng định cùng Kỳ gia có quan hệ, việc này sau lưng nếu không cá nhân tính kế, nàng là không tin. Ai muốn nàng Kỳ Ngô thị nhiều chuyện đi cấp Cố Đức Chiêu làm mai, còn nói là nghe xong nàng phân phó. Cố Đức Chiêu nghe xong Phùng thị triệu kiến, rất nhanh liền đến Đông Khóa viện. Vừa mới tiến Tây Thứ Gian hành lễ, đã bị Phùng thị lạnh lùng nói, ngươi cho ta nói rõ ràng. Từ gia Tam tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Cố Đức Chiêu cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu, chắp tay nói, mẫu thân, cái gì Từ gia Tam tiểu thư, con thế nào nghe không rõ? Phùng thị tức giận đến đầu ngón tay đều đang run, thanh âm lạnh hơn, ngươi tốt lắm mẹ vợ. Liên việc hôn nhân đều cho ngươi nói tốt lắm, ngươi không hề biết đến. Cố Đức Chiêu vẫn là không rõ. Bên cạnh Hứa mẹ thấp giọng nói hai ba câu, mới hướng Cố Đức Chiêu giải thích Kỳ Ngô thị tới cửa làm mai chuyện. Cố Đức Chiêu lập tức giải thích nói, mẫu thân, ngài nhưng là hiểu lầm. Ngài lần trước nói sau ta này không phải trở về nghĩ lại sao. Đã là tuyển cái thỏa đáng chiếu cố tứ phương. Ta đã nghĩ hồi lâu, mới nghĩ tới Từ Tam tiểu thư, chúng ta năm đó ở Kỳ gia uống rượu thời điểm từng có gặp mặt một lần. Vừa khéo nhạc mẫu cùng Từ phu nhân là quen biết cũ, ta liền hỏi vài câu. Nhạc mẫu hẳn là nghe xong ta trong lời nói, mới đi Từ gia làm mai. Phùng thị lạnh lùng xem hắn nói, chuyện lớn như vậy, người liên thương lượng cũng chưa cùng ta thương lượng, liền ba ba chạy tới cùng Kỳ Ngô thị nói. Lưng ta liên việc hôn nhân đều nói tốt lắm, còn có cái gì làm không được ngươi a? Ngươi trong mắt còn có ta này mẫu thân sao? Cố Đức Chiêu cũng thập phần ủy khuất, mẫu thân. Việc này ta cũng không rõ ràng a. Ta chính là hỏi nhạc mẫu vài câu, nghĩ rằng chờ sự tình định rồi mới cùng ngươi nói, ai biết nhạc mẫu nghe xóa cho rằng đây là chúng ta ý tứ, phải đi đem việc hôn nhân định xuống đâu. Phùng thị nghe huyết từng đợt hướng đỉnh đầu xung, Cố Đức Chiêu đây là đá bóng đâu. Kỳ Ngô thị đem lý do thoái thác đổ lên trên người hắn, hắn lại đổ lên Kỳ Ngô thị trên người, hai người đều cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem trách nhiệm phiết sạch sẽ. Nàng nhịn không được mắng, việc này có thể có nói không rõ ràng. Lão tứ ngươi không lương tâm a, không ngờ như thế Kỳ Ngô thị tính kế chúng ta Cố gia. Ngươi rõ ràng biết ta tướng trung nhân, chính là không vừa lòng lão bà của ta Từ có phải hay không? Cố Đức Chiêu càng cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu, mẫu thân, ngài lời này nói như thế nào, ngài tướng trung ai a? Nhạc mẫu đem việc hôn nhân nói định rồi, này không nên là chuyện tốt nhất kiện sao, ta thấy thế nào ngài bộ dáng cũng không cao hứng a. Phùng thị thiếu chút nữa lưng qua khí đi, qua thật lâu, nàng mới hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, nàng tướng trung ai, nàng ở Cố Đức Chiêu trước mặt thề thốt phủ nhận muốn đem Trình Bảo Chi gả cho hắn, lại khuyên hắn vẫn là thú một môn kế thất hảo. Nhân gia trở về liền tướng trung Từ Tam tiểu thư, trừ bỏ tuổi lớn một chút, mọi thứ cũng chưa chọn. Này việc hôn nhân nói định rồi nàng nên cao hứng a, còn muốn tạ qua Kỳ Ngô thị mới tốt. Dù sao nhân gia bất kể tiền ngại, giúp đỡ Cố Đức Chiêu nói tốt lắm thân. Phùng thị cho tới bây giờ không như vậy nghẹn khuất qua, chuẩn bị tốt trong lời nói một câu đều nói không được. Nàng có thể nói cái gì? Nàng không có răn dạy Cố Đức Chiêu lấy cớ, nàng duy nhất có thể làm chính là đi đưa người ta Kỳ Ngô thị nói lời cảm tạ. Sau đó đem cửa này việc hôn nhân nhận xuống dưới. Nàng nếu lấy Kỳ Ngô thị nghe lầm vì Từ đi Từ gia từ hôn, này chê cười đã có thể náo lớn, Từ gia cùng Cố gia khẳng định cũng từ đây kết thù, nhân gia Từ lão gia đường đường thông chính thư sử, các nàng cũng không thể đắc tội. Cố Đức Chiêu gặp Phùng thị không nói chuyện liền tiếp tục nói, việc này cũng là con làm được không ổn làm, không trước tiên báo cho biết mẫu thân một tiếng. Bất quá đã nhạc mẫu đã nói định rồi, chúng ta việc này chỉ sợ cũng đổi ý không được, ta xem không bằng liền như vậy định xuống đi. Phùng thị dương mắt nhìn hắn. Cố Đức Chiêu sau khi đi, Phùng thị quăng ngã cái nàng thích nhất bạch dứu sứ men xanh cúc mai chén trà. Qua thật lâu mới nhường Phục Linh đi lại, ngữ khí âm trầm nói, đi thỉnh Kỳ Ngô thị đi lại. Cố Cẩm Chiêu đến Đông Khóa Viện, lại ở bên ngoài bồi hồi một lát mới đi đi vào. Nhà đầu bà tử nàng dâu nhóm đứng ở phòng chính bên ngoài, cúi đầu xem hài mặt, đại khí cũng không dám ra. Hầu hạ Kỳ Ngô thị tống mẹ chiều nàng đi tới, cười thấp giọng nói, biểu tiểu thư. Đều làm thỏa đáng, thái phu nhân đang ở bên trong cùng Cố lão phu nhân nói đâu, lập tức xuất ra. Cố Cẩm Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có ngoại tổ mẫu ở, quả nhiên chuyện gì đều vô dụng nàng đến quan tâm. Một lát sau Kỳ Ngô thị cười theo tây thứ gian xuất ra, nói Phùng thị cáo ốm không thấy người. Cố Cẩm Chiêu dắt Kỳ Ngô thị trở về Nghiên Tú đường, rất cảm tạ nàng một phen. Kỳ Ngô thị liền chỉ mũi, người khiếm ngoại tổ mẫu nhiều nha, điểm ấy sự không cần cảm tạ. Nhà đầu xiêm áo trà bánh đi lên, Kỳ Ngô thị liền cùng nàng nói chính mình là như thế nào khí Phùng thị sinh tức giận đến gân xanh đều bật ra kia đều phải chịu đựng, cuối cùng còn tạ qua nàng. Cẩm Chiêu nghe liền cười cười, việc này vẫn là ít nhiều ngoại tổ mẫu, phụ thân hôn sự, ngài cùng tổ mẫu nói thỏa. Kỳ Ngô thị gật gật đầu, chúng ta trước thương lượng, xin mời Định Quốc công phàn lão phu nhân làm chính thức bà mối đi cầu hôn, hai phương trước đem sự tình định xuống. Thành thân sẽ chờ phụ thân ngươi tháng 5 trừ phục sau. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ hồi lâu, lại thở dài, tuy rằng từ Tam tiểu thư gả tiến vào luôn tốt, nhưng ta nghĩ đến mẫu thân, trong lòng lại còn không bỏ xuống được. Nhưng này đã là tốt nhất kết quả tổng so với Phùng Thị Thuyền cái Trình Bảo Chi lưu làm nàng kế mẫu hào. Kỳ Ngô Thị nắm Cẩm Chiêu thủ, nhẹ giọng nói, Tĩnh Nghi đứa nhỏ này trọng tình nghĩa, tâm tính lại hào. Nếu gả cho La tộc trưởng tử chỉ sợ cấp trì hoãn, nàng là cái thập phần thành thục lấy ổn nhân. Nếu ngươi về sau xuất giá, có nàng ở tứ phòng, Phùng Thị không thể đem ngươi vài cái đệ muội như thế nào. Nàng nghĩ đến Kỳ Thị Tử cũng hận Cố Đức Chiêu hận vô cùng, càng hy vọng hắn muốn hối hận mà chết mới hết giận. Nhưng là những lời này cũng không có thể đối Cẩm Chiêu nói. Cẩm Chiêu cũng là bên ngoài tổ mẫu trước mặt tài năng nói mấy lời này. Nàng hồi nắm Kỳ Ngô Thị thủ cười nói, Cẩm Chiêu trong lòng đều minh bạch. Kỳ Ngô Thị liền cười cười, được rồi, chỉ cần không phải Phùng Thị kia chất nữ gà tiến vào là tốt rồi. Vừa ta còn nhìn kia Trình Bảo Chi liếc mắt một cái, thực tại là cái khó coi, trên cổ tay đeo vài cái vòng tay cũng không sợ áp hỏng rồi. Còn nói, người nhà đầu kia cũng quỷ tinh linh thế nhưng nghĩ vậy dạng chủ ý, Phùng Thị này đó mới là có khổ nói không nên lời. Hai ngoại tổ tôn nói vài lời thôi, Kỳ Ngô Thị ở Thông Châu lại còn có việc trước ngồi xe ngựa trở về. Đến trạng vạng, Đông Khóa Viện người tới truyền lời, Phùng Thị nhường Cố Cẩm Chiêu đi xem đi. Cố Cẩm Chiêu thay đổi kiện giày đông áo đi Đông Khóa Viện, mắt thấy không chỉ có nàng đến, tứ phòng vài cái muội muội đều ở, nhị phu nhân đang ngồi ở Phùng Thị bên người, ngũ phu nhân ôm ấp ngủ say 11 tiểu thư một bên nhẹ nhàng vỗ, một bên cùng nhị phu nhân nói nói. Trình Bảo Chi đứng ở Phùng Thị một khắc sườn, hai mắt đỏ bừng. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến nàng trên đầu thiếu một chi quán mang điểm thúy liêu kim châm cài, sắc mặt cũng tiêu tụy rất nhiều. Phùng Thị chỉ tú đôn nhường nàng ngồi xuống, sắc mặt thản nhiên nhìn không ra hỉ bi, sổ trong tay Phật Châu nói, Chiêu Nhi biết ngươi ngoại tổ mẫu buổi chiều đã tới. Nàng cho ngươi phụ thân nói một môn việc hôn nhân, là thông chính tư sử từ gia Tam tiểu thư, về sau gả tiến vào chính là các ngươi tỷ vài cái kế mẫu. Các ngươi trong lòng muốn chuẩn bị, chờ các ngươi phụ thân tháng 5 trừ phục, việc hôn nhân liền định ở tháng 6. Cố Lan Vi có kinh ngạc, nhìn Trình Bảo Chi liếc mắt một cái. Cố Tịch cùng Cố Y lại nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu, trưởng tỷ mới là các nàng tâm phúc. Trình Bảo Chi cắn môi không nói chuyện, nước mắt lại trước chảy xuống đến. Phùng Thị coi như không có nhìn đến, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, Chiều Nhi, ngươi là tứ phòng đích nữ, mọi việc ngươi muốn nhiều tha thứ. Mấy ngày sau tổ mẫu sẽ đi tướng xem từ gia Tam tiểu thư, ngươi cùng bọn muội muội nói nói, kế mẫu vào cửa cần phải cung kính, không thể va chạm. Nàng hy vọng theo Cố Cẩm Chiêu sắc mặt trông được ra manh mối, cố tình Cố Cẩm Chiêu chỉ tại vừa mới bắt đầu lộ ra kinh ngạc cảm xúc, lại cung kính ứng nặc dường như nàng cũng cái gì đều không biết giống nhau. Cũng không có bởi vì lời của nàng mà cảm thấy thương tâm phẫn nộ. Phùng Thị một quyền đánh vào bông thượng, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Kỳ Ngô Thị đột nhiên vì Cố Đức Chiêu nói tốt lắm việc hôn nhân, giữa khẳng định không đơn giản như vậy. Liền tính là Kỳ Ngô Thị giúp đỡ, nhưng Cố Cẩm Chiêu nếu không ở trong đó bày mưu tính kế, nàng một điểm đều không tin. Phùng Thị không khỏi nhớ tới Nhớ Thương cập kê khi đó, nàng muốn Cố Cẩm Chiêu vì Nhớ Thương đỉnh sai, Cố Cẩm Chiêu lấy chết uy hiếp tình cảnh. Chấm, nàng này cháu gái kia thật đúng không phải người bình thường a. Cố Cẩm Chiêu biết Phùng Thị hoài nghi chính mình, nhưng là sự việc này thuận lý thành chương, Phùng Thị chính là hoài nghi cũng không hữu dụng. Nàng không chút hoang mang ứng đối Phùng Thị trong lời nói. Phùng Thị phân phó hoàn cũng cảm thấy mệt đến thực, nhường tất cả mọi người đi trở về. Nhân sau khi đi, Trình Bảo Chi lại quỳ xuống đến ôm lấy Phùng Thị chân khóc nói, gì, ngài như vậy quyết định Bảo Chi nên làm thế nào cho phải a? Phùng Thị đột nhiên mặt khác cấp Cố Đức Chiêu định ra việc hôn nhân, cho nàng mà nói không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch. Trước đó, nàng thậm chí đã làm hảo tính toán, chờ nàng gả cho Cố Đức Chiêu trở thành Cố gia phu nhân, phải làm chút chuyện gì. Mọi thứ đều là tốt đẹp, thế nào nay, nấu chín con vịt sẽ bay a. Phùng Thị nhường nàng vạn lý xa xôi theo Giang Tây đi lại, lại nhường Cố Đức Chiêu khác thú nàng nhân, này không phải đùa giỡn nàng sao. Nàng mới không cam lòng. Chương 181 chạy lấy người. Phùng Thị lạnh lùng liếc hạ mí mắt, mặt không biểu cảm xem Trình Bảo Chi. Qua thật lâu mới nói, ngươi còn có mặt mũi khóc, nếu không là ngươi làm chuyện ngu xuẩn, về phần rơi xuống như vậy tình thế sao? Liên lụy nàng cũng ra mặt dày. Này chất nữ thật đúng là không tuyển tốt. Trình Bảo Chi ngẩn người, nước mắt càng thêm mãnh liệt, gì ngài nhưng là ta thân gì a? Chúng ta như vậy tình nghĩa, ngươi không thể liền như vậy buông ta mặc kệ a, Tam tỷ nói qua, ngài cùng ta mẫu thân nhưng là tốt nhất nhân a. Phùng Thị không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Như vậy vụng về nhân, gà tiến vào cũng áp không được tứ phòng. ruột thịt muội muội đều đi nhiều năm như vậy, thiên tài nhớ được nàng cái gì tình nghĩa. Nàng sớm gả vì Cố gia nhân, cùng Phùng gia lui tới càng thiếu, Trình Bảo Chi còn chờ đợi nàng có thể lòng từ bi bất thành. Phùng thị thản nhiên nói, ngươi tưởng vào cửa cũng xong, ở Cố gia chờ từ Tam tiểu thư vào cửa, nàng đồng ý là có thể nhường Cố Đức chiêu nạp ngươi làm thiếp, hoặc là trước thu làm thông phòng, chờ ngươi sinh con nâng di nương, chính ngươi tuyển đi. Trình Bảo Chi rốt cục dừng lại kêu khóc, mờ mịt xem Phùng thị. Di nương, phụ thân có năm di nương, ở nàng kế mẫu trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn. Kế mẫu tưởng thế nào thu thập các nàng liền thế nào thu thập các nàng, dì ba nương sinh hạ nữ nhi, nhường kế mẫu dưỡng, không ra một tháng sẽ chết, phụ thân không hỏi một tiếng qua. Trình Bảo Chi cảm thấy trong lòng từng đợt mạo hàn khí, nàng lẩm bẩm, ta không làm di nương, ta muốn làm liền làm chính thất, không làm di nương. Chờ người ta từ Tam tiểu thư vào cửa, nàng ở trong này xấu hổ ở đất, tính toán chuyện gì a? Đến lúc đó toàn phủ nhân đều phải chê cười nàng. Chẳng biết xấu hổ lại ở nhân gia trong nhà, đã nghĩ bồi nam làm thiếp. Phùng thị không nghĩ lại cùng Trình Bảo Chi nói chuyện, nàng vẫy tay nhường Hứa mẹ đi lại cùng nàng nói, Trình tiểu thư ngày mai trở về Giang Tây, người giúp đỡ thu thập hành lý cấp 20 lượng bạc nghi trình. Trình tiểu thư nơi đó còn có chút không cần phải trang sức. Nhất định thu hồi đến đây đi. Hứa mẹ cười đồng ý, mang theo hai cái bà tử đi Trình Bảo Chi trụ xương phòng. Trình Bảo Chi việc đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo ra đi. Hai cái bà từ loạn phiên nàng gì đó, Bội Hoàn sợ tới mức lui ở một bên không dám nói lời nào. Trình Bảo Chi lớn tiếng uống các nàng, kia đối Nam Hải hạt châu rõ ràng là của ta này nọ. Vòng tay cũng là ta, các ngươi này đó cầu này nọ có phải hay không thường khi dễ ta. Cầu mắt thấy nhân thấp, đừng lấy ta từ anh thủ xuyến. Nàng theo bà từ trong tay đoạt lại này nọ chặt chẽ ôm trong lòng mình, vừa mạnh mẽ nhìn Bội Hoàn liếc mắt một cái, muốn cho nàng đi lên hỗ trợ. Phùng thị nghe được đau đầu, nhường tiểu nha đầu đi truyền lời quên đi, về điểm này này nọ nhường nàng mang đi đi. Lại cứ làm ầm ĩ vậy ta khả quăng không dậy nổi người này. Lại thế nào tham cũng không thể tham đến không biết xấu hổ nông nỗi. Phùng thị đột nhiên có chút may mắn Trình Bảo Chi không có gả tiến vào. Trình Bảo Chi ngày thứ hai đã bị tống xuất đi Cố gia, dọc theo đường đi khóc sướt mướt thương tâm không thôi. Cố Cẩm Chiêu nhường thái phù tặng nhất hộp trà bánh đi qua, xem như chúng ta đưa quá nhân ra biểu cô. Cố gia nhân liên đưa cũng chưa người đi đưa. Cố Đức Chiêu việc hôn nhân định xuống sau đã là 2 tháng sơ. Chợt ấm còn hàn thời điểm. Lại có 1 tháng nhớ thương sẽ thành thân, Phùng thị nhân Trình Bảo Chi chuyện trong lòng tích tụ, vốn định nhớ thương việc hôn nhân muốn hảo hảo xử lý, Diêu gia lại phái nhân đi lại tặng tín, nói Diêu Văn Tú cô nãi nãi đi, hắn muốn chịu tang 3 tháng tưởng đem hôn kỳ đổ lên tháng 6 đi. Phùng thị cảm thấy không tốt cùng nhị phu nhân nói, tháng 6 lão tư tái giá, vốn 1 năm nội trong phủ sẽ không nghi 2 lần việc vui, đặt ở cùng nguyệt liền lại càng không tốt lắm. Làm cho người ta lại cấp Diêu gia đáp lời. Nói đem việc hôn nhân đổ lên 8 tháng đi. Nhớ thương trông lâu như vậy, chính mình đều bắt đầu tú thành thân dùng khăn hài mịt lại nghe đến hôn kỳ muốn đẩy trì nửa năm. Rất là mất hứng, hầu hạ nàng nha đầu phạm vào tiểu sai, đã bị phạt quỳ vẻn vẹn 1 cái buổi chiều. Cố Lan đi khuyên nhớ thương 2 câu, nàng sinh hờn dỗi cũng không muốn quan tâm nhân, ngược lại là Cố Lan chính mình uống nhất bụng khí. Cố Lan trở lại thư phòng sau suy nghĩ thật lâu, nhường Dâm Bụt lấy giấy viết thư đi lại, thản nhiên nói, Diêu công tử này cô nãi nãi, nghe nói là từ tiểu mang theo hắn, cảm tình thập phần hào. Hắn nhân cô nãi nãi chịu tang, nhớ thương dầu dĩ không vui. Ta cuối cùng muốn an ủi nhân ra Diêu công tử vài câu. Dâm Bụt nhỏ giọng nói, lần trước thái phu nhân nói, Diêu công tử hương lộ sẽ không tiến dần lên đến. Nô thì còn tưởng rằng ngài sẽ không cùng Diêu công tử lui tới đâu. Diêu Văn Tú nhưng là cùng nhớ thương đính hôn. Tiểu thư như vậy hành vi nếu như bị nhân phát hiện các nàng chỉ sợ không mặt mũi sống sót. Nàng nhìn chính mình tiểu thư. Từ nhớ thương cập kê sau tiểu thư nhân liền bắt đầu gầy, nay nhìn qua. Mặt nàng như ánh ngọc bàn non mềm, gầy yếu cằm hơi nhọn, nhất uông xuân thủy bàn nhu hòa đôi mắt nhan sắc càng hơn lúc trước vài phần. Dâm Bụt cũng đau lòng các nàng tiểu thư, rõ ràng dung mạo tâm tính mạnh hơn nhớ thương mấy lần, cố tình là cái không được sủng thứ nữ. Cố Lan cũng biết trong lòng nàng minh bạch thực, nàng như vậy cùng Diêu Văn Tú lén lui tới, bị Phùng thị phát hiện cũng không được. Dù sao, nhớ thương hôn sự là lão thái thái lớn nhất uy hiếp. Cố Lan cười cười, ngươi xem Cố Cẩm Chiêu như thế nào, nàng lợi hại đi. Lại thế nào lợi hại nàng cũng là cái khuê các nữ tử, muốn nhận đến Phùng thị quản thúc, Phùng thị thật sự đem nàng hứa cấp Vương Toàn, nàng dám nói cái không tự sao. Cố Cẩm Chiêu đều là như thế, huống chi ta. Tống phu nhân này không thường hướng Cố gia đến, Phùng thị liền lại càng không coi trọng nàng, về sau nếu lập gia đình, khẳng định là tùy tiện cho phép. Mặc kệ đối phương là cái gì dạng nhân, chỉ cần đối nàng Phùng thị có lợi, nàng nên cái gì đều làm được xuất ra. Cố Lan tiếp tục nói, ta không nghĩ chịu nàng bài bố. Ta chính mình tổng yếu mưu hoa. Về sau nhường các nàng đều nhìn một cái, ta cũng là có thể hãnh diện. Sanh tử gan lớn, đói chết nhát gan. Sợ này sợ kia chúng ta còn có cái gì đường sống. Nàng đem tín đưa cho Dâm Bụt, nhường nàng theo cấp Tống phu nhân tín cùng nhau đệ đi ra ngoài. Cố Cẩm Chiêu cũng nghe nói hôn kỳ lùi lại chuyện. Nàng như thường cấp Phùng thị thần hôn định tỉnh, coi như chính mình cái gì đều không biết. Hộ bộ thị lang vị trí lại còn không có định xuống, Cố Đức Chiêu gần nhất càng trễ về. Đầu năm muốn cày bừa vụ xuân, sơn tây tình hình tai nạn giảm bớt, này một năm thuế má cũng là thu không được, không chỉ có như thế, Trần Đại Nhân còn thượng tấu chương, giảm sơn tây 2 năm lao dịch thuế má. Sắc trời vi hắc, Cố Đức Chiêu mới từ lục bộ nha môn xuất ra, đồng nghiệp Độ Chi Lang Trung Uông Dục cùng hắn nói chuyện. Viên đại nhân này vừa chết cũng không được, nói là nhân thống trị sơn tây tình hình tai nạn qua lao mà tốt. Hoàng thượng truy che cái thái tử thái sư, ngự ban thưởng công đức đền thờ. Liền đứng ở viên đại nhân lão gia kế châu. Ta xem này coi như là chết có ý nghĩa, sơn tây dân chúng nay còn cho hắn sửa từ đường. Cố Đức Chiêu thở dài, tuy rằng từ sau vinh hoa. Nhưng nhân đều không có, nhưng cũng không có gì ý tứ. Uông Dục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, lời này ngươi lưu trữ trở về nói. Bọn họ còn không có đi ra đoan môn đâu. Cố Đức Chiêu nghĩ rằng đến viên trọng nho sinh tiền sở chịu khuất nhục. Vẫn là vô pháp phụ đồng Uông Dục trong lời nói. Hắn vẫy vẫy tay nói quên đi, nhưng cũng không có gì có thể nói. Hắn đang muốn hỏi một chút Uông Dục kim bộ lang trung chuyện. Đã thấy đến đỉnh đầu Nguyễn Kiệu theo ngọ môn lý xuất ra. Uông Dục cũng nhìn thoáng qua, hình như là Trần Đại Nhân Cố Kiệu, hẳn là từ trong các xuất ra. Bốn người nâng Cố Kiệu, đi được lại chậm lại ổn, phía sau còn đi theo hai đội hộ vệ. Cố Đức Chiêu kéo Uông Dục thối lui đến một bên, chờ Trần Đại Nhân Cố Kiệu đi qua. Hai người quan chức so với Trần Tam gia thấp, xe ngựa cũng chỉ có thể đứng ở Thừa Thiên môn ngoài. Nếu nhìn đến tam phẩm đã ngoài quan to thừa Cố Kiệu xe ngựa theo ngọ môn xuất ra, đó là muốn dừng lại chờ đại nhân đi qua, lấy chỉ ra tôn kính. Kia Cố Kiệu chậm gì gì đi lại. Đến hai người phía trước, bên trong kiệu đầu lại truyền đến một tiếng ngừng. Hai người thụ sủng nhược kinh, hai mặt nhìn nhau dưới vẫn là Cố Đức Chiêu trước tiến lên hành lễ, Uông Dục theo sau cũng chắp tay, hô thanh Trần đại nhân. Cố Kiệu liêm bị đẩy ra, Trần Tam gia còn mặc chính nhị phẩm phi sắc hữu nhẫm cổ tròn quan bào, xem Cố Đức Chiêu cười nói, hai vị mới hạ nha môn sao. Uông Dục nhìn Cố Đức Chiêu liếc mắt một cái, nghĩ rằng hắn khi nào thì cùng Trần các lão đáp thượng quan hệ, trong ngày thường vô thanh vô tức, chẳng lẽ vẫn là cái có bối cảnh. Cố Đức Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức nghĩ tới rầm rộ thông thương gặp chuyện không may thời điểm, Trần Tam gia ra tay giúp chính mình chuyện. Vô luận nói như thế nào, nhân gia xem như cứu hắn một mạng. Thế nào tôn kính cũng không vì qua. Cố Đức Chiêu cùng kính đáp, nhận được đại nhân quan ái, chúng ta là mới hạ nha môn đang muốn trở về. Trần Tam gia ừ một tiếng, Cố Đức Chiêu cùng Uông Dục mặc dù không xem như năng lực xuất chúng, nhưng ở hộ bộ cũng là cần cù miễn, xem như khác làm hết phận sự thủ nhân. Hắn tay trái sổ Phật Châu, tiếp tục đối Cố Đức Chiêu nói, không biết Cố đại nhân hay không nguyện ý, mời ta đi phủ thượng ngồi một lát. Cố Đức Chiêu ngây ngần cả người. Uông Dục biểu cảm lại cổ quái, Cố lão tứ này khẳng định là đáp thượng nhân gia Trần Tam gia a. Nhân gia thế nhưng chủ động mở miệng muốn đi nhà hắn ăn cơm, đó là một cái gì đãi ngộ. Có Trần Tam gia duy trì, này Cố lão tứ khẳng định có thể ngồi trên hộ bộ thị lang vị trí a. Trần Tam gia không tới hộ bộ phía trước, ban đầu hộ bộ hai cái thị lang. Tả thị lang Lâm Hiền trọng nhân Phạm Xuyên bị liên lụy, sau bị biếm chốt vì sơn tây tham chính. Từ Trịnh Uẩn đảm nhiệm. Hữu thị lang Giang Bình Khôn là từ Trần Tam gia tự mình trảo bổ bắt giam, sau từ Nghiêm Mão nhất thời đảm nhiệm, hiện tại Nghiêm Mão lui. Thế nào này cũng không nên đến phiên cùng Phạm Xuyên có quan hệ Cố Đức Chiêu a. Trần Tam gia thấy hắn ngốc lăng không nói chuyện, mới chậm rãi nói, Cố đại nhân không đồng ý liền thôi đi. Cố Đức Chiêu nghe thế câu tao được yêu thích đỏ bừng, hắn là nhất thời không có phản ứng đi lại, việc chắp tay nói, đại nhân khẳng đến, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này chuyện. Hạ quan còn sợ chiêu đãi không tốt đâu. Hạ quan xe ngựa còn tại Thừa Thiên môn ngoại, chỉ sợ muốn phiền toái đại nhân chờ một lát. Trần Tam gia nói, nhưng cũng không cần, ngươi tọa ta Cố Kiệu đi thôi. Trần Ngạn Doãn mặc dù quý vì hộ bộ thượng thư, cũng rất thiếu thượng lục bộ nha môn, bọn họ này đó lang trung liền càng hiếm thấy đến hắn. Cố Đức Chiêu nghĩ đến cùng với Trần Ngạn Doãn ngồi chung nhất thiệu, cái trán mồ hôi lạnh liền toát ra đến. Kia nhưng là Trần Các Lão a. Cố Đức Chiêu há miệng thở dốc, hắn liên nói không thể dũng khí đều không có, chỉ có thể cùng Uông Dục nói lời từ biệt thượng Trần Tam gia cố kiệu. Trần Tam gia muốn đi, hắn thỉnh nhân gia ăn cái gì a? Cố Đức Chiêu trong lòng thực phát sầu, nhưng đừng chậm trễ nhân gia Trần Các Lão. Chương 182 vấn đề. Cố Cẩm Chiêu nghe được Thủy Oánh truyền lời, thiếu chút nữa một miệng nước trà phun ra đến. Nàng cường nuốt vào sau sặc ở khụ vài thanh mới ngừng, tiếp nhận thái phù đưa qua khăn gấm lau miệng, mới hỏi Thủy Oánh, người khả nghe rõ ràng, là Trần Đại Nhân tới chúng ta phù thượng, phụ thân nhường ta hỗ trợ thu xếp bữa tối. Thủy Oánh mặc kiện trà lục sắc chiền chi văn tố mặt đông áo, trên đầu châm chi song cổ hoa sen ngân châm, nhân sinh thập phần trắng nõn, một đôi nước mắt trong suốt cũng coi như được với là ba phần tư sắc. Nàng đồng ý sau nói, lão gia nhường ngài mau chút đi ngoại viện phòng bếp, Cố Kiệu đã đứng ở ảnh bích. Nô thì còn muốn đi cùng thái phu nhân nói một tiếng, muốn cáo lui trước. Thành Bồ đang ở cấp hỏa lò thêm ngân xương than, lại đem Cẩm Chiêu ngày mai muốn mặc hài miệt đặt ở hỏa lò biên ấm, nghe vậy nhỏ giọng cùng Cố Cẩm Chiêu nói, tiểu thư thế nào Trần Đại Nhân đến chúng ta nơi này đến. Người khác không rõ ràng Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Tam gia chuyện, nàng nhưng là nhất thanh nhị sở. Cố Cẩm Chiêu cũng thực buồn bực. Lẽ ra Cố gia xem như Trường Hưng hầu bên kinh nhân, cho dù Trần Tam gia nhất thời quật khởi cũng sẽ không đến Cố gia đến. Hoặc là bởi vì hộ bộ thị lang nhân tuyển chuyển, Cố Cẩm Chiêu thay đổi kiện cà hoa sắc đoạn áo, mặc xanh nhạt tương đàn, lại phi kiện áo choàng đi tiền viện phòng bếp. Phòng bếp quản sự cũng vừa bị kêu lên đến, phủ thượng các phòng đều là vào bữa tối, nay nếu thu xếp việc xoay quanh. Thăng nhà bếp ngao canh loãng, hắn lại tự mình giám sát đầu bếp chọn hai khối tươi mới sườn cừu, bát chỉ yếm cua con cua còn có mấy cái tứ tai lư. Trong phòng bếp đầu bếp, bà tử trợ thủ nha đầu gã sai vặt người người chân không chạm đất. Phòng bếp quản sự thấy nàng đi lại, việc hành lễ vân an, còn nói, nhị tiểu thư nhưng là muốn phân phó cái gì. Cần phải nhìn xem xanh sao hợp không thích hợp. Tiểu nhân cũng đang muốn hỏi một chút đại tiểu thư, này đi lên rượu là thu để lộ ra hào vẫn là chúc diệp thanh hào. Đều giờ phút này, chi thứ hai cùng ngũ phòng phu nhân đã ngủ lại. Quản sự vừa vặn nắm bất định chủ ý, nhìn đến cái chủ tử đi lại tự nhiên muốn hỏi nhiều vài câu. Cố Cẩm Chiêu vốn là nghĩ tới đến giúp đỡ tham mưu. Nàng kiếp trước coi như là Trần gia nhân đi, như thế nào cũng nên biết điểm Trần Tam gia ẩm thực yêu thích. Nay vừa thấy này ngoại viện phòng bếp cũng là choáng váng cả đầu. Trần Ngạn Doãn thích ăn cái gì? Nàng làm sao mà biết? Nàng liên hắn không thích đường thực đều là trước đó không lâu mới biết được. Nàng phía sau đi theo nghe tin mà đến Phùng Thị. Phùng Thị từ hai cái mẹ đỡ, phía sau còn theo vài cái quản sự. Bỗng chốc đem phòng bếp tễ chật như nêm cối. Phòng bếp mọi người cùng hành lễ thỉnh an. Quản sự lại thập phần giật mình, Phùng Thị không thích phòng bếp. Cảm thấy trong phòng bếp bẩn, hôm nay thế nhưng cũng tự mình đi lại. Phùng Thị cau mày cùng phòng bếp quản sự nói, ta thế nào gặp ngươi này còn cọ sát kia sườn cừu vừa mới bắt đầu im. Này như thế nào cập, lại dặn chính mình phía sau vài cái am hiểu trù sự nàng dâu tử đi hỗ trợ. Đi tây khóa viện kêu nhị gia chạy nhanh đi lão tứ nơi đó, lão ngũ sẽ không thất. Phùng Thị nhất nhất an bày, sợ có cái gì không chu toàn đến địa phương, chờ nàng rốt cục đem bữa tối an bày thỏa đáng, chiếu Cố Cẩm Chiêu còn trừ ở phòng bếp liền đối nàng nói. Chiêu nhi ngươi ở chỗ này xem điểm ta đi trước phụ thân ngươi nơi đó. Cố Cẩm Chiêu sừng sốt một lát mới đồng ý, Phùng Thị sửa sang lại chính mình trơn bóng tóc mai, mang theo vài cái mẹ đi phụ thân chỗ ở. Cố Cẩm Chiêu xem ngoài cửa sổ sáng tỏ hạ huyền nguyệt mới hít một hơi thật sâu đối phòng bếp quản sự nói, không cần thượng rượu. Sườn cừu cũng không cần, tứ tai lư dùng hấp, lại thêm mấy thứ thức ăn chay. Khác nàng đều không biết, nhưng là Trần Tam gia không thích uống rượu nàng còn nhớ rõ. Trừ phi tất yếu, buổi tiệc thượng rượu hắn đều sẽ không chạm vào. Cố Cẩm Chiêu đột nhiên nhớ tới nàng gả qua sau không lâu Trần Huyền Thanh liền khảo trung tiến sĩ theo sau lại bị Hoàng thượng khâm điểm thám hoa. Nàng ngồi ở buổi tiệc thượng xem Trần Huyền Thanh bị mọi người vây quanh. Thiếu niên tiến sĩ, hăng hái, hắn thanh tú trên mặt vì có ý cười kia như trích tiên xa lạ mặt mày cũng trở nên càng ôn hòa. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn một lát thẳng đến Trần Huyền Thanh cách tịch đi phòng khách tìm Du Vãn Tuyết. Hắn đạm cười cùng Du Vãn Tuyết nói gì đó. Nâng tay thay Du Vãn Tuyết xoa xoa khóe miệng, Du Vãn Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn liền mặt đỏ. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy vô cùng chói mắt, nàng quyết định ghê tởm Du Vãn Tuyết kêu nha đầu bưng bát giải rượu canh cấp Trần Huyền Thanh. Một lát sau còn cảm thấy chưa hết giận, lại nhường Lưu Hương đi gọi Du Vãn Tuyết đi lại, nói nàng muốn ăn ngư, muốn Du Vãn Tuyết giúp nàng chọn xương cá. Tối hôm đó trở về phòng sau, Trần Tam gia chính tà tựa vào La Hán trên giường, một bên từ từ nhắm hai mắt sổ Phật châu, một bên chờ nàng. Trong phòng liên cái nha đầu đều không có. Cố Cẩm Chiêu nghe thấy được dày đặc mùi rượu, nàng nhíu nhíu mày kêu nha đầu tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo. Trần Tam gia lại mở mắt ra, lạnh lùng xem nàng, nhẹ giọng hỏi câu, ngươi không cho ta ngao giải rượu canh sao? Cố Cẩm Chiêu hành lễ nói, Tam gia nói giỡn, ngài nếu tưởng uống, thiếp thân cái này kêu là người đi làm. Trần Ngạn Doãn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thản nhiên theo nàng nói, ngươi là Trần gia tam phu nhân, nhớ được chính mình thân phận. Hắn không lại chiếu Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, ánh mắt gian lại lộ ra vài phần bì thái. Hắn túy lợi hại, đứng lên sau nhất thời bất ổn đỡ kỳ trà cao, hắn lập tức kêu gã sai vặt tiến vào lấy hắn áo choàng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Này vừa đi sẽ lại cũng không bước vào nàng môn. Cố Cẩm Chiêu nhớ được chính mình luôn luôn tại bằng mắt lạnh xem, liên thân thủ vừa đỡ ý tưởng đều không có. Chấm, này đại khái là Trần Ngạn Doãn đối nàng biểu lộ cảm xúc nhiều nhất một lần. Này Cố Cẩm Chiêu nhớ tới tự nhiên cảm thấy khi đó chính mình vô cùng vớ vẩn. Nhưng là nghĩ lại dưới, trong lòng lại đột nhiên hiểu được. Cái kia thời điểm, Trần Tam gia hẳn là phát hiện tâm tư của nàng, khó trách sau này đối nàng vô cùng lạnh lùng. Cố Cẩm Chiêu thở dài, nàng khiếm Trần Tam gia thật sự nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau Cố Đức Chiêu phái cái gã sai vặt đi lại, cùng Cố Cẩm Chiêu nói, tứ lão gia nói, trước nhường ngài làm mấy điệp điểm tâm lấy đi lên. Cố Cẩm Chiêu liền nhường phòng bếp quản sự Bích Địa Phương, nàng tự mình làm vân ma diệp trái cây cao, bánh đậu phấn đoàn, tô tạc hạt điều mấy thứ không ngọt ngấy điểm tâm, nghĩ nghĩ, lại tự mình mang theo nha đầu đưa đi phụ thân nơi đó. Cố Đức Chiêu trước ngồi xe ngựa hồi thưởng ra, vừa xong liền dặn nha đầu đi cấp Phùng thị truyền lời. Lại việc đi ảnh Bích nghênh Trần Tam gia đi lại, đến yến tức chỗ ngồi một lát. Cũng cười cùng hắn nói, Trần đại nhân hơi tỏa, hạ quan đã an bày bữa tối. Trần Tam gia nghe xong dừng một chút nói, Cố lang trung không cần phải gấp gáp, ta nhưng cũng không phải thật sự đi lại ăn bữa tối. Chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm vài câu thôi. Cố Đức Chiêu nghe xong liền cảm thấy da đầu căng thẳng. Trần Tam gia cùng hắn có cái gì hảo nói chuyện phiếm. Gã sai vặt ngâm trà đi lên, Trần Tam gia trước tiếp nhận đi, không nhanh không chậm cấp chính mình ngã trà, lại cho Cố Đức Chiêu đổ thưởng. Chậm rãi hỏi hắn, Cố lang trung ở hộ bộ nhậm chức cũng có 8 năm, này kim bộ lang trung cầm quyền hành độ lượng chi sổ, quản lý hai kinh thị cung thị chờ giao dịch, người cũng biết kim bộ lang trung một tháng có thể qua tay bao nhiêu ngân lượng. Cố Đức Chiêu suy nghĩ một lát mới đáp, hạ quan không biết. Ở này vị đi chuyện lạ, hắn là cũng không hỏi đến kim bộ chuyện, nếu hỏi đến nhiều lắm, đồng nghiệp trong lúc đó lẫn nhau sinh nghi kỵ sẽ không tốt lắm. Trần Tam gia lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ăn cơm là giả, khảo sát hắn có thể hay không thăng nhiệm hộ bộ thị lang mới là thật. Cố Đức Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy thập phần khả năng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, hắn vừa rồi trả lời quá nhanh. Trần Tam gia nhấp một miệng trà, tốt nhất vạn xuân ngân diệp. Hắn bất động thanh sắc buông chén trà, tiếp tục nói, độ chi lang trung trưởng phán thiên hạ thuê phú bao nhiêu chi sổ thủy bộ đường cái chi lợi. Mỗi năm kế này sửa ra mà độ này sử dụng đổi vận trinh liễm đưa nạp đều chuẩn trình mà chương này chi tốc. Cố lang trung cho rằng độ chi lang trung uông dục như thế nào. Cố Đức Chiêu lúc này thận trọng một ít châm trước sau nói, uông đại nhân khác làm hết phận sự thủ, hạ quan thường cùng với ra vào, đồ cảm thấy là cái khó được trung hậu người. Độ chi lớn nhỏ quan viên cũng đối uông đại nhân thập phần tôn kính. Trần Tam gia xem chén trà suy nghĩ một lát, sẽ không hỏi lại Cố Đức Chiêu vấn đề. Mà là nói đến trà mặt trên, lang trung thích uống trà, ta đồ cảm thấy vạn xuân ngân diệp tính hàn. Lang trung nhân là trong lòng tích tụ, nay thể hư vị hàn, vẫn là ẩm thục thủy tương đối hảo. Cố Đức Chiêu thở phào nhẹ nhõm cùng Trần Tam gia nói lên nói đến. Một lát Phùng thị đi lại, lại nhìn đến Trần Tam gia hộ vệ đứng ở yến tức chỗ bên ngoài, có cái từ đường sắc mặt, mặc lúc y thị vệ đi lại chắp tay cùng nàng nói, lão phu nhân thứ lỗi, chúng ta Tam gia nói bên trong không cho đi vào nhân, ngài bằng không ở bên ngoài ngồi một lát một lát. Phùng thị nhíu nhíu mày, này cũng thật sự. Nơi này nhưng là Cố gia, không cần nàng đi vào. Điều này sao đi đâu? Mặc chính tứ phẩm quan phục Cố Đức Nguyên cũng đứng ở một bên, việc kéo Phùng thị một phen, thấp giọng nói, mẫu thân, chúng ta vẫn là đi thiên sảnh nói chuyện. Lôi kéo nàng đi qua khoanh tay hành lang, mới nhỏ giọng nói. Người nọ là Trần đại nhân thủ hạ tối đắc lực thị vệ, trăm ngàn chọc không được. Hắn nhường chúng ta chờ vậy chờ, khả trăm ngàn đừng va chạm. Phùng thị thấp giọng nói, ta biết. Này không, lão tứ đáp thượng Trần Tam gia, ngươi cũng đi nói mấy câu, không phải có thể lộ cái mặt sao? Cố Đức Nguyên thở dài nói, cũng không đơn giản như vậy. Lại nói tiếp Phùng thị kỳ thật cũng chính là cái phụ nhân, nàng biết cái gì triều đình chuyện. Chương 183 lẩm sấm. Cố Cẩm Chiêu mang theo nha đầu, bà tử đến tiền viện yến tức chỗ, bọn nha đầu nối liền không dứt đem thức ăn, điểm tâm đưa vào đi. Nàng đứng ở khoanh tay hành lang thượng nhìn thoáng qua Trần Tam gia hộ vệ đem yến tức chỗ bao quanh vây quanh, bên người hắn cái kia Trần Nghĩa đang đứng ở cửa kêu đưa đồ ăn mẹ đi lại câu hỏi. Mẹ hướng hắn hành lễ, đi lại cùng Cố Cẩm Chiêu nói, hồi bẩm nhị tiểu thư. Vị kia quan nhân nói muốn ngài đổi một bộ ngân chế bát đũa. Cố Cẩm Chiêu lực tưởng một lát phân phó bên người phòng bếp quản sự đi lấy ngân chế bát đũa đến. Trần Tam gia bên người nhân phòng bị chi tâm đều rất nặng. Hắn cái kia địa vị nhân cũng không thể không mọi sự cẩn thận. Nàng lại chiêu qua Bích Nguyệt câu hỏi thái phu nhân cùng nhị lão gia đi lại không có. Bích Nguyệt cùng kính đáp nhị lão gia mặc đứng đắn quan phục tới được nhưng là bị kia mặc lúc y thị vệ cản lại theo sau thái phu nhân cũng đi lại làm theo không đi vào. Liền cùng nhị lão gia cùng đi thiên sảnh. Cố Đức Nguyên là mặc quan phục tới được. Cẩm Chiêu nghe thế câu nhẹ thở ra một hơi, Phùng thị đánh cái gì chủ ý thật sự rõ ràng. Nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là giám sát hạ nhân đem đồ ăn đều nhất nhất dọn đủ rồi. Cuối cùng thượng hấp thứ tai lư, nhường quản sự đem con cua bưng trở về. Trần Tam gia việc này thực có thể là vì hộ bộ thị lang nhân tuyển chuyện, bọn họ thịt cá thượng chỉ sợ không tốt. Một cái hơn canh giờ sau, Lý quản sự theo bên trong xuất ra cho nàng đáp lời Trần đại nhân vừa cùng lão gia đàm luận chế nghệ chuyện, lão gia nhưng cũng không tính câu nể. Đồ ăn chỉ động vài cái nhẹ thức ăn chay, lão gia thấy sắc trời đã tối muộn, xin mời Trần đại nhân ngủ lại, Trần đại nhân cũng ứng xuống dưới. Hết thảy đều là tốt, ngài cứ yên tâm trở về nghỉ tạm đi. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, nghĩ đến Phùng thị còn tại thiên sảnh chờ, nàng cũng nên đi qua thỉnh cái an. Liền mang theo thanh bổ hướng thiên sảnh đi. Yến tức chỗ có hai sườn thiên sảnh, phía tây thiên sảnh ngoại có một mảnh rừng trúc. Thông qua một cái đường hẻm liên tiền viện tây xương phòng. Phùng thị cùng Cố Đức Nguyên cũng không có ở thiên đại sảnh mặt mà là đứng ở thiên sảnh bên ngoài nói chuyện. Bên cạnh còn có hai cái nha đầu trưởng sừng dê lưu ly đăng. Cố Cẩm Chiêu nghe được nhị bá phụ thanh âm, lần trước rầm rộ thông thương chuyện ta liền bắt đầu hoài nghi lão tứ. Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn thanh bồ liếc mắt một cái ý bảo nàng ở lại đây nhi đừng lên tiếng. Nàng tắc nhắc tới góc váy. Nhiếp thủ nhiếp chân hướng rừng trúc đi đến cách hai người càng gần chút. Kia nhất chúng nha đầu bà tử đều cách khá xa. Phùng thị cùng Cố Đức Nguyên đón ánh trăng mà đứng. Phùng thị thanh âm loáng thoáng. Người cảm thấy lão tứ có cái gì không đối. Cố Đức Nguyên tiếp tục nói. Ngài ngẫm lại rầm rộ thông thương hơn 20 vạn thạch lương thực không thiếu. Hắn chính là đem kỳ gia truyền không đều điền không lên. Không có khả năng là tìm kỳ gia hỗ trợ. Chúng ta cầu đến Trường Hưng hầu phủ thượng, nhân gia cũng không chưa từng có nhiều để ý tới chúng ta, lão tứ kết quả là tìm người nào có thông thiên khả năng nhân. Có thể thoải mái bổ khuyết lớn như vậy lỗ thủng. Ta hỏi qua lão tứ, hắn lại chết sống không chịu nói. Hắn gạt chuyện của chúng ta còn nhiều nha. Lần trước đô sát viện lệ sát ta lo lắng thu chịu phủ đồng biết bạc chuyện bị phát hiện, nhường lão tứ âm thầm giúp ta một phen, hắn lại nói người một nhà vi ngôn khinh không chịu hỗ trợ. Nay lại cùng Trần đại nhân có liên lụy, lão tứ cùng chúng ta không phải một lòng a, mẫu thân ngài cần phải đem lão tứ kia phòng nhân chiếu khán hảo, ta sợ chúng ta về sau có cầu hắn thời điểm. Phùng thị lại do dự nói, Đức Nguyên, ngươi có phải hay không thư thu hối lộ, kia phủ đồng biết vì sao cho ngươi bạc. Cố Đức Nguyên có chút không kiên nhẫn, mẫu thân, ngài hỏi cái này chút làm cái gì? Ngươi làm sao mà biết này làm quan khổ, ta có bắt hay không đều là cái phiền toái, huống chi chúng ta Cố gia cũng không dư giả. Lại nhiều lão tứ kia một chi nhân, chi tiêu không phải càng nhiều. Phùng thị liền không nói Cố Đức Nguyên chuyện, mà là nói đến Cố Đức Chiêu trên đầu chúng ta như vậy đối lão tứ. Hắn còn dám ở tái giá chuyện thượng làm trái ta. Ta vất vả đem hắn nuôi lớn, dĩ nhiên là như vậy báo đáp ta. Ngươi yên tâm, về sau ngươi nếu có việc trực tiếp cùng ta nói. Ta còn không tin hắn có thể không nghe ta trong lời nói. Cố Cẩm Chiêu từ một nơi bí mật gần đó nghe thật sự bực mình, nhị bá phụ lời này cũng tốt nói ra miệng. Tứ phòng tuy rằng nhân không ít nhưng đều là chưa lấy chồng nữ tử, có thể có vài cái tiêu dùng. Phụ thân nguyên bản kia phân tài sản hàng năm tiền thu cũng có vạn nhiều bạc, này đó bạc về Cố gia có bao nhiêu rơi xuống tứ phòng nhân thân thượng. Ngược lại là chi thứ hai nhân người người đều giàu có thật sự, nhớ thương mỗi tháng có bao nhiêu quần áo trang sức. Nhị bá phụ đi ra ngoài thỉnh đồng nghiệp uống rượu nhất lấy chính là mấy trăm hai. Phụ thân này tiền lời khả hơn phân nửa đến chi thứ hai trong tay. Hắn thu hối lộ là vì thứ phòng. Đây mới là làm người ta cười đến rụng răng chuyện. Cố Cẩm Chiêu mơ hồ nhớ tới kiếp trước Cố Đức Nguyên chức quan bị tước. Tựa hồ chính là bởi vì tham ô. Cố Đức Nguyên chính muốn tiếp tục nói cái gì, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm rừng trúc phương hướng. Lạnh lùng nói, ai ở nơi đó, mau đi ra cho ta. Cố Cẩm Chiêu có thế này nhìn đến dưới ánh trăng nàng bóng dáng đầu ở trên đá phiến, có chút ảnh che giấu lờ mờ, nàng vừa động Cố Đức Nguyên lại nhìn ra manh mối. Nàng suy nghĩ một lát, vẫn là ẩn thân ở trong rừng trúc tốt nhất. Nàng lập tức chiều rừng trúc chỗ sâu chạy tới, cũng hướng Thanh Bồ vẫy tay, nhưng nàng chạy nhanh hồi Nghiên Tú đường đi. Phùng Thị nói, xem như là cái nữ tử, hứa là phù thượng cái gì nha đầu. Cố Đức Nguyên phân phó bà tử mang vài cái gã sai vặt kình cháy đem đi tìm. Ta hôm nay nói những lời này cũng không thể để cho người khác nghe qua. Muốn đem người này cho ta tìm ra, người khác những người khác phát hiện. Bà tử việc dẫn theo đi qua đi tìm. Nàng nghe lén chuyện nếu như bị Phùng Thị phát hiện khẳng định có đại phiền toái. Cố Cẩm Chiêu mọi nơi vừa thấy, đường hẻm đi qua chính là Tây Xương Phòng. Rừng trúc ngoại ánh lửa càng ngày càng gần. Nàng khẽ cắn môi, dẫn theo váy thải đến trên lan can nhảy, dừng ở đường hẻm thượng. Khẳng định không thể nhường bà tử đuổi theo nàng, Tây Xương Phòng ngày thường chỉ có nha đầu lui tới, nàng tùy tiện tìm cái phòng tránh thoát đi, lại theo Xương Phòng mặt sau đường mòn đến phụ thân chỗ kia đi, cũng liền không có nhân sẽ phát hiện. Cố Cẩm Chiêu quyết định chủ ý, tùy tiện mở cái Xương Phòng tấm bình phong liền né đi vào. Nàng đứng ở trong Xương Phòng nhìn chăm chú vào bên ngoài động tĩnh, còn không có phản ứng đi lại, lại đột nhiên bị nhân bắt lấy thủ đoạn nhất xả khấu ở sau người, lập tức liền bị bưng kín miệng. Có người ở nàng bên tai lãnh đạm nói, ngươi là ai? Cố Cẩm Chiêu sừng sốt, làm sao có thể có người ở trong Xương Phòng? Này thanh âm, hình như là Trần Tam gia. Trong phòng không có đốt đèn, chỉ có mơ hồ ánh trăng xuyên thấu qua giấy cao ly chiếu tiến vào. Trần Tam gia một tay nắm bắt nàng hai tay, một tay kia che nàng miệng. Nàng cả người hoàn toàn bị hắn khống chế được, Cẩm Chiêu thậm chí có thể ngửi được trên người hắn lại đạm lại nhu hòa đàn mộc hương. Nàng cũng không có dãy rủa, cũng không có phát ra âm thanh, mà là giật giật thủ ý bảo. Trần Tam gia đến Cố gia bái phỏng, vốn là tưởng thử Cố Đức Chiêu có không đảm nhiệm hộ bộ thị lang chức. Hai câu hỏi cũng có thể nhìn ra Cố Đức Chiêu cận là cái cần cù có thừa, thông minh không đủ nhân. Người như vậy thật sự không thích hợp nhậm đại sự. Cố Đức Chiêu thỉnh hắn ngủ lại Tây Xương Phòng, nghĩ đến sắc trời đã tối muộn hắn liền không có cự tuyệt. Trần Nghĩa bọn họ liền canh giữ ở Xương Phòng đường hẻm bên ngoài. Hắn vừa thổi đang chuẩn bị ngủ lại, không nghĩ tới này trong Xương Phòng còn có người xông tới. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chế trụ người này, nguyên tưởng rằng là người khác phái tới cao thủ, lại không tưởng là cái tiểu cô nương. Che miệng nàng lại nháy mắt, Trần Tam gia liền nhận ra người nọ là Cố Cẩm Chiêu, trên người nàng có loại thản nhiên hoa sơn trà mùi. Đây chính là Cố gia, nàng một cái Cố gia đích tiểu thư thế nào chạy đến nơi này đến. Trần Tam gia nhíu nhíu mày, nói nhỏ nói, nguyên lai là ngươi. Thế nhưng thừa dịp giờ phút này đến Tây Xương Phòng, ngươi cũng không sợ bị nhân ngộ thương rồi. Cố Cẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi mắt đen lúng liếng. Trần Tam gia nên sẽ không này đây vì nàng là cố ý tìm đến hắn đi. Này hiểu lầm khả lớn. Tấm bình phong ngoại ánh lửa chợt lóe mà qua, Trần Tam gia nhíu nhíu mày ôm nàng nghiêng người đứng ở bình phong mặt sau. Động tĩnh lớn như vậy, canh giữ ở đường hẻm ngoại Trần Nghĩa đám người rất nhanh liền phát hiện, bên ngoài truyền đến hắn đè thấp tiếng nói chuyện, Tam gia đã ngủ hạ, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng đừng nhiễu Tam gia nghỉ tạm. Kình cháy đem tìm đến nhân bà tử gã sai vặt mới biết được nhiễu đại nhân thanh tịnh, sợ tới mức vội hỏi nô tỳ va chạm. Rời khỏi Tây Xương Phòng, bọn người ly khai, Trần Tam gia mới buông ra ôm miệng nàng thủ. Có chút ý tứ hàm xúc không rõ nói, còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta, nhưng là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi ở trong nhà mình cũng giống tặc giống nhau bị đuổi theo. Cố Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, nói với hắn, nói hai ba câu vô pháp nói rõ ràng. Còn muốn tạ đại nhân tương trợ, ngài không bằng trước buông ra ta, ta cái này lui ra ngoài không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Trần Tam gia còn nắm bắt tay nàng. Trần Tam gia lại giống như không có nghe đến bàn tiếp tục nói, lần sau tới gặp ta cũng không nên như vậy xuất hiện. Ta là nhận ra ngươi mới không có thương tổn ngươi, bằng không ngươi cũng không thể như vậy an ổn. Hắn ngữ khí thản nhiên, buông ra Cố Cẩm Chiêu thủ sau lấy xuống kỳ trà cao thượng chụp đèn, đốt sáng lên ánh nến. Chúc quang nhảy lên một lát mới dần dần sáng lên đến. Trần Tam gia bóng lưng chiếu rọi ở ánh nến lý có vẻ thập phần cao lớn. Hắn cận mặc kiện đơn bạc thẳng cư, vừa rồi hai người thân thể tướng thiếp. Nàng lại có thể cảm giác được Trần Tam gia trên người thực ấm áp. Cố Cẩm Chiêu không chút nghi ngờ Trần Tam gia nếu dùng sức, khẳng định có thể cắt đứt tay nàng. Chẳng lẽ hắn là tập qua võ? Cố Cẩm Chiêu lung tung nghĩ, lại đánh giá tây xương phòng bố trí, màu trà bảo trừ văn hàng chủ chứng mạn. Ngăn cách một cái thứ gian để đặt một chương điêu ngũ bức hiến thọ văn lê hoa mọc dài mấy chương ghế con. Chứng mạn lý chính là đa bảo các một trận hoa văn màu đá cẩm thạch bình phong, bên trong là chương hắc nước sơn cất bước giường. Tây xương phòng bố trí vẫn là thập phần không sai. Trần Tam gia cầm đế nến đi lại, chỉ bên cạnh ghế con đối nàng nói, trước tòa. Trần Ngạn Doãn lại cho nàng ngã chén nước ấm, nhường nàng phủng ở trong tay ấm áp. Vừa rồi vô tình đụng tới, tay ngươi tựa hồ có chút mát, đó là vô tình đụng tới. Cố Cẩm Chiêu đem chén trà đặt ở dài trên bàn con kiên trì nói, đại nhân tiểu nữ sẽ không ngồi. Một lát người khác nếu phát hiện ta không thấy, chỉ sợ sẽ nói không rõ ràng. Đại nhân làm quan liêm khiết tự nhiên không thể cùng chuyện như vậy liên lụy. Trần Ngạn Doãn nhìn nàng hồi lâu, mới cười cười ta biết. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, không quan hệ, cái gì kêu không quan hệ, này có thể không quan hệ sao? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình cũng nhịn không được, gò má có chút đỏ lên. Nàng cảm thấy nói cái gì cũng không tốt, hành lễ tính toán lui ra ngoài. Trần Tam gia thanh âm ở nàng phía sau từ từ vang lên, ta cứu ngươi phụ thân thời điểm, ngươi từng nói qua như ta có cần, ngươi hội khuynh đem hết toàn lực giúp ta. Không biết ngươi lời này còn làm không cần tính. Cẩm Chiêu cước bộ một chút, Trần Tam gia lời này ý tứ là muốn nhường nàng hỗ trợ. Nàng có thể giúp hắn cái gì? Cẩm Chiêu nhưng cũng không có thực do dự, tự nhiên giữ lời. Trần Tam gia cảm thấy nàng bộ dáng thập phần nghiêm cẩn. Qua thật lâu hắn lại hỏi tiếp câu, lần trước bảo tướng tự ta nói rồi trong lời nói, ngươi khả minh bạch. Cố Cẩm Chiêu lại đóng chặt mắt mới cười nói, Cẩm Chiêu tựa hồ không quá minh bạch. Sắc trời quá muộn, đi trước cáo lui. Trần Tam gia sửng sốt một lát, thẳng đến nàng không thấy mới cười ra tiếng đến. Chương 184 ngày, bà tử nhóm bên ngoài viện vơ vét không có kết quả, trở về bẩm báo Phùng thị, còn đem các nàng không cẩn thận đi vào Trần đại nhân nghỉ ngơi xương phòng chuyện nói. Phùng thị nghe xong thập phần khẩn trương, thẳng hỏi nàng Trần đại nhân có hay không sinh khí. Bà tử nói Trần đại nhân không có xuất gia, nô tỳ cũng không biết. Phùng thị nằm trở về La Hán trên giường, nhìn đặt ở dài trên bàn con, thời gian trôi chậm chạp không nói. Thứ bậc hai ngày Trần Tam gia cách phù thời điểm, Phùng thị sáng sớm phải đi đưa tiễn. Ta cái buổi tối quấy nhiễu đại nhân, thật sự hổ thẹn. Cố Đức Nguyên cười chắp tay nói. Ảnh bích mọi nơi đứng Trần Tam gia hộ vệ, Cố Đức Nguyên, Cố Đức Chiêu, Cố Đức Tú mấy người đều đến đưa tiễn, cũng đều mặc công phục. Trần Tam gia lại mặc kiện bụi màu lam thẳng cư, phi kiện màu đen hàng chủ áo choàng. Hắn sửa sang lại ống tay áo, thản nhiên hỏi câu, các ngươi Cố gia thủ vệ như thế không xâm nghiêm, liên đạo tặc đều có thể xông tới. Cố Đức Nguyên sửng sốt vội cười nói, là đạo tặc xâm nhập. Dứt khoát tài vật thượng không có tổn thất, người nọ khả bắt đến. Trần Tam gia tiếp tục hỏi. Cố Đức Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái, Trần đại nhân làm sao có thể như thế quan tâm việc này, hắn chỉ có thể nói đã bắt đến. Miễn cho Trần đại nhân cho rằng bọn họ Cố gia hành sự bất lực, liên cái đạo tặc đều chế phục không xong. Trần Tam gia liền không lại nói cái gì, thượng kiệu sau sắc mặt cũng không rất dễ nhìn. Bất luận Cố Cẩm Chiêu là vì cái gì sớm đến hắn trong phòng, nàng ở Cố gia nhất định qua không tốt lắm. Cố gia này vài người, Cố Đức Nguyên là quán hội lá mặt lá trái, trước mặt sau lưng hai khuôn mặt. Cố Đức Chiêu rất yếu đuối, mọi việc lại thói quen bảo thủ không chịu thay đổi. Cái kia Phùng thị tối hôm qua còn tưởng sớm yến tức chỗ, có thể thấy được ngày thường ở trong phủ bị nhân phủng quán, có chút không biết nặng nhẹ. Hắn lại nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên nghe qua trong lời nói, Cố Cẩm Chiêu qua tuổi 16 còn không có đính hôn. Các nàng ra thiếu chút nữa đem nàng hứa cấp một cái lụi bại hoàng thương con, người nọ còn đánh chết qua chính mình nha đầu. Trần Tam ra mặt không biểu cảm, thẳng xem Cố Kiệu màu xanh vải mịn manh. Hắn như vậy che chở nàng, người khác lại dám dễ dàng khi dễ nàng. Nghe nói Trần Tam gia đi rồi, Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Nàng buông tú một nửa lăng miệt, nhìn khung cửa sổ ngoại vừa dài ra dài nhỏ nụ hoa cuối ti hải đường sợ sệt. Trần Ngạn Doãn trong lời nói nàng không nghĩ qua, nàng cũng không dám tưởng. Tiếp trước bọn họ can thiệp không nhiều lắm, nàng gả qua sau 5 năm Trần Ngạn Doãn liền nhân nạn trộm cướp chết ở Tứ Xuyên. Nàng nghe được sau một điểm cũng không thương tâm, thậm chí là nhẹ nhàng thở ra. Mà dư sinh mười mấy năm nàng cũng chưa bao giờ nhớ tới qua Trần Ngạn Doãn. Người này sẽ chết vô thanh vô tức, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại nàng trong sinh mệnh. Cẩm Chiêu trùng sinh sau không lại chấp nhất cho Trần Huyền Thanh. Mới tựa hồ bắt đầu nhìn thẳng vào Tam gia, nhưng là nàng như trước không hiểu hắn. Nếu chính là bởi vì đã cứu nàng mà lòng có thương tiếc, Tam gia nói những lời này lại thế nào giải thích? Cố Cẩm Chiêu cảm thấy trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ nàng còn muốn cùng Trần Tam gia liên lụy sao? Nàng cảm thấy chính mình là ở hại hắn, nói không chừng hắn cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Cố Cẩm Chiêu chỉ có thể nghĩ như vậy, nàng tưởng lại nhiều khác cũng vô dụng. Cố Cẩm Chiêu kêu thái phù tiến vào thu thập này lớn nhỏ khay đan cùng châm tuyến. Một lát Phùng Thị nhường các nàng bồi Nhớ Thương đi bảo tướng tự dâng hương, bởi vì việc hôn nhân lùi lại, Nhớ Thương gần nhất tâm tình không tốt, Phùng Thị nhường các nàng đều nhiều hơn tha thứ an ủi nàng. Bán nguyệt sau triều đình phong cáo xuống dưới, tân nhậm hộ bộ thị lang chẳng phải theo hộ bộ tuyển ra, mà là Hồ Quảng Thường Đức Chi Phủ điều nhiệm. Tin tức truyền đến Cố gia, Phùng Thị nghe xong rất là thất vọng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, tìm Cố Đức Chiêu đi qua nói một hồi lâu nói. Rất nhanh liền đến 11 tiểu thư trăm ngày rượu, lần này trong phủ đến nhân so với lần trước còn nhiều. 11 tiểu thư tên cũng định xuống, hay dùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Cao Đại Nhân sở thủ, Đường Tự. Trăm ngày rượu thượng Cố Cẩm Chiêu tặng 11 tiểu thư một đôi vàng dòng giao linh, vừa giải tã lót đứa nhỏ bị vú nuôi ôm, nơi này tưởng động nơi đó muốn bắt thập phần hoạt bát. Lần trước không gặp đứa nhỏ phu nhân đều vây quanh khen nàng. Nói bộ dạng trong trắng lộ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tú thanh tú khí cực kỳ giống ngũ phu nhân. Cố Cẩm Chiêu ngồi uống lên một lát trà, liền nhìn đến Phùng Thị đem Cố Lan kêu lên đi nói chuyện. Phùng Thị ở phòng khách Lý Thường Tân khai hải đường, Cẩm Chiêu tắc ngồi ở vũ hành lang hạ, nhưng là có thể nhìn đến phòng khách cảnh tượng. Phùng Thị bên người ngồi cái xa lạ phụ nhân, mặc kiện màu đỏ tía sắc trang hoa vải bồi đế giày, lục sắc lan biên chuỗi ngọc văn mã mặt váy. Trên cổ tay đội cái nhan sắc đỏ đậm gà huyết thạch thủ trạc, trên đầu đội Nam Hải hạt châu băng đô tương thúy mi lạc. Tuổi chừng 40, một đôi dài nhỏ mắt phượng. Phùng Thị đối Cố Lan nói, vị này là Bảo Định Quách phu nhân. Cố Cẩm Chiêu nghe vậy trong lòng nhảy dựng, buông xuống tay chung trà tràn. An Hương Quách phu nhân, nàng biết người này, là Bác Thẳng Lệ Lý nổi danh hội làm mối. Nàng trượng phu là Bảo Định phủ phủ đồng biết, song thân câu ở. Sinh có một đôi nữ nhân cũng thường xuyên bị nhân thỉnh làm toàn phúc nhân. Cố Lan nhưng không có nghe nói qua người này. Cười hướng Quách phu nhân thỉnh an. Quách phu nhân trên mặt cười tủm tỉm, lại từ đầu tới đuôi đem Cố Lan nhìn một lần, nhìn xem Cố Lan có chút bất an. Nàng đang muốn nói cái gì, Phùng Thị lại nói, ta xem phòng bếp vừa làm đậu đỏ cù từ cao, ngươi đi thay ta đoan một cái đĩa đi lại. Cố Lan do dự một lát sau chỉ có thể đồng ý đi, Phùng Thị sẽ nhỏ giọng cùng Quách phu nhân nói lên nói đến. Lan Nhi nhân thập phần dịu ngoan, nữ huấn nữ giới cũng thục đọc bộ dạng lại không lầm. Quách phu nhân cũng tưởng tưởng có hay không chúng ta Lan Nhi thích hợp. Mắt thấy liên tỷ muội đều cùng Diêu công tử đính hôn, ta này trong lòng cũng nhớ thương nàng hai cái tỷ tỷ. Quách phu nhân sau một lúc lâu mới nói, nhân là không sai, đáng tiếc là cái thứ suất. Bất quá Cố Tam tiểu thư này đều không có nhân cầu hôn, nhưng là kỳ quái. Nghe nói ban đầu là theo nhà các ngươi tứ lão gia ở tại Thích An. Không phải ở lão phu nhân trước mặt lớn lên đi. Phùng Thị liền cười cười, là có người đề cập qua thân, là ta cảm thấy không thích hợp mới trì hoãn cho tới hôm nay. Tứ phòng hồi tưởng ra mắt thấy sẽ một năm, đứa nhỏ này bản tính vẫn là thập phần không sai, về sau dính nàng muội muội quang tổng sẽ không quá kém. Quách phu nhân lại cười không lại trả lời, mà là nâng chung trà lên uống trà. Phùng Thị đây là tưởng cấp Cố Lan làm mai. Lần trước Mục gia thỉnh người đến cấp Mục Biết Địch làm mai, bởi vì Tống phu nhân rảo hợp không thành được. Không mấy tháng Mục Biết Địch liền cưới An Dương bá thứ xuất tứ tiểu thư, kia tứ tiểu thư là qua tuổi 17 không tốt gả cho, liền không có rất lựa gả cho Mục Biết Địch. Tiếp trước Mục Biết Địch cũng thú là An Dương bá thứ xuất tứ tiểu thư. Cố Cẩm Chiêu thầm nghĩ, cũng không biết Phùng Thị có thể cho Cố Lan nói cái thế nào nhà chồng. Quách phu nhân lại bắt đầu nói chuyện, các ngươi Cố gia tiểu thư đều sinh hảo, ta nhớ được nhị tiểu thư còn chưa có xuất giá. Ta nhưng là nghe qua các ngươi nhị tiểu thư, bộ dạng thập phần đẹp mắt. Nàng không có nói thân đi, nói như thế nào đến trên đầu nàng. Cố Cẩm Chiêu chiều phòng khách nhìn thoáng qua, Phùng Thị cùng Quách phu nhân đều đưa lưng về phía nàng xem hải đường hoa. Phùng Thị nhớ tới lần trước vội tới Cố Cẩm Chiêu cầu hôn Vương phu nhân, lắc đầu nói, nha đầu kia quả thật không có nói thân, bất quá nàng phụ thân hỗ trợ xem. Đổ không cần ta quan tâm, Cố Cẩm Chiêu hôn sự là Cố Đức Chiêu chào hỏi qua, Phùng Thị thường quản cũng không tốt quản. Quách phu nhân sẽ không hỏi Cố Cẩm Chiêu, mà là nói, nhà các ngươi tam tiểu thư chuyện, dung ta trở về nghĩ lại, chờ có chọn người thích hợp lại cùng ngươi nói. Phùng Thị cảm tạ nàng hồi lâu, nhường Phục Linh Phùng nhất cháp Nam Hải Châu đưa cho Quách phu nhân. Đợi đến khai buổi tiệc thời điểm, Phùng Thị xin mời chúng nữ quyến đi Tây Khóa Viện. Cẩm Chiêu còn có 2 tháng mới trừ phục, về trước nghiên tú đường luyện tự. Đợi đến buổi chiều, Diệp Hạn mới mang theo hắn hộ vệ đi lại. Nữ quyến nhóm đều hiểu ra đánh mã điếu, ngũ phu nhân trong phòng liền còn lại vài cái nha đầu. Hắn lập tức bước đi vào. Ngũ phu nhân liền lôi kéo chính mình đệ đệ nói chuyện, ngươi có thể có như vậy việc. Ngoại sinh nữ trăm ngày rượu cũng tới như vậy chi. Diệp Hạn xem ở trên giường nhỏ động tay chân y y nha nha ngoại sinh nữ, nhíu nhíu mày nói, nàng còn chảy nước miếng đâu. Ngũ phu nhân cười hắn, này không phải là đứa nhỏ sao. Nhường vú nuôi đem đứa nhỏ ôm đi lại, muốn Diệp Hạn ôm hắn ngoại sinh nữ. Diệp Hạn trốn tránh đều không kịp, hừ một tiếng, ta mới không nghĩ ôm nàng. Thủ lại chỉ có thể đem này đoàn nguyễn kỳ quái đứa nhỏ tiếp được, tư thế cứng ngắc ôm nàng. Nhìn đến đứa nhỏ còn y y nha nha nhìn quanh cũng không có cảm thấy khó chịu, Diệp Hạn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy đối phó đứa nhỏ này so với kia chút tối nghĩa hồ sơ vụ án nan hơn. Sau một lát hắn liền đem đứa nhỏ một lần nữa đưa tới vú nuôi trên tay cùng ngũ phu nhân nói, ta đi tìm Cố Cẩm Hiền nói một lát nói. Ngũ phu nhân sắc mặt còn có chút thay đổi, thấp giọng nói, đi tìm Hiền Nhi liền thôi, ngươi nhưng đừng lại đi gặp Cố Cẩm Chiêu. Diệp Hạn liền cười cười không nói chuyện. Ra ngũ phu nhân sân sau hướng Nghiên Tú đường đi. Ngũ phu nhân tức giận đến nước mắt đều ở đảo quanh, như vậy tính tình thật sự là muốn chọc giận chết người. Cố Cẩm Chiêu nhẹ thở một hơi, thu bút sau nhìn kỹ chính mình họa mặc trúc đồ. Nàng luyện non nửa tháng, thủy trung họa không ra trúc cưng cáp. Nàng nhường thái phù đi đem Trần Tam gia kia bức mặc trúc đồ tìm ra, đối với nhìn một lát có chút nhụt chí, thật sự kém đến xa. Nàng thư pháp còn không có trở ngại, nhưng là thi họa liền kém cỏi hơn. Cẩm Chiêu cũng là tưởng luyện ra một tay họa mặc trúc bản sự, còn riêng di thực mấy tùng mặc trúc loại ở thư phòng khung cửa sổ bên ngoài, luyện vài ngày lại họa bất thành bộ dáng. Nàng đã nghĩ tìm danh gia hỏa trước vẽ, tìm tới tìm lui đều cảm thấy không thích hợp, liền bắt đầu vẽ Trần Tam gia đưa nàng kia bức mặc trúc đồ. Trần Tam gia lại nói như thế nào cũng là hai bảng tiến sĩ, hơn nữa là khâm điểm bảng nhãn. Năm đó áp ở trên đầu hắn cận có cái viên trọng nho mà thôi. Trần Tam gia họa trung tu trúc sổ chi cao thấp đan sen hợp lý. Cao ngất thanh tú, dùng bút nói kình mượt mà trúc cốt thuần dùng đạm mặc. Cùng trúc diệp đậm nhạt tôn nhau lên ý vị tuyệt vời. Lại nhìn chính nàng, vận mệnh nhưng là có vài phần ý tứ, bất quá trúc cốt thủy trung không cao ngất. Hắn họa mặc trúc thật sự thanh giật này kết quả là thế nào luyện ra. Cố Cẩm Chiêu đang ở trầm tư thời điểm thanh bồ tiến vào thông bẩm, nói Trường Hưng hầu thế tử ra đi lại. Cẩm Chiêu nhường thái phù đem họa thu hồi đến, phân phó thanh bồ nhường thế tử ra trước tiên ở phòng khách ngồi một lát đi. Thanh bồ hồi đáp nô thì thỉnh qua, bất qua thế tử ra nói hắn liền nói mấy câu, nói xong muốn đi, cho ngươi không cần bị trả cho hắn. Cố Cẩm Chiêu khóe miệng vừa kéo nói, nhường hắn đi phòng khách cho dù không nghĩ uống ta trà cũng không cần đứng ở trong viện nói mát đi. Thanh bồ chịu đựng cười đi. Chương 185 lá cây. Diệp Hạn đứng ở phòng khách lý chờ nàng, bên người hắn cái kia hộ vệ Lý Tiên liền đứng ở cách đó không xa che chở. Nhìn đến nàng đi lại, Diệp Hạn liền mở ra tay lý gì đó cho nàng xem. Tặng cho ngươi, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Cẩm Chiêu thỉnh hắn ngồi xuống, cũng nhường thanh bồ thượng bột sen đường cao can lạc mặn ra tô chờ mấy thứ trà bánh đến. Nàng nhìn đến Diệp Hạn lòng bàn tay nằm một quả lá cây, nhan sắc hồng nộn, bộ dáng thực rất khác biệt. Đây là cái gì? Cẩm Chiêu hỏi, hắn vô duyên vô cớ đưa chính mình cái gì lá cây. Diệp Hạn lại nói, ngươi không cần thượng trà, lần trước ở ngươi nơi này uống vạn xuân ngân diệp vẫn là trần trà. Ta vừa rồi đi qua tây khóa viện ao nhỏ tạ, nhìn đến này phiến lá cây bộ dạng kỳ quái, khác đều không có này nhan sắc. Đỏ tươi lại non mềm, không biết là cái gì tân diệp. Diệp Hạn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu rất thích này đó kỳ quái gì đó. Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười, đa tạ thế tử ra hảo ý. Hắn vì hái này phiến diệp còn riêng vòng đi ao nhỏ tạ bên trong. Hắn thản nhiên nói, ta là đến nói cho ngươi một sự kiện. Năm nay tháng 6, ta sẽ thăng nhiệm đại lý thự thiếu khanh. Cẩm Chiêu có thế này cười nói, chúc mừng. Diệp Hạn cười liếc nhìn nàng một cái, Cố Cẩm Chiêu giống như một điểm cũng không kinh ngạc. Nàng đương nhiên không sợ hãi nhạ, Diệp Hạn năm nay thăng nhiệm đại lý thự thiếu khanh, 4 năm sau liền làm đại lý thự khanh. Này thăng chức tốc độ có thể nói làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng theo sau cũng can xuất thiên đao vạn qua chi hình hoang đường sự. Vài năm sau nhậm chức binh bộ thành hoàng thượng gần sườn người tâm phúc. Nàng từ thời điểm Diệp Hạn vẫn là quyền thế ngập trời binh bộ thượng thư. May mắn Cố gia sau này ra cái thập phần kiệt xuất nhân vật, bằng không chỉ dựa vào Trần Huyền Thanh là áp không được hắn. Nàng nhớ được Trần gia lão phu nhân từng nói qua Diệp Hạn kỳ kỹ dâm khéo tuyệt đỉnh thông minh, cố tình là cái vô lại. Người thông minh không đáng sợ, chỉ sợ thông minh không ở chính đạo thượng. Nàng chính xác đối Diệp Hạn nói, thế tử gia về sau nên vì thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi. Diệp Hạn rũ xuống rèm mắt xem nàng, ngữ khí miễn cưỡng, mọi chuyện đều vì thương sinh lo lắng. Ta được nhiều mệt, hắn dừng một chút thực nghiêm cần bỏ thêm câu. Thương sinh lại cùng ta không quan hệ. Cố Cẩm Chiêu còn không có nói cái gì. Hắn liền chỉ đặt lên bàn lá cây, ngươi hảo hảo thu, về sau có thể dùng nó cầu ta làm một chuyện. Ta hữu cầu tất ứng. Hắn nâng lên áo choàng mũ, thấp giọng nói, đi thôi. Chỗ tối theo hắn hộ vệ ôm lấy hắn đi ra Nghiên Tú đường. Cố Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở hắt ra, Diệp Hạn người như vậy, đi lên oai lộ thật sự rất dễ dàng. Này thế phụ thân không có chết, Trường Hưng hầu phủ cũng không có cảnh nhà xa sút, hẳn là sẽ không đi lên phía trước thế đường xưa đi. Ngày xuân vừa ấm vài ngày, Trần Tam gia cũng chỉ mặc lụa trắng trung đan, bên ngoài lại mặc nhất kiện phi sắc bàn bổ phục. Hắn vừa bước trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, Giang Nghiêm ngay tại hắn bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, thủ phụ đại nhân lần này phát ra lừa thật lớn khí. Vương đại nhân ban đầu nhậm chức đại lý thực thời điểm, nói đại lý tự nhất thanh liêm, bất quá kết quả hắn thuộc hạ Trương Lăng lại bị cha ra cùng Tư Muối Phiến cấu kết, còn một tay bịa đặt chứng cớ mưu toan bao che những người này. Thủ phụ liên cái biện bạch cơ hội cũng chưa cấp Trương Lăng, hình bộ Quách Am Đạt trực tiếp đem nhân bắt giữ. Người xem vương đại nhân vừa rồi liên nói cũng không dám nói. Trần Tam gia thản nhiên nói, Quách Am Đạt là Trường Hưng hầu phủ nhân, thủ phụ không phát giận mới là lạ. Cái này đại lý tự thiếu khanh vị trí không xuất ra, người nói ai có khả năng nhất thăng nhiệm. Vương Huyền Phạm liên Diệp Hạn đều đấu không lại, mệt hắn ở đại lý tự lăn lộn nhiều năm như vậy. Giang Nghiêm liền nhìn về phía Trần Tam gia, có chút nghi hoặc, kia ngài tưởng. Trần Tam gia tiếp tục nói, ta cùng Vương Huyền Phạm tranh đấu, là Trương đại nhân nguyện ý nhìn đến, Trương đại nhân năm rồi dẫn ta. Hiện tại muốn dùng Vương Huyền Phạm đến chế hành, ta lại cảm thấy lãng phí tinh lực. Hắn nhíu nhíu mày nói, Vương Huyền Phạm nhãn giới rất hẹp. Hắn lần trước cùng Diêu Bình mật đàm chuyện, ngươi cha rõ ràng không có. Giang Nghiêm hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Trần Tam gia mở mắt ra nhìn hắn, cảm thấy Giang Nghiêm có chút kỳ quái. Giang Nghiêm chắp tay nói, việc này thật sự buồn cười, lại nói tiếp còn cùng ngài có liên quan đâu. Ngài lần trước đi rầm rộ cùng Vương đại nhân uống rượu, không phải nhìn đến Cố gia hai vị tiểu thư sao? Còn có Bảo tướng tự lần đó, ngài tiếp Cố gia gì đó. Việc này truyền đến Vương đại nhân trong lỗ tai, hắn liền nhận định người xem thượng Cố gia vị kia tiểu thư chính là cùng Diêu Bình con trai trưởng đính hôn cái kia nhớ thương. Vương đại nhân thập phần cao hứng, cho rằng cái này đắn đo đến ngài lỗi chỗ. Đi tìm Diêu Bình mật báo, nói người xem thượng hắn con dâu. Diêu Bình nào dám đắc tội ngài a, người xem thượng nhân, hắn là đánh chết cũng không dám động a. Bất quá hắn cũng là bán tín bán nghi, kêu người đi Cố gia chậm lại hôn sự. Trần Tam gia cười lắc đầu. Vương Huyền Phạm kia nhất bụng phong hoa tuyết nguyệt còn bố trí đến trên người hắn đến. Bởi vì này sự, Diêu đại nhân liền cùng Vương đại nhân đi được gần chút. Còn đi hình bộ cấp Trương Lăng nói vài câu lời hay. Giang Nghiêm còn nói, Trần Tam gia nghe xong như có đăm chiêu. Xe ngựa đến Huyền Bình Trần gia, Trần Tam gia vừa xong chỗ ở không lâu. Còn có tiểu nha đầu đi lại truyền lời, là Trần lão phu nhân muốn gặp hắn. Trần Tam gia thay đổi kiện thạch lam áo cà sa đi Trần lão phu nhân trụ dãy nhà sau. Lão phu nhân thích thanh tĩnh, dãy nhà sau còn liên Trần gia tiểu Phật đường, loại rất nhiều tây phủ hải đường, khai phấn bạch một mảnh. Sau này chính là cái tảng đá dũng đạo, khúc kính thông u, liên tiếp đại phiến hà trì. Trần lão phu nhân ngồi ở đôi nước sơn ê cu la hán trên giường, nàng mặc kiện thọ tự không ngừng đầu đàn sắc vải bồi đế dày, tóc sơ viên kế, chỉ châm bính phiên tảng đá châm. Lão phu nhân tuổi tác đã cao, nhân sẽ không quá yêu nhúc nhích. May mắn trong nhà vài cái con dâu đều là thập phần có hiểu biết, chi thứ hai Tần phu nhân là tông phụ, Trần gia chuyện sự vô lớn nhỏ, đều liệu lý thập phần thỏa đáng. Trần lão phu nhân ngày qua thoải mái mà thích ý, trong nhà vài cái con đều là sáng rọi cửa nhà, nàng ở Trần gia liệt tổ liệt tông trước mặt cũng là nâng được rất tốt đầu. Như vậy ngày nên an hưởng tuổi già, cố tình nàng còn không yên lòng, nàng tối đau lòng con. Kỳ thật Trần Tam gia mới là Trần gia trưởng tử, Trần nhị gia còn lại là Trần lão phu nhân của hồi môn nha đầu Sở gia. Trần lão phu nhân gả đến Trần gia vài năm bụng cũng chưa động tĩnh, Trần lão ông tuy rằng chưa nói cái gì, đãi nàng giống nhau hảo, trong lòng nàng lại cảm thấy băn khoăn. Chủ động nhường chính mình của hồi môn nha đầu cấp Trần lão ông làm thông phòng. Nha đầu kia không bao lâu liền mang thai, sinh đối song sinh tử, kết quả sinh thời điểm khó sinh, sau này lại rong huyết, không một tháng phải đi. song sinh tử chung lão đại vừa sinh ra thời điểm bị cuống rốn cuốn lấy cổ rơi xuống bệnh, không sống đến một tuổi. Trần nhị gia là Trần lão phu nhân mang đại, coi như chính mình sinh, giáo dưỡng rất khá. Chờ Trần nhị gia 6 tuổi thời điểm, nàng mới hoài thượng Trần tam gia. Trần tam gia từ nhỏ thông minh biết chuyện, đãi ca ca cũng thực tôn kính. Bất quá thật sự rất biết chuyện, ngược lại nhường Trần lão phu nhân trong lòng bất an. Sau này nàng ngẫu nhiên nghe Trần Ngạn Doãn hỏi qua vú nuôi, ngươi nói ta là mẫu thân thân sinh, nhưng ta xem mẫu thân đãi nhị ca tốt nhất. Nhị ca có cái đau đầu nhức óc, nàng đều thập phần khẩn trương, cơm ăn thiếu điểm cũng muốn hỏi đến. Ta mọi thứ đều làm tốt lắm, mẫu thân cố tình không thích quan tâm ta. Lần trước nhị ca văn vẻ được tiên sinh khích lệ, nàng làm áo choàng đưa nhị ca. Ta được tiên sinh khích lệ, mẫu thân cái gì cũng chưa nói qua. Nàng nghe cảm thấy thập phần xót xa, đứa nhỏ này nghĩ cái gì đều chôn ở trong lòng, chính mình một người không thoải mái. Nàng về sau liền chú ý nhiều đau tiếc Trần Ngạn Doãn. Nhưng là Trần Ngạn Doãn cùng nàng xa lạ tính tình lại sửa không đi tới, lại thập phần tự lập cũng không muốn nàng lo lắng. Trần Ngạn Doãn đọc sách rất thiên phú, 14 tuổi kia năm trung cử nhân. Nàng làm chủ cấp Trần Ngạn Doãn định ra rồi việc hôn nhân, cưới Hàng Châu Giang gia đại tiểu thư, hắn cũng chưa nói qua chính mình có thích hay không, thú nhân vào cửa sau hai người tương kính như tân. Giang thị năm kia chết bệnh, hắn còn đêm không hiểu y thủ mấy ngày. Giang thị từ thời điểm từng đối hắn nói, ngươi không cần áy náy, ta cái gì đều biết đến. Không trách ngươi, đều là muốn đi người. Ngươi đối đãi đã tốt lắm. Nàng lần đầu tiên thấy Trần Ngạn Doãn khóc nắm Giang thị cốt xấu như xài thủ không nói chuyện. Xong xuôi Giang thị tang sự sau, Trần Ngạn Doãn tìm đến nàng nói. Hắn nên vì Giang thị chịu tang 2 năm, Trần lão phu nhân vốn tưởng khuyên hắn, nhưng là không nói gì thêm. Nhìn đến Trần tam gia vào được, Trần lão phu nhân liền cười chỉ ghế con nhường hắn tọa, 3 ngày 2 đầu không thấy được ngươi, ta có thể hào hào cùng nói chuyện với ngươi. Trần tam gia hướng Trần lão phu nhân hành lễ vân an, sau đó mới nói, lão lục gia vài cái chất nữ không phải mỗi ngày đến ngài sao. Ngài nếu còn cảm thấy buồn, không bằng nhường nhị thầu cùng đi dâng hương thông khí. Trần lão phu nhân cười lắc đầu, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi để người khác làm cái gì. Nàng thật dài thở dài, ánh mắt dừng ở tấm bình phong ngoại hải đường thượng, nhìn hoa khai nhiều lắm hảo, bất chi bất giác. Nàng xem Trần tam gia vuốt ve chén trà không nói, liền tiếp tục nói. Ngươi trong phòng cũng nên thêm cá nhân hầu hạ. Ta xem gần người hầu hạ ngươi vẫn là Thư Mặc, Thư Nghiên Mực hai cái gã sai vặt này làm sao có thể hầu hạ chu đáo. Ngươi cưới người mới vào cửa, lão bà tử cũng tìm được cái nói chuyện. Ngươi không bằng nhìn một cái ai thích hợp, xem chuẩn chúng ta tìm nhân tới cửa cầu hôn. Trần lão phu nhân nghĩ thử bàn hỏi hắn. Ngươi cảm thấy Võ Định Hậu gia đích nữ như thế nào? Trần tam gia không nói chuyện. Trần lão phu nhân liền đổi hỏi, ngươi nếu không thích này đó thế huân quý tộc chúng ta sẽ lại nhìn xem. Bằng nàng con nay địa vị cùng quyền thế, muốn cưới ai thú không đến. Trần tam gia lại cười cười. Mẫu thân, việc này ngài không cần lo lắng, trong lòng ta đều có độ lượng. Hắn không lại nói cái gì, đứng dậy sau tùy thị thư mặc cho hắn phủ thêm áo choàng, hắn cáo lui ly khai Trần lão phu nhân chỗ ở. Giang Nghiêm rất nhanh theo kịp thấp giọng hỏi nói, tam gia kia Diêu Bình Thản Vương đại nhân chuyện ngươi tính xử trí như thế nào. Trần tam gia nhìn cũng không thèm nhìn hắn, vừa đi vừa nói tương kế tự kế. Tương kế tự kế, đó là một có ý tứ gì? Giang Nghiêm không hiểu ra sao. Trần tam gia lại ngừng lại, nhắm chặt mắt thấp giọng nói, việc này thật sự không tốt. Giang Nghiêm hoài nghi chính mình nghe lầm, Trần tam gia vừa rồi nói cái gì sự không tốt. Giang Nghiêm lại nhìn Trần tam gia tưởng đo lường được tâm tư của hắn thời điểm, đã thấy khóe miệng hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cười, nhưng ngữ khí lại hạ quyết tâm bàn rộng mở trong sáng. Người đi đem Trần Nghĩa kêu lên đến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 11 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.